Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 65. Vô cùng cảm kích, không biết báo đáp thế nào. Tập đoàn Đăng Đạt của Tổng Giám đốc Bùi có sản nghiệp lớn, cũng không thiếu tiền, mấy câu lạc bộ này báo đáp thế nào đây? Chỉ có thể chuyển đến Kinh Châu, dùng hành động thực tế để hỗ trợ thôi. Với lại, sau khi câu lạc bộ H4 chuyển đến Kinh Châu, hình như càng đánh càng hay, cái này cũng khiến người ta cảm thấy không biết có phải vùng Kinh Châu này có ma lực gì hay không. 2 triệu 2 Tổng Giám đốc Bùi trả lại này phải tiêu thôi, cơ sở thiết bị liên quan ở Kinh Châu là phù hợp nhất. Huống chi, Kinh Châu gần Đăng Đạt hơn. Câu lạc bộ DGE lại là câu lạc bộ trực thuộc Đăng Đạt, giám đốc Trương là tâm phúc của tổng giám đốc Bùi. Đăng Đạt có thay đổi chính sách hay điều chỉnh cách chơi gì, chắc chắn câu lạc bộ thường trú ở Kinh Châu sẽ nhận được tin tức nhanh hơn. Câu lạc bộ tập trung ở Kinh Châu, có thể đấu tập offline tiện hơn, hiệu quả của trận offline tốt hơn trận online một chút. Sau khi xem xét toàn bộ, mấy câu lạc bộ này cảm thấy chuyển đến Kinh Châu là lựa chọn rất tuyệt vời. Mà mấy câu lạc bộ nhỏ đã nhau nhau bày tỏ thái độ rồi. Mấy câu lạc bộ lớn cũng nảy sinh do dự. Nếu mấy câu lạc bộ nhỏ đã chuyển hết rồi, thế chúng ta không chuyển, có vấn đề gì không? Có tụt hậu ở mảng tin tức phiên bản, trận đấu tập. Có thể không được sự công nhận của Tổng Giám đốc Bùi, không được tổ chức coi trong không. Bây giờ, eSports vẫn ở giai đoạn phát triển ban đầu, còn lâu mới có kiểu mỗi thành phố một câu lạc bộ chủ. Đối với mấy câu lạc bộ này, lựa chọn tốt nhất chính là tề tựu về nơi có tài nguyên dồi dào. Sau khi hình thành hiệu ứng tụ tập, tất cả các câu lạc bộ đều có thể hưởng lợi từ nó. Nên, chẳng mấy chốc những câu lạc bộ này đã có cùng ý kiến, quyết định chuyển đến Kinh Châu. Mà Bùi Khiêm thì đần mặt ra, khổ không nói nổi. Mới gì đây? Câu lạc bộ H4 đến Kinh Châu, thế là bị Hoàng Vượng lừa rồi, các ngươi là sao đây? Hợp đồng chưa ký, ai nấy đều muốn chạy đến Kinh Châu. Thần kinh à! Bùi Khiêm hơi bất đắc dĩ nói, không sao, thật ra ta cảm thấy Mado cũng rất tốt. Ở đâu cũng như nhau, không nhất thiết phải chuyển đến Kinh Châu. Mấy giám đốc câu lạc bộ vô cùng cảm động, sau đó quyết tâm. Ngươi yên tâm đi tổng giám đốc Bùi, đây là lựa chọn của chúng ta. Đúng, chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ đừng ai mong có thể đuổi chúng ta khỏi Kinh Châu. Tổng giám đốc Bùi, chuyện chuyển nhà chúng ta sẽ tự xử lý, tuyệt đối không gây phiền phức cho ngươi. Bùi Khiêm, chật, lại cường hóa hiểu lầm của mấy người này rồi, bọn họ đều phấn khích. Bùi Khiêm nhìn biểu cảm quyết tâm của mấy giám đốc câu lạc bộ, biết giờ mình nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể thở dài. Được rồi, các ngươi muốn đến thì đến. Kinh Châu lớn thế này, các ngươi có thể phụ sống thêm chắc. Bùi Khiêm không hoảng nữa, nói với Trương Nguyên, chuyện ký hợp đồng ngươi lo đi, ta có chuyện đi trước. Trương Nguyên gật đầu, tổng giám đốc Bùi ngươi yên tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Buổi tối, Trương Nguyên đã lần lượt ký hợp đồng với các câu lạc bộ khác, dựa theo yêu cầu của tổng giám đốc Bùi. Sắp xếp cho 9 đội viên còn lại về ký túc xá. Nhưng chuyện này, 9 đội viên không cần rời khỏi Kinh Châu rồi. Thế hai câu lạc bộ lớn kia cũng gọi điện cho ông chủ, sau khi nói chuyện một hồi, ông chủ cũng bị thành ý của tổng giám đốc Bùi làm cảm động, cuối cùng 7 câu lạc bộ đều quyết định chuyển bộ phận gót đến Kinh Châu. Nên, 9 đội viên cũ của câu lạc bộ DGS chỉ cần ở lại đây đợi mấy câu lạc bộ chuyển nhà xong thì đến lãnh người là được. Sau khi được biết mọi người sẽ có lối đi riêng, mấy người khương hoáng đều hơi thương cảm. Nhưng sau Trương Nguyên khai sáng cho mọi người, cảm xúc thương cảm đã bị sự phấn khởi quét sạch trong thoáng chốc. Cuối cùng có thể đi đánh giải thế giới rồi. Trước đó Hoàng Vượng bị câu lạc bộ H4 mua đi, có thể tham gia giải thế giới, mấy đội viên này ít nhiều gì cũng hơi ganh tị. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, ai chẳng muốn đứng ở sân thi đấu cao nhất để chứng minh bản thân. Nên, tuy mọi người cực kỳ lưu luyến câu lạc bộ DGE, nhưng cũng mong chờ mình cũng có thể giống như Hoàng Vượng, đứng trên sân khấu đánh trận thế giới. Mà kết quả bây giờ đã là kết quả tốt nhất rồi. Các đội viên đều về ký túc xá, đều được bù đắp thiếu sót, đi rồi thì có thể ngồi vững ở chỗ chủ lực. Đồng thời câu lạc bộ đều chuyển đến Kinh Châu, sau này muốn tụ tập hoặc về tham quan câu lạc bộ DGE cũng cực kỳ tiện, thói quen sinh hoạt và thói quen luyện tập của mọi người cũng có thể duy trì. Vẹn cả đôi đường. Trương Nguyên an ủi mấy đội viên xong, tâm trạng cũng hơi phức tạp. Mới đây vừa luyện thử một vị trí, không ngờ chẳng mấy chốc đã phải luyện thêm 9 vị trí khác. Sau lần bán đổ bán tháo này, 10 người của câu lạc bộ DGE được đổi một lượt, e rằng thực lực bị chững trong một khoảng thời gian dài. Thật ra cách tốt nhất là bán một phần giữ một phần, để thành viên cũ dẫn dắt thành viên mới, đợi thành viên mới trưởng thành rồi bán thành viên cũ, tuần hoàn như vậy sẽ thành vĩnh cửu. Nhưng thái độ của Tổng Giám đốc Bùi rất kiên quyết, nhất định phải bán hết. Trương Nguyên nghĩ nghĩ, có lý thật. Để người cũ ở lại dẫn dắt thành viên mới, giữ ai? Tất cả những thành viên cũ đều là máu đầu tim, người không để ai đi đánh giải thế giới. Hình như đều không thích hợp. Nên, Trương Nguyên cũng bỏ tâm từ mình sang một bên, chuyển nhượng hết người vì tương lai các thành viên. Về việc nhân tài đứt đoạn, đi một bước tính một bước thôi. Trương Nguyên đến ngoài biệt thự, định hút điếu thuốc thư giãn. Nhưng vừa định ngậm điếu thuốc, đã thấy quản lý Tô của câu lạc bộ H4 vội vã chạy sang. Giám đốc Trương, tiện không? Nói chuyện nhé. Biểu cảm của quản lý Tô hơi sốt ruột. Trương Nguyên có thể đoán được hắn muốn nói gì, thu điếu thuốc lại gật đầu, được. Hai người đến khu hoa viên nhỏ của biệt thự. Quản lý Tô hơi lúng túng, nhưng vẫn cân nhắc rồi nói, giám đốc Trương, câu lạc bộ khác là lập nhóm đến mua người à? Kết quả thế nào? Rõ ràng mấy câu lạc bộ này đến mua người, câu lạc bộ khác bốn là hoảng nhất. Sau khi bọn họ mua được Hoàng Vượng, vốn là ứng cử viên siêu nặng cho chức vô địch. Nhưng nếu các câu lạc bộ khác mua hai người ba người, thậm chí là nhiều thành viên hơn từ câu lạc bộ DGE thì sao? Thế chẳng phải nguy rồi sao? Nên, theo ý nghĩa nào đó, kết quả trận đấu giải mời quốc tế gốc phụ thuộc vào kết quả câu lạc bộ mua người lần này. Sau khi kết thúc chuyện mua người lần này, thực lực trên giấy tờ của tất cả các câu lạc bộ đều có thay đổi lớn, thậm chí có thể khiến luyện tập trong thời gian trước cuộc thi trở nên không còn ý nghĩa nữa. Trương Nguyên cười cười, quản lý Tô người yên tâm đi. Hắn giới thiệu về sắp xếp của Tổng Giám đốc Bùi cho quản lý Tô nghe một cách đơn giản, đội viên mọi người mua đều có phí chuyển nhượng giống nhau. Giá dao động nhưng không nhiều, mỗi đội ngũ đều bổ sung chỗ thiếu sót cho đội viên, không có chuyện đội nào đó sẽ đàn áp đội khác sau khi mua người xong. Quản lý Tô nghe xong vừa vui vẻ vừa cảm kích. Vui ở chỗ sau khi người thì thực lực của các câu lạc bộ cũng tương tự, mà câu lạc bộ H4 đã có nền tảng, còn có thời gian luyện nhiều hơn, vẫn là ứng cử viên nặng ký cho giải quán quân thế giới. Cảm kích tại chủ, Tổng Giám đốc Bùi đã không vì đối phương đưa ra giá cao mà đóng gói bán đội viên có thực lực mạnh. Quản lý Tô biết được tin tức, lần này SUG chuẩn bị chí ít hơn 20 triệu để bán người, đừng nói đến cái khác. Nếu bọn họ đưa ra giá cao mua được Khương Hoán, lại dùng số tiền còn lại tranh hai đội viên rẻ hơn, câu lạc bộ H4 biết làm sao. Mà Tổng Giám đốc Bùi lại lấy giá trung bình cho tất cả các thành viên, bên trong có suy nghĩ khác không thì không biết, nhưng chắc chắn một phần nguyên nhân là duy trì lợi ích của câu lạc bộ H4. Quản lý Tô cảm thấy, câu lạc bộ H4 đã mua được người từ câu lạc bộ DGE sớm nhất, xem như là khách cũ. Tuy Tổng Giám đốc Bùi bán đội viên theo giá cao đối phương đưa ra cũng không có gì sai, nhưng cách làm lo nghĩ cho lợi ích của câu lạc bộ H4 này vẫn khiến người ta rất cảm động. Cảm ơn Giám đốc Trương, cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi. Ân tình này, chắc chắn chúng ta sẽ ghi nhớ trong tim. Quản lý Tô vui vẻ ngoài mong đợi, kết quả chuyển nhượng này là kết quả không tệ nhất đối với câu lạc bộ của bọn họ rồi. Trương Nguyên cười cười, quản lý Tô không cần khách sao. Các ngươi có thể cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi làm vậy là vì suy nghĩ cho lợi ích của các ngươi, nhưng thật là không phải, ta cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi đang nghĩ đến toàn hệ sinh thái và tổng thể. Quản lý Tô sững sờ, sao lại nói vậy? Trương Nguyên nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi làm vậy là đang chỉnh hệ sinh thái eSports của GOT, chí ít có thể suy xét từ ba khía cạnh. Đầu tiên, giải đấu mời toàn cầu sắp đến, kết quả mua người lần này quyết định giải toàn cầu có hấp dẫn không? Mục đích chủ yếu Tổng Giám đốc Bùi tổ chức giải toàn cầu này là để giới thiệu sự kiện thú vị ra thế giới. Nếu thực lực các đội chênh lệch quá lớn, cuộc thi thành hàng gà, thế thì không thú vị gì cả. Đảm bảo có đến có về, vô cùng hấp dẫn, mới có thể kích thích người chơi thảo luận, dẫn đến hiệu quả tuyên truyền của game GOT này. Kế tiếp, ngăn hiệu ứng mắt thiêu giữa các câu lạc bộ. Ngành eSports, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì không được. Chỉ dựa vào việc đốt tiền, đào người thì không thể tạo nên vương triều. Nhưng không có tiền thì không có gì cả. Nhưng, có tiền hay không cũng chỉ là khái niệm tương đối. Nếu có tiền thì có thể tùy tiện đào người, mua người, dựa vào đào người để gom các tuyển thủ ưu tú về cùng câu lạc bộ của mình. Mà mấy câu lạc bộ nhỏ không có tiền sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn không có tiền, không có sức hút, không có thành tích. Một khi rơi vào hiệu ứng mắt thiêu của kẻ mạnh mãi mạnh, đương nhiên câu lạc bộ lớn vui vẻ, vì bọn họ có thể có được sự quan tâm và tài nguyên lớn mạnh, nhưng câu lạc bộ nhỏ khó càng thêm khó. Khoảng cách giữa các liên minh ngày càng lớn, sẽ dần phá hủy, hoặc xuất hiện tình huống ở nhà ra vẻ, ra ngoài tắt điện, tự tung tự tác trong nước, bị hành ở nước ngoài. Mà bây giờ, thực lực các câu lạc bộ tương đương nhau, câu lạc bộ muốn thắng ắt phải quản lý dự án, nhân viên luyện tập, phân tích thật công phu, không có kẻ mạnh hay người yếu tuyệt đối, sinh thái sẽ vững vàng hơn. cuối cùng là ngăn chặn ảnh hưởng của việc tư bản đầu tư quá mức vào môi trường esports. Việc đốt tiền không chỉ ảnh hưởng đến câu lạc bộ mà còn có đội viên. Rất nhiều thành viên vốn đều là thiếu niên nghiện màng, đột nhiên nhận được phí hợp đồng và lương 5 đến 1-2 triệu. Mức lương này thật bị ảnh hưởng bởi độ hot, vốn. Nhưng chưa chắc các đội viên có thể ý thức được điều này. Họ có thể nổi lên, có thể lạc được, sẽ có sự so sánh. Đối với đội viên, nếu bọn họ chỉ đơn giản có được một hợp đồng giá cao ngút trời, mà lương của người khác chỉ bằng 1/10, bầu không khí của đội ngũ này có thể tốt được sao? Tổng giám đốc Bùi để mức lương tất cả các đội viên đều dao động trong phạm vi nhất định, tránh mức lương của các đội viên mất khống chế, khiến câu lạc bộ không những không tiêu hết tiền vào đại chiến giành người, mà còn dùng nó để hỗ trợ đảm bảo cơ sở vật chất của bọn họ. Như vậy, đối với câu lạc bộ và đội viên đều có lương tâm và tính sinh thái hưởng. Nhìn ra xa, cũng giúp đỡ rất nhiều cho thế hệ liên đấu eSports Golf. Quản lý Tô chợt ngộ ra, vừa nghe vừa gật gù. Nghe vậy cũng có lý lắm. Bây giờ eSports vẫn ở giai đoạn sơ khai, câu lạc bộ chia thành hai loại. Một là câu lạc bộ khá lâu đời sạc điện bằng tình yêu, không tiền, nhưng quản lý, nền tảng và bầu không khí đều tốt. Kiểu kia là câu lạc bộ của cậu ấm cô chiêu, có tiền, nhưng quản lý lộn xộn, lòng người trôi nổi. Hai kiểu câu lạc bộ này đều có vấn đề riêng, nếu để bọn họ tự do phát triển, thế thì chắc chắn là câu lạc bộ của mấy cậu ấm sẽ điên cuồng đào người phá vỡ hệ sinh thái. Sau đó quản lý đội viên tài năng một cách hoang phí, cuối cùng tất cả các câu lạc bộ đều xu. Con đường eSports chính quy hóa sẽ trở nên xa vời vợi dưới hình thức cạnh tranh vô tội vạ này. Mà hành động của Tổng Giám đốc Bùi tương đương với việc khiến câu lạc bộ giàu không thể chiến về mặt giá, mà phải học cách quản lý bồi dưỡng đội viên. Trước mắt, từ bỏ một phần lợi ích, về lâu về dài lại có thể phải triển liên minh gót tốt hơn. Quản lý Tô không khỏi giơ ngón cái, hiểu rồi. Chiêu này của Tổng Giám đốc Bùi quả là nhìn xa trông rộng. Nhưng, tuy ý của Tổng Giám đốc Bùi không phải là để ý câu lạc bộ của chúng ta, nhưng khách quan mà nói thì vẫn có hiệu quả bảo vệ chúng ta, nên ân tình này chúng ta sẽ ghi nhớ. Trương Nguyên mỉm cười, nói, các ngươi luyện tập cho tốt, lấy được thành tích tốt hơn, đó chính là báo đáp tốt nhất đối với Tổng Giám đốc Bùi. Quản lý Tô gật đầu, yên tâm, nhất định chúng ta dốc hết sức chuẩn bị chiến đấu. Thứ 6, ngày 2 tháng 9. Ngày đầu tiên phấn đấu lên sàn. Mọi người của game Đằng Đạt vẫn bận rộn, chuẩn bị những chuyện liên quan đến việc ra mắt. Nền tảng chính thức đã nể mặt rồi, không những bàn trước với game Đằng Đạt đưa ra vị trí đề cử tốt nhất, mà còn cho bên game Đằng Đạt tự chuẩn bị tài liệu tuyên truyền. Mà bước đầu tuyên truyền của game phấn đấu này cũng đã hoàn thành rồi, người chơi đều đang mong chờ. Có điều, về nội dung tuyên truyền, lý giải của người chơi đi lệch hướng rồi. Nội dung tuyên truyền của phấn đấu là hình ảnh tinh xảo đẹp đẽ, toàn bộ động tác đều dùng tổng hợp từ người thật, nhiều sự lựa chọn, chiến lược phong phú, nội dung phức tạp, thú vị, chế độ hai nhân vật chính. Ngoài ra, không có hình ảnh cụ thể của game, cũng không nói rõ nội dung cụ thể. Người chơi thấy mấy câu tuyên truyền này thì bổ não, cảm thấy không đáng tin lắm. Game gì mà yêu cầu toàn bộ động tác đều tập hợp từ người thật? Rõ ràng là RPG cỡ lớn hoặc game hành động. Nhiều lựa chọn, chiến lược phong phú, chắc là hệ thống chiến đấu phức tạp. Nội dung thú vị, chế độ hai nhân vật chính, chứng tỏ nội dung có đột phá. Dựa vừa phân tích này, chắc là IP lớn, game 3 hành động mạo hiểm nội dung định của chốc. Mọi người liên tưởng tới vài tác phẩm kinh điển của các nhà phát hành game nước ngoài, vô cùng mong đợi game này. Với lại, tên game không dùng phấn đấu mà dùng tên tiếng Anh là Struggle, tạo thêm vẻ bí ẩn cho game. Tóm lại, hiệu quả tuyên truyền ban đầu thật sự rất ổn. Nhưng trước khi game chính thức lên sàn, không ai rõ rốt cuộc hiệu ứng tuyên truyền thế này là tích cực hay tiêu cực. Cũng không ai đoán được sau khi mọi người phát hiện tình hình thật của phấn đấu sẽ có phản ứng thế nào. Gần đây Hồ Hiển Bân cứ thấp thỏm trùng trùng, người gầy sọp đi. Là người phụ trách phấn đấu, trong lòng hắn lo lắng nhất. Đến giờ, game Đằng Đạt là thần thoại bất bại, game nào phát hành đều có được lượng tiêu thụ lẫn bình luận. Nếu bản hiệu chữ vàng phá vỡ trên tay mình, há chẳng phải sẽ thành tội nhân của Đằng Đạt sao? Đương nhiên, hình như phấn đấu lần này, Tổng Giám đốc Bùi can dự vào nhiều hơn mấy lần trước đó. Nhưng dự án này thất bại rồi, cũng không ai cảm thấy đây là nồi của Tổng Giám đốc Bùi. Hồ Hiển Bân chỉ cảm thấy, Tổng Giám đốc Bùi đã bàn giao những chuyện này một cách chi tiết, ta vẫn chưa làm tốt, chắc chắn đây là vấn đề của ta. Lý Nhã Đạt thấy Hồ Hiển Bân thấp thỏm không yên, ngồi xuống cạnh hắn. Sao vậy, lo lắng chuyện game mới ra mắt à? Hồ Hiển Bân gật đầu, đúng vậy, game này có thể thành công hay không, ta thật sự rất lo lắng. Với lại cách tuyên truyền này hình như có hiệu quả trái ngược. Lý Nhã Đạt cười cười, trùng hợp, ngươi biết người chế tác trò chơi không? Trước lúc nó được phát hành, Lữ Minh Lượng cũng lo lắng giống ngươi vậy, vì lúc đó tất cả người chơi chơi xong một lần đều cảm thấy game này không có động lực để chơi. Sau đó, anh Bao đưa ra một quan điểm, chúng ta cảm thấy chơi không vui là vì bị cục diện làm mơ hồ, đã thấy trước kịch bản game, đã quen với các kiểu lựa chọn rồi, bị spoil trước rồi, đương nhiên không có cách nào cảm nhận được vài chi tiết. Nhưng là người ngoài cuộc sẽ thấy nó vô cùng đặc biệt. Hắn nói, đây là lần tổng giám đốc Bùi thử con đường cao và hẹp, có thể phong thần vì nó, cũng có thể thất bại thảm. Thật ra tổng giám đốc Bùi bày tỏ suy nghĩ bản thân bằng game này là một tác phẩm vượt thời đại, nó có thể thành công, cũng có thể thất bại. Dù thất bại, thế cũng không phải thất bại của chúng ta, càng không phải là thất bại của tổng giám đốc Bùi, mà là thị trường game bây giờ chưa quen, không thể chấp nhận suy nghĩ đi trước như vậy. Chuyện sau khi phát hành người chế tác trò chơi cũng chứng tỏ cách nói của anh Bao. Thị trường và người chơi của thời đại chúng ta đã xứng với kiểu game hay thế này rồi. Dù thị trường bây giờ đề tương đối bấp bênh, nhưng chúng ta phải có lòng tin với tổng giám đốc Bùi, cũng phải có lòng tin với người chơi. Sau khi nghe mấy lời này của Lý Nhã Đạt, Hồ Hiển Bân yên tâm hơn nhiều. Khi người chế tác trò chơi phát hành, hắn vẫn chưa đến Đằng Đạt nên không biết những chuyện này. Bây giờ nghe nói đàn anh Lữ Minh Lượng cũng đã từng gặp những trở ngại và vướng mắc như mình, cuối cùng lại có được thành công, trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều. Hồ Hiển Bân nói, thế phải nhanh chóng bảo anh Bao phân tích game phấn đấu này dựa vào tâm lý của người ngoài cuộc mới được. À, đúng rồi, anh Bao đi du lịch rồi. Vốn dĩ Hồ Hiển Bân tóm được cọng cỏ cứu mạng, nhưng nghĩ khác đi mới ý thức được cỏ cứu mạng đang ở châu Phi. Không khỏi oán giận Hoàng Tư Bác. Người nói xem người đó, đi du lịch thì đi đi, còn kéo theo anh Bao. Tuy nói bình thường anh Bao không làm việc nhiều trong bộ phận game, nhưng có câu nhà có người già như có bảo bối, lúc máu chốt, cả bộ phận chỉ trông cậy vào anh Bao để giải quyết. Bây giờ làm sao đây? Lý Nhã Đạt cười cười, không thành vấn đề, ta có thể đoán được anh Bao sẽ nói thế nào. Thật ra game phấn đấu này có bản chất tương tự người chế tác trò chơi. Người chế tác trò chơi, tổng giám đốc Bùi thể hiện sự cô độc, sau phấn đấu lại không phải. Có điều cái trước thân phận là người thể hiện, mà cái sau là thân phận của muôn nghìn chúng sinh. Hồ Hiển Bân thở dài, nhưng rõ ràng chủ đề của phấn đấu thể hiện sắc nét hơn, đau hơn. Lúc chơi người chế tác trò chơi, cùng lắm ta cảm thấy hơi bực bội, cảm thấy lời dẫn rất phiền. Nhưng cảm giác phấn đấu mang đến cho người ta là trái tim rối loạn, giống như trộn lẫn sự đau khổ và tuyệt vọng trong thực tế vào nhau, miễn cưỡng nhét cho ta. Người chơi có thể chấp nhận được không? Với lại, cốt lõi của game này khó lý giải hơn người chế tác trò chơi, cũng phức tạp hơn. Ta cảm thấy, giống như anh Trương Tổ Đình nói, hình như đề này kiểu này phù hợp thể hiện bằng điện ảnh hơn. Nếu quay phim văn nghệ chắc sẽ có thị trường. Nếu là game thì giới hạn quá nhiều. Lý Nhã Đạt trầm mặc một lúc, nói, ta cảm thấy, tổng giám đốc Bùi chọn dùng game để truyền tải chứ không dùng điện ảnh, thì chắc chắn có suy nghĩ của hắn. Có thể là vì ngày mai tươi đẹp quá thành công, nên tổng giám đốc Bùi không muốn truyền tải bằng điện ảnh nữa, có thể vì truyền tải bằng game có những cân nhắc gì khác. Chắc chắn là vì truyền tải bằng game có thể thể hiện được những nội dung không thể truyền tải bằng điện ảnh. Có thể đây là một bước đột phá tổng giám đốc Bùi đang thử. Hồ Hiển Bân sững sờ, đột phá khía cạnh nào? Lý Nhã Đạt nghĩ nghĩ, nói, đột phá ở việc thể hiện suy nghĩ. Thật ra mỗi game của tổng giám đốc Bùi đều thể hiện suy nghĩ nào đó. Ví dụ, Con đường sa mạc cô độc và Quỷ tướng là trào phúng ngành game hiện tại, người chế tác trò chơi là đang suy nghĩ lại với thân phận là người sáng tạo, quay đầu là bờ hỏi nội tâm mỗi người bằng cách đánh phá bức tường thế giới ảo, để người chơi và nhân vật trong game hòa hợp về mặt tâm trạng. Chúng ta sẽ phát hiện, những game một người chơi tổng giám đốc Bùi chế tác có nội hàm ngày càng sâu sắc, ngày càng nhức nhối, độ kiên nhẫn và vốn liếng lý giải người chơi cần cũng đang tăng cao liên tục. Hồ Hiển Bân nghĩ nghĩ, thình như vậy thật. Game tổng giám đốc Bùi làm ngày càng kén người chơi thật, con đường sa mạc cô độc chỉ chán thôi. Người chế tác ưu tú biến thành khiêu khích, lại đến quay đầu là bờ biến thành đuổi người từ độ khó đến cách chơi. Mà đến phấn đấu, hình như trình độ khuyên người chơi chùng chân càng cao hơn trước. Cái này chứng tỏ điều gì? Lý Nhã Đạt nói, rõ ràng không phải tổng giám đốc Bùi muốn đuổi người chơi thật, mà đang kiểm tra khả năng chịu đựng tâm lý của người chơi trong những lần biểu đạt, để biểu đạt suy nghĩ của mình một cách sâu sắc hơn. Suy nghĩ càng sâu sắc, ắt sẽ càng đau, cũng cần năng lực chấp nhận mạnh hơn. Là một người truyền đạt, thật ra tổng giám đốc Bùi cực kỳ xem trọng mức độ của biểu đạt. Cách truyền đạt tốt, quyết định cảm nhận của mọi người là thuyết giáo hay là triết lý. Giống như quay đầu là bờ, tổng giám đốc Bùi đã thông qua cách phá vỡ bức tường thế giới ảo, để tâm trạng của người chơi kết hợp với lựa chọn nhân vật trong game lại với nhau, rồi thông qua các chi tiết và độ khó của game để không thể phá vỡ mối liên hệ. Như vậy, người chơi có thể đồng cảm với thế giới trong game, mới có thể chấp nhận suy nghĩ tổng giám đốc Bùi muốn truyền tải. mà game của Tổng Giám đốc Bùi ngày càng khiến người ta chùn chân, càng nói rõ suy nghĩ cao thâm thể hiện bên trong. Mỗi tác phẩm của Tổng Giám đốc Bùi đều đang bồi dưỡng người chơi. Có thể Tổng Giám đốc Bùi bắt đầu làm phấn đấu, chắc chắn người chơi sẽ không chấp nhận, không hiểu. Nhưng bây giờ, Tổng Giám đốc Bùi đã mở đường bằng nhiều trò chơi rồi, trình chấp nhận của người chơi đã rất cao rồi, đưa phấn đấu ra, tỷ lệ thành công sẽ được nâng cao. Mà cái này cũng chứng minh Tổng Giám đốc Bùi không phải người làm liều, ở khía cạnh truyền đạt cũng không phải ép buộc người chơi, mà khảo sát trình độ chấp nhận của người chơi. Nếu độ chấp nhận của người chơi chưa đủ cao thì cứ bồi dưỡng trước đã, sau khi người chơi đạt đến trình độ nhất định sẽ truyền đạt nội dung nhiều hơn. Hồ Hiển Bân nghe rồi gật gù, lại hỏi, à, chị Lý, rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi muốn thể hiện gì trong phấn đấu? Củng cố giai cấp, hiệu ứng mắt thiêu, bóc lột, bất hợp lý của xã hội, hay chỉ là đang miêu tả một kiểu hiện tượng? Lý Nhã Đạt lắc đầu, cái này, ta cũng không biết. Dù là anh bao cũng không có cách nào sau khi chơi game xong có thể hiểu được suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi. Game của Tổng Giám đốc Bùi giống thực nghiệm xã hội cỡ lớn hơn, chỉ khi người chơi tham gia đủ nhiều, những người chơi khác nhau, thảo luận thậm chí là tranh luận về nó, phát biểu cách nhiều của bản thân, giao lưu va chạm quan điểm lẫn nhau mới có thể đưa ra đáp án cuối cùng. Nên, hay là chúng ta cứ chống mắt lên chờ xem. Thứ Bảy, ngày 3 tháng 9. Game mới Struggle của Đằng Đạt chính thức ra mắt, Thượng Hải. Hà An mới vừa xử lý công việc công ty xong về đến nhà, định sẽ đánh một giấc nghỉ ngơi. Thứ Sáu tuần trước vốn định đến Kinh Châu tiếp tục giảng bài cho giám đốc Mã, nhưng mà bên phía game minh quả của Hà An xảy ra vài chuyện nhỏ, cần xử lý một chút, mãi đến hôm qua mới hết bận rộn. Vậy nên, chuyện giảng bài cho giám đốc Mã, thiển nhiên cũng đã được hoãn lại tới thứ Sáu tuần sau. Tuy nói là gây ra sự cố đột ngột, nhưng Hà An cảm thấy hình như khoảng thời gian này không tồi. Bởi vì hôm nay, game mới Struggle của Đằng Đạt bán ra rồi. Đối với game này, Hà An thế mà tràn đầy mong đợi. Dẫu sao mấy cái game một người chơi lúc trước Tổng Giám đốc Bùi đã làm rồi, cũng có thể xem là hình mẫu game một người chơi hàng nội địa. Nhất là ở tính tư tưởng và phương diện chiều sâu, cũng đạt đến trình độ cực cao. Mà lần này, Hà An cũng giống như tất cả những người chơi khác, ngập tràn chờ mong đối với cái tên Struggle này hơn phân nửa là game đề tài mạo hiểm là hành động. Đúng lúc Hà An vẫn đang rầu rĩ, tiết học cuối cùng này nên giảng cái gì cho giám đốc Mã mới được. Như những gì đã nói lúc trước, về cơ bản đều là tóm lược và tổng kết mức độ cao từ kinh nghiệm mà Hà An chế tạo game suốt mấy thập niên, nội dung thực dụng đầy ắp. Từ một dàn ý game, đến chế tạo, rồi đến marketing tuyên truyền, các phân đoạn trong chuyện này cũng đã nói rồi. Nhưng cũng chính bởi vì nội dung cố động rất cao, đều là nội dung thực dụng, vậy nên tiết học cuối cùng này nếu không móc ra chút ít nội dung thực dụng có liên quan, thì sẽ cảm thấy chiều hướng có chút sai lệch. Đúng lúc này, bên phía Đằng Đạt vừa mang lại một ví dụ mới. Hà An cân nhắc, bây giờ cách thời gian giảng bài cho giám đốc Mã còn một tuần, khoảng thời gian một tuần này chắc là đủ để vượt qua game mới của Đằng Đạt. Nói không chừng là có thể đạt được chút ít gợi ý từ trong game này, hoặc là kích động một ít trí nhớ phủ bụi của mình, sau đó lại nặn ra một ít nội dung thực dụng, làm thành nội dung dạy học thì sao? Vừa lúc đã xử lý xong chuyện bên công ty, Hà An chuẩn bị chơi game một tí, thả lỏng đôi chút. Bật máy tính lên, mở nền tảng chính thức ra. Quả nhiên, vị trí đề cử bắt mắt nhất trên trang đầu của nền tảng chính thức chính là một tờ rơi cỡ lớn, bên trên viết bán game Struggle mới ra mắt của Đằng Đạt. Chỉ có điều trên cái tờ rơi này, chỉ có mấy chữ nghệ thuật như vậy thôi, chứ không có áp phích tuyên truyền. Chuyện này có hơi lạ. Bởi vì tờ rơi tuyên truyền game bình thường cũng sẽ có áp phích, vẽ cảnh tượng đẹp đẽ cùng với nhân vật trong game lên, có thể nâng cao ấn tượng đầu tiên của người chơi, thu hút người chơi tiến vào. Tổng Giám đốc Bùi thật là tùy hứng, nhưng mà dù sao cũng là Tổng Giám đốc Bùi. Hà An lơ đỉnh, chọn tiến vào. Nếu như là những người chế tác game khác, loại phương án tuyên truyền như ký kết mà làm hoặc phương án tuyên truyền đòi hỏi tuân thủ một chút, nhưng Tổng Giám đốc Bùi đều không cần. Dù sao cho dù chỉ là viết bốn chữ nhỏ game mới Đằng Đạt ở một cái trang tầm thường nào đó, nhất định những người chơi cũng sẽ điên cuồng mà ghé vào lượt một chút. Lít vào trang chi tiết của game, đột nhiên Hà An nhận ra có gì đó không đúng. Bởi vì vào đến trang này, có lời văn giới thiệu và hình ảnh game rồi. Giới thiệu game. Cái gọi là thực tế, chính là cho dù có phấn đấu như thế nào đi nữa, cũng khó mà thoát khỏi số mệnh luân hồi. Bên dưới còn có rất nhiều tranh tuyên truyền game, mấy bức tranh tuyên truyền này vô cùng tinh xảo, phong cách mỹ thuật cũng làm cho người khác khắc sâu ấn tượng, nhưng vấn đề duy nhất là cảnh người và vật trên tranh, dáng vẻ hình như khác xa một trời một vực so với mong đợi. Bối cảnh đô thị hiện đại, rất nhiều người ngoại quốc, tất cả quần áo đang mặc đều là vest, áo phông, quần áo bảo vệ, có thể thấy khắp nơi trong cuộc sống thực. Hà An có hơi lờ mờ. loại kim hành động mạo hiểm cỡ lớn đã nói đâu mất rồi. Quả thật, có một vài loại kim hành động mạo hiểm lấy đề tài hiện đại, nhưng số ít này thường hay xảy ra ở hải đảo thần bí. Bên trong di tích thất lạc, cảnh tượng cũng không thể nào là bối cảnh đô thị hiện đại chứ. Từ hình ảnh trên tranh tuyên truyền mà xem, sao có thể khớp với loại game hành động mạo hiểm được chứ? Càng làm cho người ta mê mẩn chính là lời tuyên truyền cùng với tên tiếng Trung của game. Cái gọi là thực tế, chính là cho dù có phấn đấu như thế nào đi nữa, cũng khó mà thoát khỏi số mệnh luân hồi. Những lời này có phần quá buồn thương rồi. Giống như là, từ ý nào đó mà nói, những lời này là đúng đấy. Thực tế, đôi khi làm người ta rất bất đắc dĩ, ý chí bị thay đổi bởi con người không dùng được. Nhưng mà, không có nghĩa là nên tuyên dương cái tư tưởng quan niệm về số mệnh này đâu. Quả thật đời người nhiều khi sẽ không như ý muốn, nhưng chúng ta vẫn cứ muốn cố gắng cuộc đời của mình thật tốt. Bởi vì trong đời người không có lựa chọn nào là buông bỏ hay là rút lui cả. Phấn đấu không phải là vì muốn sống tốt hơn người khác, mà là tốt hơn quá khứ của chính mình. Hơn nữa, cái tên tiếng Trung phấn đấu này so với cái tên tiếng Anh struggle nguyên bản, ý nghĩa ngay lập tức không giống với lúc trước. Cái từ struggle này vốn có rất nhiều nghĩa. Lúc trước tất cả mọi người cảm thấy đây là một loại game hành động mạo hiểm, thế nên theo bản năng mà mổ xẻ hàm nghĩa của struggle thành đấu tranh, solo các thứ. Nhưng bây giờ tên tiếng Trung là phấn đấu, tương đương với việc trực tiếp xóa bỏ tất cả tưởng tượng của người chơi lúc trước, giải quyết dứt khoát, xác định game thành đề tài chủ nghĩa hiện thực. Phần mở đầu này vẫn chưa vào game đâu, Hà An đã bị thao tác cực nhã của tổng giám đốc Bùi đánh cho há hốc mồm ra. Đến đây, người chơi thông minh một chút cũng đã nhận ra bản thân mình dường như là bị tuyên truyền lừa gạt rồi. Tổng giám đốc Bùi làm đề tài chủ nghĩa hiện thực, sau đó sợ mọi người không vào chơi, vậy nên mới làm tuyên truyền giả. Không thể nào. Như vậy là lừa gạt người chơi không vào, không giúp được lượng tiêu thụ mà ngược lại còn phản tác dụng, chỉ biết đã kích danh tiếng của mình, tạo ra tổn thất khá lớn rồi đây. Hà An cảm thấy khó hiểu. Lúc này, hắn chợt nhận ra điều gì đó, nhảy ra khỏi tài liệu lúc trước đằng đặt thêm đầu hót khi tuyên truyền game. Nhìn tài liệu tuyên truyền một lúc, lại nhìn giới thiệu game một lúc. Cứ nhìn như thế đến ba lần. Hà An mù tịch rồi. Tổng giám đốc Bùi, không hề tuyên truyền giả, lời nói đều là nói thật. Cái này nhiều lắm chỉ được xem là cố ý nói dối. Đây là bộ sách võ thuật mới à? Hà An phát hiện trên tư liệu game có một vài nội dung được viết vào đó, quả thật bản thân nội dung game hoàn toàn tương xứng. Sở dĩ mọi người có hiểu lầm, chủ yếu là bởi vì chủ sưu tầm tất cả động tác. Tất cả mọi người theo bản năng mà cho rằng, nếu đã chi nhiều tiền cho sưu tập động tác kia rồi, vậy nhất định chính là loại game hành động mạo hiểm. Kết quả, dĩ nhiên là đề tài thực tế. Điên rồi, đề tài thực tế mà dùng sưu tập động tác làm gì, đốt tiền nhiều hơn à? Nếu như là người khác, vậy nhất định Hà An phải giận đến mức chửi ầm lên, cảm thấy đây là đang tuyên truyền giả dối. Lúc trước khi Hà An giảng bài cho giám đốc mà cũng đã nói rồi, marketing là một khâu quan trọng quyết định game thành công hay không. Nếu như cách tuyên truyền game cùng với bản thân game xảy ra lỗi, đối với game một người chơi mà nói, chính là có tính đã kích hủy diệt. Kết quả thì sao? Quả game mới của tổng giám đốc Bùi vừa tuyên truyền đã có lỗi sai rồi. Hơn nữa, lỗi sai tương đối vô lý. Hà An rất hoang mang, rất mơ màng. Tổng giám đốc Bùi phạm vào một cái sai lầm mà theo như hắn xem là cấp thấp, nhưng ngược lại khiến cho hắn cảm thấy càng không thể tin được. Tổng giám đốc Bùi là ai? Thiên tài marketing chứ ai? Nhằm vào mỗi một game, cũng có thể tìm được cách tuyên truyền tốt nhất, rất hiểu cách người chơi sẽ như thế nào trong chế tạo đề tài. Đây nhất định cũng là một hình thức marketing đặc biệt. Chỉ có điều cụ thể tại sao đặc biệt, còn phải sau khi chơi game xong mới biết được. Hà An chuẩn bị mua game, lại phát hiện một chỗ thứ ai làm cho người ta mù tịch. Hình thức hai nhân vật chính, vậy mà là tách ra mua. Sau nút ấn mua, bật ra một trang giới thiệu, một là bản người giàu, một là bản người nghèo. Trên tranh nguyên tác của bản người giàu là một thiên tài kinh doanh mặc vest đi giày tây, đang lắc ly rượu đỏ bên cạnh cửa sổ sát đất ở tầng cao nhất của tòa cao ốc chọc trời mà quan sát cả tòa thành thị, dường như có một loại khí phách quân lâm thiên hạ, tất cả đều nắm trong tay. Lời giới thiệu, sống trong nhà giàu, sự phấn đấu của ngươi sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng sở dĩ vận mệnh vô thường, đứng trước cái chết, ai cũng như ai. Nếu như ngươi là người giàu, không khuyến khích mua, ngươi sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Giá tiền 19, giá cũ 29. Trên tranh nguyên tác của bản người nghèo là một dân nghèo áo cũ rách, hai tay trống trường, nhìn lên tòa nhà cao vút chọc trời trong mây trên đường cái xe cộ qua lại không dứt, trong bóng lưng lộ ra một tia hâm mộ. Lời giới thiệu, sống trong nhà nghèo, sự phấn đấu của ngươi tràn đầy đau khổ, đấu tranh và cắn răng chấp nhận, ngươi tin chắc phấn đấu có thể thay đổi vận mệnh, nhưng vận mệnh cũng không định để ngươi thay đổi. Bất kể ngươi là người nghèo hay là người giàu, cũng không khuyến khích mua, bởi vì ngươi chỉ biết gặt hái một chút năng lượng tiêu cực vô nghĩa. Giá tiền 79, giá cũ 99. Nút ấn mua hai bên được tách ra, hiển nhiên là chỉ có thể mua được một bản người nghèo hoặc là bản người giàu, hơn nữa không có lựa chọn mua hết. Hà An lơ đỉnh, không phải là click chuột thêm một lần thôi à? Mua bản người giàu trước, rồi lại mua bản người nghèo sau. Thế mà dưới nút bản người nghèo, trên trang bắn ra một cái khung nhắc nhở. Đời người không có cơ hội lần hai, nếu muốn trải nghiệm cuộc sống của hai loại người thì không thể hưởng thụ chiết khấu được. Giá mua tất cả đều là giá cũ, tổng cộng là 29 cộng 99 bằng 128, ngươi chắc chắn chưa? Hà An cẩn thận đọc đoạn văn dài thượt này, khóe miệng nhếch nhẹ, trên mặt tràn ngập khiếp sợ và một vạn câu hỏi vì sao. Với chị Đăng, muốn gây chuyện à? Cách định giá này thật là làm cho Hà An, người chế tác uy tín lâu năm với lượng kiến thức khổng lồ, cũng cảm thấy mới lạ chưa từng gặp. Những hình thức hai nhân vật chính khác đều làm được trong game, sau khi vào game thì lựa chọn người muốn sắm vai. Bên này khen ngược, trực tiếp bẻ đôi thành hai phần tiền lời. Không chỉ có như thế, còn tác định giá ra, một bên bán 19 một bên bán 79, giá tiền kém nhau hẳn 4 lần. Nhưng mà bản người nghèo thật sẽ có nội dung game nhiều gấp 4 lần bản người giàu không? Đương nhiên không thể nào. Điều kỳ quái nhất chính là, nếu mua cả hai phiên bản, thì không thể hưởng thụ bất kỳ chiết khấu nào, mức giá 128, so với chỉ cần $20 để mua bản người giàu, giá tiền này tăng gấp 6 lần. Theo như Hà An thấy được, sách lược định giá này cũng quá không hợp lẽ thường. Hiển nhiên $19 là quá lời rồi, mà 128 lại đắt quá, nếu như điều hòa một chút, hai phần mỗi bên bán 98, chẳng phải là phù hợp hơn sao? Bây giờ lại sách lược định giá này, đây không phải là buộc cái người chơi chỉ mua bản người giàu thôi à? Hơn nữa, lời giới thiệu này cũng tàn nhẫn ghê nơi. Bên phía người giàu, hình như là ám chỉ một ít kết cục không tốt đẹp, hơn nữa không đề nghị người giàu mua. Bên phía người nghèo, thẳng thường nói là không thể thay đổi vận mệnh, cũng là một cái kết cục không tốt đẹp gì cho cam, hơn nữa còn không đề nghị người nghèo và người giàu mua. Không hợp lẽ thường. Hà An quyết đoán nhấn nút chuyển khoản. Đắt thì đắt, sao hả? Ta là người thiếu $128 này chắc. Bán giá cũ cho ta, ta cam tâm tình nguyện. Ta cần phải xem ngươi đang giấu cái gì tốt trong bản người nghèo mới được. Hà An phỏng đoán, nếu là hai nhân vật chính, hai phiên bản, giữa hai phiên bản này nhất định có liên quan với nhau. Không chừng còn có trailer và kết cục ẩn, mình mua một lúc hai phiên bản, mới có thể kích phát thì sao? Hà An càng đoán, càng thấy được chiêu bài cũ này đã khẳng định suy đoán của mình. Nếu như hai phiên bản này thật sự không liên quan gì đến nhau, vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi. Bởi vì người chơi vừa thấy game là mua luôn không chiếm đa số, phần lớn người chơi vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ đánh giá trên mạng. Nếu như nhóm người chơi đầu tiên mua hai phiên bản, nhưng không phát hiện bất kỳ trailer hay kết cục bị giấu đi, vậy nhất định sẽ chửi ầm lên, người chơi phía sau cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc này nữa. Hà An cảm thấy chắc chắn Tổng Giám đốc Bùi sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp này, vậy nên lại càng kiên định với phỏng đoán mua cùng lúc hai phiên bản nhất định sẽ có kết cục ẩn. Cho tới bây giờ, vẫn chưa tiến vào game, Hà An lập tức nhận ra bốn lý luận mình nói lúc trước, bây giờ đã bị lật hai cái rồi. Nhằm vào nội dung game mà lựa chọn cách marketing thích hợp. Không đúng. Lựa chọn thị trường đoạt được loại game tỷ lệ cao. Không phải. Nếu như là người chế tác game khác, Hà An thậm chí còn chẳng thèm vào game, là có thể chắc chắn game này muốn bay màu rồi. Bởi vì vốn đã sai từ vạch xuất phát, thì sao có thể chạy đến điểm cuối cùng được. Nhưng nếu như là Tổng Giám đốc Bùi, vậy thì Hà An cảm thấy vẫn phải đợi sau khi game over rồi mới có thể đưa ra kết luận được. Có lẽ, tất cả lý luận truyền thống có thể bị Tổng Giám đốc Bùi đó lật đổ hết thảy, tự cho mình một niềm vui vượt quá sức tưởng tượng thì sao? Hà An tiến vào bản người giàu trước. Sau màn hình đen ngắn ngủi, một giọng nam dùng tiếng Anh thản nhiên giải thích. Cái này hình như không tính là lời bộc bạch, mà càng giống như người đàn ông này đang nói chuyện một mình. Cha ta thích tìm kiếm trí tuệ trong văn hóa phương Đông xa xôi. Sau khi ta hiểu chuyện, hắn nhiều lần dạy ta, hai câu nói đến từ chính phương Đông xa xôi, nghèo sinh gian kế, phú trường lương tâm. Cùng với, thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục. Cha nói, trong lời gốc, hai câu này rất tinh tế, rất ngắn gọn, rất giàu triết lý. Nhưng khi dịch sang tiếng Anh, hoàn toàn không cảm nhận được. Hắn nói cho ta biết, khắp nơi trong xã hội này đều là luật rừng, chúng ta là người cao cao tại thượng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, có vô số người đang nhìn chúng ta chằm chằm, muốn nhìn chúng ta ngã xuống, chắc không có trụ chôn. Cha ta nói, không nên tin những kẻ nghèo hèn kia, mãi mãi đừng tin. Hình như trong mắt cha ta, chúng ta, và những người nghèo dưới tầng chốt kia, đã biến thành hai loại. Ta không ủng hộ quan điểm như vậy. Dĩ nhiên, ta sẽ không tranh luận với cha ta, bởi vì ta biết sức nợ ta không thể đến thế giới này được, mà là rơi từ trên sân thượng tòa cao ốc chọc trời xuống cùng với mẹ ta, cũng bởi vì một kẻ điên. Cha nói, đó chính là người nghèo. Nhưng ta kiên trì cho rằng, kia chỉ là một kẻ điên. Sau màn ảnh đen và phụ đề, xuất hiện hình ảnh game. So với đảm nhiệm thị giác, giống như các tác phẩm lớn 3A thông thường, có thể nhận ra đây giống như một viên cảnh sát mặc đồng phục phương Tây, hơn nữa, chức cấp không hề thấp. Chỗ ở hiện tại của hắn là bên trong MOT khu trung tâm mua sắm, chẳng qua là trống rỗng, hình như tất cả mọi người đã được sơ tán. Nơi xa có mấy viên cảnh sát đang lo lắng quắt hắn lại. Trên tường xuất hiện vài hàng chữ với tư cách chỉ dẫn là một chuyên gia giải cứu con tin, tiến hành đàm phán cùng với tội phạm bắt giữ con tin. Hà An hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ tội phạm nào, hắn chuyển góc nhìn một chút, giống như chỉ có thể đi đến chỗ mấy viên cảnh sát kia rồi mở cửa sổ ra. Nhóm cảnh sát lo lắng ngoắc tay thúc giục. Cho nên, Hà An thao tác đi về phía cảnh sát. Mấy viên cảnh sát này bắt đầu tay chân lanh lẹ mà giúp cảnh sát buộc dây thường thật an toàn, giúp hắn thay đôi găng tay leo núi thấm nước và giày leo núi, sau đó mở vị trí cửa sổ ra. Người phụ nữ có thai kia rất nguy hiểm, kẻ uy hiếp đang rất kích động. Một khi tay súng bắn tỉa của chúng ta nổ súng, khả năng cao là kẻ uy hiếp và con tin sẽ cùng ngã xuống. Cảnh sát trưởng Henry, xin nhờ ngươi. Hà An điều khiển Henry leo ra từ cửa sổ, dùng găng tay leo núi thấm nước và giày leo núi, dọc theo mạng tường thủy tinh cao ốc để leo thẳng lên trên. Mà trong quá trình hắn không ngừng leo lên, thường cách một khoảng cách trên mạng tường thủy tinh cũng sẽ xuất hiện nhiệm vụ chỉ thị mới. Chuyên gia giải cứu con tin đã tới hiện trường. Chuyên gia giải cứu con tin đã chuẩn bị xong. Chuyên gia giải cứu con tin chuẩn bị bắt đầu đàm phán. Mà càng bò lên, càng có thể nghe rõ tiếng kêu gọi đầu hàng truyền đến từ trên đỉnh đầu. Đừng tới đây, nếu không ta sẽ nhảy xuống. Cứu mạng, cứu mạng. Xin đừng căng thẳng, bọn ta tới để đàm phán, bọn ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Tiếng gào điên cuồng của tội phạm, con tin van xin trong tiếng khóc nức nở, còn có lời cảnh sát trấn an tội phạm bằng loa phóng thanh. Tất cả đều xen lẫn vào nhau, làm người ta cảm thấy không nhịn được mà nôn nóng. Mà sau khi nhắc nhở chuyên gia giải cứu con tin chuẩn bị bắt đầu đàm phán xuất hiện không lâu, Henry cũng đã tới tầng cao nhất, lặng yên không tiếng động di chuyển đến bên dưới tội phạm. Dường như có lẽ tội phạm đã nhận ra có tay súng bắn tỉa, nhưng hắn có dao trong tay, tay trái cứng rắn ghim chặt cổ người phụ nữ có thai, chỉ cần trúng đạn là sẽ rơi từ mái nhà xuống đất. Henry lặng yên không một tiếng động đi đến phía dưới tên tội phạm, đặt găng tay leo núi bên phải lên màn tường, sau đó móc súng ra, nhắm ngay cái ốc của tội phạm. Đoàn. Một tiếng súng vang lên, đầu tên tội phạm nổ tung, trong tiếng thét chói tai của con tin, hai người lão đảo sắp ngã xuống. Chuyên gia giải cứu con tin kết thúc đàm phán. Henry vươn tay phải cường tráng ra, vững vàng đỡ được người phụ nữ có thai, mà thi thể tên tội phạm kia vẫn cứ rơi thẳng xuống khỏi cao ốc. Trong khoảnh khắc rơi xuống, Henry thấy được mặt của hắn. Nỗi tuyệt vọng trước khi chết, hoảng sợ, điên cuồng vẫn còn in hằn trên gương mặt hắn, rất nhiều cảm xúc hỗn loạn xen vào nhau, làm cho gương mặt hắn trông vô cùng dữ tợn. Giống như pha quay chậm bình thường trong phim sau khi dừng lại một chút, ống kính theo thi thể này không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Cuối cùng trong khoảnh khắc trước khi rơi xuống đất, tất cả im bặt, màn ảnh lại đen thêm một lần nữa. Mẹ ta bị dọa sợ, vậy nên ta đến thế giới này sớm hơn 2 tuần lễ. Có vài người bạn nói, ta ngậm thìa vàng mới được ra đời. Cũng có vài người nói, ta sinh ra tại điểm kết thúc của họ. Đối với những thứ này, ta cũng không phủ nhận. Bởi vì đối với người giống chúng ta mà nói, bất kể là khổ nạn thì vẫn cứ phấn đấu, cũng không thể trở thành đề tài nói chuyện của người khác được. Có rất ít người được công nhận khi sinh ra tại điểm kết thúc mà phấn đấu. Giai điệu du dương vang lên. Nhạc nền thế này không thể nói là vui vẻ, cũng không thể nói là ưu thương, chỉ có thể nói, nó rất mượt mà. Mượt mà giống như lời kể lại của nam chính đang và rất nhiều phân đoạn hình ảnh đang vụt qua. Cha của ta là một nhà từ thiện, đồng thời cũng là người sáng lập ra thương hiệu Luxury. Ông ấy từng là một người bừng bừng ý chí, thường xuất hiện trên TV, cũng thường xuyên vì ngoại hình đẹp trai mà được đăng lên tạp chí thời thượng. Mãi đến khi xảy ra lần bị uy hiếp trước khi ta sinh ra. Sau lần đó, cha mẹ ta trở nên hành sự khiêm tốn, ta cũng được bọn họ bảo vệ rất tốt, rất ít khi bị giới truyền thông nhắc đến. Cuộc sống thường ngày của bọn ta cũng không ai biết đến. Sau khi ta sinh ra không lâu, mẹ vì để chăm sóc ta tốt hơn, đã tự chức làm một mẹ bỉm sữa toàn thời gian. Cha của ta cũng bất kể bận rộn bao nhiêu, cũng đều sẽ tranh thủ thời gian ra ở bên cạnh ta. Cha của ta từng nhìn trúng một nhà trẻ, nhưng cách nhà rất xa, đưa đón cũng phải mất 45 phút đi xe. Cha của ta có thể chọn lựa để tài xế đưa ta đi, nhưng mỗi tuần vẫn đưa đón ta 2 lần, kiên trì suốt 3 năm, mãi đến khi ta vào tiểu học. Cha của ta sẽ kể chuyện trước khi ngủ, hướng dẫn bài tập, tham gia hoạt động phụ huynh của trường với ta vào lúc công việc rảnh rỗi, định kỳ tổ chức bữa cơm gia đình. Cho nên, thực ra ta không thể hiểu nổi lời nói của một vài người bạn rằng cha của bọn ta quá bận rộn cho nên chưa từng có thời gian ở cùng với bọn ta. Còn bận hơn cả ông chủ của một công ty sao? Kèm theo lời kể của nam chính, từng cảnh phim vụt qua trên màn hình. Có cảnh tượng nam chính sinh ra trong phòng sinh sang trọng. Không gian vô cùng rộng rãi, có sofa dài và đồ gia dụng, thoạt nhìn giống như một căn phòng của khách sạn. Các y tá, chuyên gia dinh dưỡng, điều dưỡng ra ra vào vào, trên bàn bày đầy các loại đồ ăn dinh dưỡng, giống như là một yến tiệc thịnh soạn. Cha mẹ của nam chính ôm em bé trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cũng có cảnh sinh hoạt của nam chính lúc còn nhỏ. Trong dinh thự có bãi biển bến tàu riêng, mấy người hầu đi tới đi lui, chăm sóc quần áo ăn uống của nam chính hãy còn là đứa trẻ, cha mẹ của nam chính cũng đang mỉm cười ở bên cạnh hắn. Còn có cảnh tượng lúc hắn đi nhà trẻ. Cha của nam chính lấy chiếc siêu xe, phồn hoa hai bên đường thành phố lần lượt lướt qua, trong nhà trẻ tư lập cao cấp, nhân vật chính học các môn học, bao gồm ngôn ngữ số học, khoa học, nghệ thuật. Các tiết dạy của giáo viên rất phong phú thú vị. Giáo viên sẽ bỏ trứng gà vào trong lòng ấp để trứng gà nở ra gà con, còn có thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình sâu róm biến thành bươm bướm xinh đẹp. Ở đây, có các thầy cô chuyên nghiệp dạy cho bọn trẻ vẽ tranh, chủ đề nghệ thuật mỗi một tháng đều phải tìm hiểu một vài nhà nghệ thuật, đồng thời để bọn trẻ dùng kỹ năng vẽ tranh non trẻ để mô phỏng những bức tranh này, bất kể là đẹp hay là xấu, đều sẽ được biểu dương và treo lên trên tường. Thậm chí ngay cả những đồ chơi gỗ xếp hình trong thời gian nghỉ ngơi, thoạt nhìn cũng vô cùng đắt đỏ. Lúc ta ở nhà trẻ, cha đã quy định quan niệm thời gian rõ ràng cho ta. Thời gian lên lớp là 7 giờ rưỡi, nếu đi muộn 10 phút sẽ đóng cổng trường, đến muộn sẽ bị phạt tiền và tính vào trong thành tích. Cha của ta chưa từng để ta muộn giờ. Hắn luôn nói với ta rằng, trên thế giới này chỉ có số ít thức không thể dùng tiền để mua về, mà thời gian là một trong số đó. Cho nên ta cần trân quý một phút một giây của mình. Quan niệm thời gian thế này, trước sau ta luôn ghi nhớ trong lòng. Cha của ta không cho phép ta ăn đồ ăn nhanh. Không cho phép ta đeo đồng hồ điện tử, mãi đến lúc ta 15 tuổi mới cho phép ta sử dụng điện thoại, đồng thời sử dụng thời gian có hạn mỗi ngày. Thời gian chơi game máy tính không được vượt quá 40 phút, cuối tuần được tăng lên 1 tiếng. Ta từng thử nhờ mẹ cầu xin với hắn, nhưng không được. Có điều hắn sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh của bản thân để đọc sách với ta. Sau khi một loạt phong cảnh thời niên thiếu giải thích về nhân vật giàu có, Hà An phát hiện bản thân vẫn luôn có thể điều khiển nhân vật để chơi game. Đây là nhân vật chính vào thời kỳ niên thiếu, vẫn là góc nhìn qua vai giống như phần trước, mà nội dung game của cảnh đầu tiên là chơi đùa và sống trong dinh thự của cha mẹ. Hà An nhanh chóng nhận ra, đây chính là một tựa game kết hợp với điện ảnh tiêu chuẩn. Xây dựng hình tượng của tất cả nhân vật trong đây đều vô cùng tinh tế, biểu cảm đối thoại, động tác tứ chi của tất cả nhân vật đều sử dụng hình ảnh chụp động tác, cực kỳ tinh tế khiến cho tất cả thoạt nhìn đều vô cùng chân thực. Đồng thời, tất cả UI trong game đều bị che giấu trong bối cảnh. Hoặc là dung nhập thành một thể với bối cảnh, lúc chỉ dẫn hành vi của người chơi, sẽ không phá hoại cảm giác đắm chìm của game. Đồng thời, cảnh quay trong game đều rất đặc biệt, dùng đến rất nhiều thủ pháp chỉ được dùng trong điện ảnh. Điểm kỳ lạ duy nhất chính là nằm ở hình ảnh của tất cả nhân vật dường như đều có chút vẻ mặt của nhân vật chính, ví dụ như, dung mạo của người giàu và cha người giàu mẹ người giàu dường như đẹp đến mức siêu thực, một nhà con cái cha mẹ đều giống như minh tinh. Còn những người hầu, quản gia, tài xế ở trong nhà đúng là rất phù hợp với ấn tượng khuôn mẫu. Điều này khiến cho người ta cảm thấy có chút hơi khó chịu, nhưng bởi vì tất cả nhân vật đều có phong cách như thế, cho nên vẫn làm quen rất nhanh. Là một tựa game kết hợp với phim điện ảnh, thao tác có thể tiến hành vốn không nhiều, chủ yếu là đi lại, và ấn vào văn án cài đặt sẵn vào những lúc xuất phát tùy chọn cụ thể, cũng chính là một vài QTE khá cao cấp. Ví dụ như, ở trong dinh thự, người chơi có thể sắm vai người giàu thời niên thiếu, trải nghiệm rất nhiều nội dung. Ở trong một phòng vẽ tranh chuyên nghiệp học hội họa dưới sự chỉ dẫn của giáo viên tư nhân. Học tập đàn piano, violon và các loại nhạc cụ khác. Đi đến trường ngựa tư nhân cưỡi ngựa. Trên đồng cỏ nhà mình bắn cung, chơi đùa với cún. Tham gia buổi gặp gỡ bạn bè do các gia đình giàu có khác tổ chức, chơi nhà nhúng, máy làm kem, vòng quay ngựa gỗ, xe lửa nhỏ cùng với các bạn nhỏ cùng tuổi khác ở trong bữa tiệc. Cùng ngồi máy bay tư nhân với các đứa trẻ khác bay đến khu bảo tồn động vật hoang dã ở châu Phi đón sinh nhật, đồng thời nhận được rất nhiều quà chất thành núi, đến từ các khu thương mại cao cấp. Trong mỗi cảnh quay, người chơi đều có thể điều khiển nhân vật đi trải nghiệm các loại cảnh tượng, có thể cưỡi ngựa, đàn piano, chơi xe lửa mô hình. Trong bối cảnh ngoài những game nhỏ ra, còn có rất nhiều nguyên tố khá chi tiết, ví dụ như đối thoại với các kiểu nhân vật, xem sách, báo giấy, tin tức ở xung quanh, mở hộp quà. Lúc chuyển cảnh, cũng dùng đến rất nhiều cách chuyển cảnh khác nhau, có chút giống với cách chuyển cảnh của phim điện ảnh, ví dụ, sau khi nhân vật chính hoàn thành một tấm hình chụp chung nào đó, sau đó tấm hình này sẽ được đưa đến đầu giường của nhân vật chính, đồng thời bắt đầu cho cảnh tiếp theo. Có giữa một vài đoạn chuyển cảnh có khoảng không gian khá lớn, sẽ thêm lời tự sự của nhân vật chính vào, cũng chính là hồi ức của nhân vật chính sau khi thành niên nhớ về thời niên thiếu của bản thân. Sau khi thời gian tuổi thơ kết thúc chính là thời kỳ thanh niên, nhân vật chính bắt đầu bước vào trung học phổ thông, đại học, chỉ là không hề xuất hiện kiểu giáo dục buông thả, cảnh tượng tiệc rượu linh đình như trong phim truyền hình, mà thời gian mỗi một phút đều được sắp xếp rất chật kín. Không chỉ cần phải phát huy tốt trong kỳ thi như sát, mà còn không được thả lỏng trong bất kỳ một cuộc kiểm tra này của 4 năm trung học phổ thông, còn có thi Olympic, thi thể thao, thi hùng biện, phục vụ xã hội. Hễ là hoạt động có thể giúp ích vào được trường Ivy, đều sẽ có người đổ xô nhau đến, ngập tràn cạnh tranh. Nhân vật chính nghe được tin tức có một bạn học tự sát, hơn nữa còn biết được một danh từ, hội chứng về Stanford. Mỗi một người bên ngoài đều giả vờ cực kỳ thoải mái và hoàn mỹ, nhưng bên dưới mặt nước, bọn họ đang điên cuồng vùng vẫy mặc kệ tất cả. Khi ngươi nhìn thấy tất cả đều là những con vịt bình tĩnh, ngươi sẽ cảm thấy bản thân là người duy nhất không hoàn mỹ. Còn có thứ gọi là bốn, ngủ 4 tiếng, 4 cốc cà phê lớn, GPA 4.0. Trong các giai đoạn game khác nhau, Hà An phải thực hiện lượng lớn chọn lựa. Vào thời kỳ thơ ấu, nhân vật chính tuy rằng lịch trình mỗi ngày đều được sắp xếp nghiêm ngặt, nhưng trong thời gian nghỉ ngơi, có thể chọn lựa các hoạt động giải trí khác nhau, có thể chọn lựa sở thích đam mê khác nhau, ví dụ học vẽ tranh hoặc là học âm nhạc. Cũng có thể chọn lựa các thức giải trí khác nhau vào những lúc nghỉ hè. Nhưng mà những chọn lựa này dường như sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của thời thanh niên sau này. Ví dụ luyện cưỡi ngựa từ thời tiểu học, vậy thì sau khi lớn hơn một chút cha của nhân vật chính sẽ tặng cho nhân vật chính một trường ngựa tư nhân đáng giá $10,000. Còn tham gia thi đấu cưỡi ngựa có thể thu được tiền thưởng không nhỏ, đồng thời sẽ sản sinh một vài ảnh hưởng đến tiến trình sau này. Game này có khái niệm quỹ tiền vốn, có vài hạng mục chọn lựa đặc biệt cần có tiền vốn đặc biệt riêng mới có thể chọn. Có điều đối với nhân vật người giàu mà nói hạn chế này vốn không tồn tại, bởi vì bất kể tiêu bao nhiêu tiền, đều sẽ lập tức được lấp đầy. Từng cảnh tượng, qua đi rất nhanh. Vào lúc Hà An đang trầm mặc trong game, cũng cảm khái sự lãng phí với cảnh tượng và nhân tố trong game. Đại đa số cảnh tượng đều là dùng một lần là không xuất hiện nữa, ví như cảnh tượng khu bảo tồn động vật hoang dã ở châu Phi. Nhân vật chính thời thơ ấu đến nơi đó ngắm nhìn các loài động vật quý hiếm, học được rất nhiều tri thức, còn nhận được quà, nhưng sau lần đó, cảnh tượng khu bảo tồn động vật này cũng không xuất hiện thêm nữa. Có một vài cảnh tượng quy mô lớn được dùng lại, ví dụ như căn dinh thự của gia đình nhân vật chính và trường ngựa. Theo tiến trình của cốt truyện, chuyện có thể làm được trong dinh thự và trường ngựa sẽ từ từ được mở khóa, cách một khoảng thời gian sẽ trải nghiệm được một vài nội dung mới. Nhưng cho dù như thế, để đạt được hiệu ứng điện ảnh hóa thế này cũng khá là xa xỉ. Hà An có thể nhận ra được, rõ ràng Tổng Giám đốc Bùi đã phải thực hiện chọn lựa cách làm cho kiểu xa xỉ thế này. Bởi vì tỷ lệ sử dụng lại của bối cảnh khá thấp, độ chi tiết cao, cho nên thời lượng của cả game đã bị nén lại. Nói chung các kiệt tác game 3A trong nước, nếu chỉ chạy theo cốt truyện thì sẽ thông quan trong thời gian từ 8 đến 10 tiếng. Tất nhiên, một vài nhánh vô cùng phong phú hoặc game thế giới mở sẽ có thời lượng rất dài. Mà thời lượng phiên bản người giàu của phấn đấu chỉ có tầm 3 tiếng đồng hồ, phiên bản người nghe chắc cũng chênh lệch không nhiều. Nó giống như là một bộ phim điện ảnh ghép vô số cảnh tượng vụn vỡ rời rạc vào nhau. Thông qua những cảnh tượng có tính đại diện này để ghép nên toàn bộ bức tranh về cuộc sống của nhân vật chính. Đương nhiên, nếu chọn một lượt tất cả chọn lựa, thời lượng có thể sẽ tăng lên gấp bội. Trong game có thể dựa theo tiến độ nhảy về cảnh tượng trước đó để lặp lại game bất cứ lúc nào, game thế này đều sẽ có kiểu công năng này. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhân vật chính có thể chọn lựa yêu đương và kết hôn với các cô gái khác nhau, có thể chọn lựa vào công ty của cha làm việc, dựa vào chuyên ngành bản thân yêu thích trở thành một họa sĩ nhà âm nhạc, thầy huấn luyện cưỡi ngựa, hoặc tự mình khởi nghiệp. Lúc kết hôn, cha hắn đã bao trọn một hòn đảo ở Italy cho hắn, tiêu tốn hết $50,000 bao trọn hai chiếc máy bay Boeing đưa đón khách khứa. Tất cả khách khứa đều được đặt phòng ở trong khách sạn 5 sao, thuê 50 chiếc xe ô tô đặc biệt để đưa đón khách mời, mấy tấn hoa tươi được vận chuyển bằng máy bay từ Hà Lan sang. Cuối cùng hôn lễ được chọn tổ chức ở đảo Nham Thạch trên biển, mời đến một đoàn đầu bếp quốc tế, thậm chí ngay cả hôn sa cũng phải tiêu tốn $6,000. Hiện trường tiệc cưới, người chơi có thể điều khiển nhân vật chính trò chuyện với các khách mời, mỗi một người đều sẽ tặng một lời chúc phúc chân thành, có thể tự mình trải nghiệm toàn bộ quá trình hôn lễ. Đương nhiên, trong game không thể làm ra toàn bộ cả hòn đảo, chỉ dùng cách thức phối cảnh xa của phim điện ảnh cho ra góc nhìn từ trên cao nhìn xuống, bối cảnh chủ yếu tập trung trong hiện trường hôn lễ. Nhưng mà các kiểu chi tiết được chế tác tỉ mỉ vẫn khiến người ta rất đổi kinh ngạc. Sau khi nhân vật chính kết hôn sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Bất kể đi ứng tuyển ở công ty nào đều được nhận ngay lập tức, công việc cũng dần dần thăng tiến. Cha mẹ của hắn đã về hưu, ăn hưởng tuổi già. Vào lúc còn đi học, nhân vật chính đã quen biết một vài bạn bè nghèo khó, phát hiện hoàn toàn không giống với cách sống của bản thân. Những người bạn nghèo khó này dường như đều không có chí tiến thủ, chơi bời lêu lỏng, không quý trọng thời gian. Vì thế, sau khi nhân vật chính gặt hái được thành công cực lớn trên sự nghiệp, đã thủ cố gắng hết sức giúp đỡ người khác. Giống như lời ta từng nói, cha của ta cho rằng thế giới này đâu đâu cũng đầy rẫy luộc rừng. Chúng ta là người cao cao tại thượng, nhưng cũng có vô số người đang nhìn chằm chằm chúng ta, muốn thấy chúng ta ngã xuống. Hắn nói, người nghèo đều là những người lười biếng, tự tư, không thể nói lý, vĩnh viễn không nên tin rằng bản thân có thể làm bạn với những người nghèo đó. Hắn nói, cách xa bon hô một chút, nếu không sẽ rước họa vào thân. Ta thì không đồng tình với cách nhìn của hắn. Ta biết, quan điểm này của cha bắt nguồn từ chuyện bị uy hiếp trước khi ta được sinh ra kia, nhưng ta vẫn cho rằng, kẻ điên đó không thể nào đại diện cho tất cả người nghèo, ta cũng sẽ không bởi vì bản thân suýt chết trong tay của người nghèo, mà ghi hận tất cả người nghèo. Ta đã quen biết với một vài bạn bè nghèo khó, từ góc nhìn của ta, bọn họ và ta không có gì khác biệt. Có lẽ nguyên nhân khiến bọn họ nghèo khó, chỉ là thiếu chút chí tiến thủ, một chút tinh thần phấn đấu. Ta cũng không phải từ ban đầu đã có những thứ này. Cho nên, ta đến trường học để diễn giảng, còn viết một cuốn sách, phấn đấu và làm giàu, hy vọng cách sống và quan niệm giàu có của ta sẽ có chút ảnh hưởng tích cực đến bọn họ. Ta muốn nói với bọn họ, từ sẽ không từ trên trời rơi xuống, chỉ có nỗ lực phấn đấu mới là cách thức duy nhất có thể thay đổi số mệnh. Chỉ có không thỏa mãn với hiện tại, không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, cuộc sống mới có thể trở nên tốt hơn. Ta nói với bọn họ, ta từ trước đến nay đều nỗ lực học tập từ ngày này qua ngày khác, trước nay không dám có chút chểnh mảng, cũng không dám lãng phí bất kỳ thời gian nào. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Ta nói với bọn họ, ta chưa từng mặc quần áo xa xỉ, cho dù là thương hiệu đồ xa xỉ của cha ta cũng không mua siêu xe, mở các cuộc party vô nghĩa, mỗi một giây một phút của ta đều phải hao tốn trên chuyện có ý nghĩa. Chẳng thể nghi ngờ, quan điểm của ta nhận được rất nhiều lời trào phúng của cư dân mạng. Rất nhiều người cảm thấy ta không có tư cách bàn về phấn đấu, bởi vì ta sinh ra trong nhà giàu có, không thể nào hiểu rõ phấn đấu rốt cuộc có ý nghĩa gì với người nghèo. Có điều cũng có rất nhiều người tỏ lời cảm ơn với ta, sự kỷ luật mấy mươi năm như một ngày của ta đã đả động đến bọn họ. Bọn họ nói là sự nỗ phấn đấu của cha ta đã cho ta hoàn cảnh trưởng thành tốt hơn, bọn họ cũng hy vọng bản thân có thể thông qua phấn đấu cho con của bản thân những thứ này. Hắn rất mừng rỡ, điều này đã nói rõ tất cả những việc hắn làm đều có ý nghĩa. Cảnh tượng cuối cùng là cảnh nhân vật chính đến một hiệu sách của khu nhà nghèo để ký bán sách. Mọi người xếp hàng rồng rắn, từng người đến trước mặt hắn, đưa cuốn sách bản thân mua được cho hắn, nhận được chữ ký, sau đó tỏ ý cảm ơn nhân vật chính. Người ký tên rất nhiều, mỗi lần ký tên Hà An đều phải hoạt động chuột, cứ như vậy lặp đi lặp lại một cách máy móc. Nhưng mà nụ cười và sự cảm ơn của mỗi một người đều không giống nhau, khiến người ta cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa. Một người mặc áo thun cũ, dáng vẻ lang thang đến trước mặt nhân vật chính, trên tay hắn trống rỗng chẳng có gì. Nhân vật chính cúi đầu định ký tên, lại phát hiện đối phương không đưa sách đến, có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu mới phát hiện, biểu cảm trên mặt của người lang thang này dữ tợn mà cố kìm nén, giống như mang thù hận khắc vào cốt tủy. Hà An sững sờ, bởi vì gương mặt của tên lang thang này có khác biệt rất lớn với tên nghèo khó ban đầu uy hiếp cha mẹ của nam chính, nhưng biểu cảm trên mặt lại khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc. Bóng dáng của tên lang thang dường như đã che chắn ánh đèn, hắn tê dại, gương mặt vô cảm lấy một cây dao nhọn ra từ trong một chiếc túi rộng, hung hăng đâm vào trong ngực của nhân vật chính. Tiếng la hét vang lên, hiện trường loạn thành một mớ cào cào, nhưng mà những âm thanh này nhanh chóng rời xa nhân vật chính, hình ảnh đầu óc xoay mòng mòng, nhanh chóng mơ hồ. Một tiếng bột, sách dính đầy máu tươi rơi xuống, vừa hay che lên mặt nhân vật chính phấn đấu và làm giàu trên bìa sách lộ rõ sự châm chọc không thể giải thích nổi. Trước khi hình ảnh trở nên tối đen, nhân vật chính đã nghe thấy một nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất rõ ràng của tên lang thang kia. Lừa đảo. Cảnh tượng đột ngột cuối cùng khiến Hà An hoàn toàn sững người, đợi lúc hắn hoàn hồn, trên màn hình đã xuất hiện danh sách người chế tác. Có điều danh sách người chế tác không phải bức ảnh ống kính tuyệt đỉnh trong game, mà chỉ là một bản báo cáo thôi. Tổng thống đã thông qua quyết định chính thức của Nhà Trắng, phát biểu điếu văn đưa tiễn chủ tịch Jeff Arnold, đương nhiệm của tập đoàn Luxury, toàn văn điếu văn như sau. Nghe tin ngài Jeff Arnold đã ra đi, Michelle, phu nhân tổng thống và ta đều vô cùng bi thương. Jeff là người chăm chỉ, kỷ luật, có phẩm chất cao thượng, hắn là một doanh nhân, một nhà từ thiện, tác giả xuất sắc, đồng thời cũng là bạn tốt của chúng ta. Hắn có những suy nghĩ khác biệt với mọi người, tin bản thân có thể cố gắng thay đổi thế giới, giúp đỡ người khác. Quỹ từ thiện của hắn đã cứu giúp cho hàng chục nghìn người vô gia cư, tác phẩm phấn đấu và làm giàu của hắn khuyến khích vô số người trẻ phấn đấu vì mơ ước của mình. Thế giới mất đi một người có tầm nhìn trước thời đại, hắn mãi mãi được người khác tưởng niệm. Michelle và ta muốn gửi gắm những suy nghĩ và lời nguyện cầu của chúng ta đến với người nhà hắn và vợ của Jeff. Có tin, ngài Jeff Arnold đã bị hung thủ giết hại một cách tàn nhẫn lúc ký tặng ở cửa hàng sách khu vực Brooklyn, vô số người kích động, yêu cầu pháp luật nghiêm trị hung thủ. Bây giờ không rõ động cơ giết người của thủ phạm, cảnh sát chưa phát hiện hắn và ngài Jeff có bất kỳ khúc mắc nào. Hình như thủ phạm rối loạn tâm thần, từ chối trả lời vấn đề của cảnh sát, chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại câu lừa đảo này. Đài sẽ tiếp tục truy án hung thủ. Trên cảnh cuối cùng của tin tức, cha, vợ, con của nhân vật chính khóc không thành tiếng trong đám tang. Ghim phiên bản người giàu đến đây là kết thúc rồi. Hà An hơi hoang mang. Hết rồi. Kết thúc rồi. Kết cục này có ý gì đây? Sự nghiệp của ta vừa cất cánh, mạng đã chẳng còn rồi. Tội phạm giết người này là ai? Vì sao hắn muốn giết ta? Vì trước đó ta chọn sai chỗ nào nên mới đánh ra kết cục bi thảm thế này sao? Cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai. Hà An suy nghĩ kỹ càng, hình như quá trình cả game cũng được, chuyển đổi giữa các cảnh rất tự nhiên, chi tiết cũng không tồi, rất có cảm giác nhập vai. Chỉ có phần cuối này đột ngột quá, trước đó hoàn toàn không có dự báo gì cả. Hà An nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể mình bỏ sót mắt xích vào bước nào rồi, chơi lần hai hoặc là phiên bản người nghèo, hoặc là có thể tìm được kết cục khác. Dù sao, thì nhánh phụ trong đây cũng mấy chục cái là ít, có thể bên trong ẩn chứa lựa chọn có thể thay đổi số mệnh. Nhưng Hà An không định chơi vòng hai ngay bây giờ, kết cục này khiến tâm lý hắn tổn thương nghiêm trọng. Tổng thể game làm rất tốt, dù là câu chuyện, tình tiết, lời thoại hay chi tiết hình ảnh đều không có gì để chê cả, có điều câu chuyện này khiến người chơi ù ù cạc cạc dữ lắm. Cảm giác này giống như đi tiệc, đồ ăn đồ uống ngon được đem lên, kết quả vừa ăn miếng đầu tiên bàn đã bị người ta lật nhào. Có phải phiên bản người nghèo ẩn chứa nội dung liên quan đến phiên bản nhà giàu không? Hà An không khỏi nảy sinh cách nghĩ này. Tuy giới thiệu của phiên bản nhà nghèo đã thấy chùng chân rồi, nhưng Hà An vẫn có tâm lý vô tư. Lỡ có nội dung gì đặc biệt thì sao? Hắn suy nghĩ một lúc, vẫn chọn mở phiên bản nhà nghèo, bắt đầu chơi. Giống với phiên bản nhà giàu, bắt đầu phiên bản nhà nghèo cũng là đoạn độc thoại nội tâm. Ta rất cảm ơn cha ta. Nếu không phải hắn, có thể ta vẫn sẽ học tiểu học Buôn Kinh, đó là một trong những trường công tệ nhất nước. Một nửa học sinh tốt nghiệp sẽ vào trung học được gọi là vũng lầy, trong đó có hơn 40% học sinh không thế tốt nghiệp nên cũng được gọi là nhà máy bỏ học. Có tận 2.000 nhà máy bỏ học thế này trên cả nước, chúng sẽ liên tục đưa những thanh niên rỗi rãi ra xã hội. Ở châu lục của chúng ta, có 68% tội phạm đều là học sinh bỏ học lúc trung học. Chính phủ tài trợ cho học sinh và nhà tù có sự đảo lộn. Số tiền chi cho một tên tội phạm 4 năm đủ để đứa trẻ học từ mẫu giáo đến hết lớp 12, còn dư 20.000 đồ để lên đại học. Hai thành phố lớn nhất cả nước có 70.000 người vô gia cư. Mỗi ngày trên đường, trên ga tàu điện ngầm sẽ gặp phải vô số ăn xin, người tàn tật, bệnh thần kinh, ma men, tội phạm. Bọn họ có 36% là trẻ, còn 64% còn lại là mẹ đơn thân và đàn ông độc thân không có con. Ở đất nước này, trước hết người phải có tiền mới có thể xoay sở cuộc sống của người liên tục một cách rẻ mạt. Nếu người rơi vào bước đường phải lấy cứu trợ, thế thì cầm được cứu trợ không thể tìm công việc, không có việc làm không thể thuê nhà, không có nhà thì không thể làm gì cả. Một khi trở thành kẻ vô gia cư, có nghĩa là chết khỏi xã hội, dù người khỏe mạnh thế nào cũng không thể trở về cuộc sống trước đây, chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ cả đời. Ta nhạy cảm với những con số này, ta không biết đây là thiên phí hay là bản năng sinh tồn. Có thể cuộc sống người nghèo chính là một chuỗi số. Rất nhiều người nghèo sẽ oán hận cha mẹ họ. Nhưng dù thế nào, ta cũng rất cảm ơn cha ta. Hắn không để ta trở thành một trong số người này. Cha ta vẫn luôn nói với ta, ta phải học tập những người ưu tú kia, phải thay đổi tư duy người nghèo, phải cố gắng phấn đấu, đừng buông thả. Phấn đấu sẽ thay đổi cuộc sống bản thân. Ta chẳng hề hoài nghi điều này. Mở đầu không giống với phiên bản nhà giàu, mở đầu phiên bản nhà nghèo không phải câu chuyện cụ thể mà là rất nhiều cảnh tượng rời rạc, miêu tả những bức tranh đó bằng lời độc thoại của nhân vật chính một cách trừu tượng. Kế tiếp là ký ức thời thơ ấu của nhân vật chính. Sau khi ta sinh ra không lâu, mẹ ta không thể không từ chức về làm nội trợ, vì chỉ có nàng có thể chăm sóc ta. Mãi đến khi ta lên mẫu giáo tình trạng này cũng không thay đổi, vì mẫu giáo sẽ tan học lúc 1 giờ chiều, để một mình đứa trẻ ở nhà là phạm luật bảo vệ trẻ em. Bởi vậy, Nếu tiền lương sau thuế của mẹ ta không thể đáp ứng được luật bảo vệ trẻ em mà tìm mẫu giáo hoặc lớp bổ túc, chi bằng khỏi đi làm còn tiết kiệm tiền hơn. Mỗi ngày cha ta làm việc mười mấy tiếng, ta hiếm khi thấy hắn. Nhưng hắn bỏ ra rất có ý nghĩa, hắn dẫn ta rời khỏi tiểu học Buôn Kinh, đến khu học khác tốt hơn. Bọn ta sống trong một ngôi nhà thuê rẻ tiền, đây là một kiểu may mắn, vì chỉ có ở trong khu vực thu nhập 20% đến 25%, ngươi phải giàu hơn 75% dân số, đồng thời phải giàu hơn những người thấp nhất 20%, đây là con số vô cùng khắc nghiệt. Hứng thú sở thích? Không, đó là con số ta không kham nổi. Theo lời bộc bạch của nhân vật chính, từng hình ảnh vụt lên trong màn hình. Trong căn nhà thuê rẻ tiền, một mình mẹ nhân vật chính chăm sóc đứa trẻ, bận tối tăm mặt mày, cả căn nhà loạn một đống. Trường công của nhân vật chính cũng khác, một trời một vực với trường tư của phiên bản nhà giàu, có điều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên hơn là hoạt động giải trí sau giờ học. Trong phiên bản nhà giàu, hoạt động giải trí của người chơi là cưỡi ngựa, bắn tên, học âm nhạc, hội họa, mà trong phiên bản nhà nghèo, hoạt động giải trí của người chơi là chạy nhảy, đạp xe hoặc đá bóng, bóng chày trong sân. Tuy mấy game nhỏ này rất tốt, nhưng buồn tẻ hơn so với phiên bản nhà giàu. Hà ăn muốn để nhân vật chính học tập vài sở thích chứ không phải chạy loanh quanh trong sân mỗi ngày, mà chẳng mấy chốc đã phát hiện tiền trong tay mình đã giật gấu vá vai. Mời giáo viên đến chạy xe lô hết 75 đô một giờ. Mẹ dẫn con trai đến lớp học bơi 20 đô 30 phút, nếu trình chuyên nghiệp là 200 đô một giờ. Lớp thể thao 30 phút, 50 đứa trẻ cùng lên lớp, lúc đầu giáo viên dẫn dắt khởi động 2 phút, lúc khác là cha mẹ dùng đào cụ luyện cùng con trẻ, mỗi tiết 20 đô. Thậm chí mấy lớp chất lượng thấp, giá cũng chẳng rẻ này cũng phải đặt trước 2 tháng. Đối với Hà An, so sánh giữa phiên bản nhà nghèo và phiên bản nhà giàu, cảm giác nổi bật nhất là đơn điệu. Vì không có tiền, nên có thể chọn chẳng có bao nhiêu loại, dù là chạy trong sân hay lái xe đạp, đều có thể ý thức được bản thân đang phí thời gian. Tương tự, nhân vật chính trong phiên bản nhà nghèo cũng có nét mặt mẫu hóa, vấn đề béo phì rất nghiêm trọng, hoàn toàn phù hợp với ấn tượng sâu sắc. Sau thời thơ ấu là thời kỳ thanh niên, nhân vật chính vào trung học dựa vào việc cố gắng học tập, vay tiền học đại học. Đến cấp 3, hoạt động thay đổi nhiều, có thể tham gia ban nhạc và hợp ca, có thể tham gia tranh luận. Tuy nhân vật chính nhà nghèo và nhân vật chính nhà giàu nỗ lực nhau nhau, nhưng tài nguyên có thể nhận được khác biệt rất lớn. Có thể vào được trường đại học không sẽ quyết định nội dung game giai đoạn làm việc. Nếu không nắm được kỹ năng chuyên môn, chỉ có thể đi làm phục vụ quán ăn, nhân viên dọn dẹp, chăm sóc người già hoặc nhân viên quản lý hàng ở siêu thị, thậm chí một tuần đi làm 7 ngày, làm hai công việc vẫn phá sản. Đồng nghiệp đang dọn dẹp thì bị thương ngoài ý muốn, không dám gọi xe cứu hộ, thậm chí không dám về nhà nghỉ ngơi. Chỉ có thể quỳ một chân tiếp tục dọn dẹp vì không thể mất đi phần lương hôm nay, tổ trưởng chỉ bảo nàng bình tĩnh lại, giữ công việc. Nếu muốn có được công việc nghiệp vụ cấp thấp thì chỉ có thể tìm việc ở thành phố lớn, nhưng tiền thuê trong thành phố lớn đã bị người giàu nâng lên đến mức không thể chấp nhận được. Không trả nổi tiền thuê tháng cho chung cư rẻ hơn thì chỉ có thể sống trong căn nhà như viên con nhộng qua ngày với giá cao. Càng ở càng nghèo, một khi bệnh hoặc tiền thuê tăng vào mùa cao điểm thì có nguy cơ phá sản, thậm chí ngủ ngoài đường. Nếu cố gắng học tập tìm được việc làm, mỗi tháng có thu nhập tầm 4.000 đô, thế tình hình sẽ ổn hơn chút, nhưng tất cả các chi phí cũng sẽ đè thở không ra hơi. Mỗi tháng cố định chi 80% lương, thuế và bảo hiểm 25%, thuê nhà 29%, giáo dục con cái 26%, xe 5%, ga điện nước 5%, đồ ăn đồ uống đồ mặc 10%, còn chưa bao gồm tiền chữa bệnh. Vốn dĩ để lại 400 đô đã khó, bất cứ lúc nào có chuyện ngoài ý muốn vẫn phá sản, không còn nhà để về nữa. Nếu có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, có được công việc với lương tương đối cao, thế thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn chút, nhưng các khoản chi tiêu liên quan vẫn tăng, những lựa chọn ban đầu không cần thiết cũng trở thành một phải chi. Mà điều khiến Hà An cảm thấy kỳ lạ nhất là, rõ ràng có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng rất nhiều thứ vẫn bị khấu trừ cưỡng chế, ví dụ như mua đồ vest và túi luxury đi làm vì thể diện. Tiêu 2.000 đô lúc sinh nhật con, dẫn hắn đi công viên ở biển chơi 3 ngày. Phí xã hội, gồm cả khu vực sống, lớp ngoại khóa của con, cũng chi một số tiền lớn. Về tiết kiệm chi tiêu, quen với việc dùng thẻ tín dụng trả góp định kỳ, số tiền trả thẻ tín dụng mỗi kỳ rất cao, hoàn toàn không biết số tiền này tiêu cụ thể ở chỗ nào. Mà những lựa chọn này có vẻ bắt buộc, ví dụ như mua vest và túi luxury, nhân vật chính vốn dĩ không muốn mua, nhưng tất cả đồng nghiệp trong công ty đều dùng, nếu không có sẽ không hòa hợp với đồng nghiệp, khó hòa nhập vào thế giới của mọi người. Nên cuối cùng nhân vật chính vẫn cắn răng mua mấy thứ này. Đến đây, hình như Hà An hơi hiểu được câu ban đầu nhân vật chính nói có ý gì rồi. Cuộc sống người nghèo là một dãy số dài, mà con số này là các loại phí. Nhưng cuối cùng con số này vẫn đổ ầm ầm. Tiền phí của nhân vật chính ngày càng cao, đột nhiên thất nghiệp phá hủy tất cả, toàn bộ mắt xích đổ sập nhanh chóng, mất thu nhập, còn nợ thẻ tín dụng, ngân hàng đến lấy nhà, nợ thẻ chưa trả vẫn tiếp tục tích lũy lợi tức. Thế là vòng lặp cuộc sống của nhân vật chính là trở về như lúc cha hắn. Trong từng cảnh, giọng nhân vật chính lại vang lên. Cha ta vẫn luôn nói với ta, ta phải học tập người ưu tú, phải thay đổi tư duy người nghèo, phải cố gắng phấn đấu, đừng buông thả. Phấn đấu sẽ thay đổi cuộc sống bản thân. Ta từng cố gắng, nhưng dường như tất cả đều trở về điểm xuất phát, chẳng thay đổi gì cả. Phấn đấu của ta không có ý nghĩa gì sao? Ta cảm thấy không phải. Chí ít ta không rơi vào kết cục trở thành một người vô gia cư. Ta thường nghĩ, nếu ta không đánh mất công việc, nếu ta tiết kiệm nhiều hơn, nếu ta có thể chi tiêu ít hơn chút, nếu ta có thể lựa chọn chính xác nhiều hơn, có phải có thể thay đổi số mệnh bản thân không? Cảnh cuối cùng là sau khi nhân vật chính kết thúc một ngày làm việc, tối muộn mới về nhà, rón rén tay chân vào phòng còn mình. Trong đêm đen, hắn ngắm con trai đang ngủ dưới ánh trăng, đắp chăn cho nó. Lúc này, đứa trẻ thức dậy, bàn tay nhỏ mềm mại dụi mắt, hỏi, cha, vì sao ngày nào cha cũng về muộn vậy, trước giờ chưa ở cạnh con bao giờ? Hắn trầm mặc một lúc, sờ đầu con nói, vì mẹ không có việc làm, cha phải cố gắng làm việc kiếm tiền. Đứa con lại nói, thế bao giờ cha mới có thể cùng con? Hắn nói, đợi cha kiếm được đủ nhiều tiền nhé. Mắt đứa con sáng lên, cha, đợi con lớn lên, kiếm được nhiều tiền, cha có thể ngày ngày ở cạnh con không? Cha, phải làm sao con mới có thể kiếm được nhiều tiền đây? Nhân vật chính im lặng hồi lâu, sau đó nói, tiền sẽ không rớt xuống từ trên trời, chỉ khi không hài lòng với hiện tại, cuộc sống mới có thể thay đổi tốt hơn. Phải học tập người ưu tú, phải thay đổi tư duy người nghèo, phải cố gắng phấn đấu, không được lông bông. Cố gắng phấn đấu mới có thể thay đổi cuộc sống bản thân. Đôi mắt to của đứa con sáng lên dưới ánh trăng, nghiêm túc gật đầu. Kết thúc game, trên hình ảnh xuất hiện danh sách nhân viên chế tác. Cảnh kết thúc lần này là một người trẻ tuổi đang chăm chỉ vùi đầu học. Cùng lúc này, một giọng thiếu niên khác, giọng nhân vật chính vang lên. Cha ta vẫn luôn nói với ta, muốn tay giống như những người học tập ưu tú kia, phải thay đổi tư duy người nghèo, phải cố gắng phấn đấu, đừng chạy theo số đông. Phấn đấu sẽ thay đổi cuộc sống bản thân. Ta chẳng hề hoài nghi điều này. Hà An mất hơn 5 tiếng mới qua được hệ của phấn đấu, chìm vào hoang mang. Game này, có phải có vấn đề ở đâu không? Khó tránh cũng ấm ức, quá xui nhỉ. Hay là vận may của ta quá kém, nghiêm túc đưa ra mỗi lựa chọn, để rồi đi đến được kết cục rác nhất. Hà An vô thức ngẫm nghĩ về bản thân. Có thể là cách ta chơi không đúng. Dù sao thì những game kiểu tương tác điện ảnh thế này đều sẽ có rất nhiều lựa chọn phụ. Game phấn đấu này cũng như vậy. Hà An nhìn cốt truyện trong game giống như một tấm lưới lớn dày đặc, có rất nhiều nhánh. Theo lẽ thường, mỗi phiên bản nên có ít nhất 3-4 kết cục mới bản chất của game này. Huống chi, mua phiên bản người nghèo và phiên bản người giàu chung nên có kết thúc ẩn và trứng màu chứ nhỉ. Thế là Hà An quyết định, đợi ăn cơm xong sẽ chạy các nhánh còn lại một phen, chắc có thể chơi được đến kết cục tốt. Kiểu cảm giác này giống như trên bàn có món dở. Nếu cuối cùng ăn phải món không ngon, thì phải nhanh chóng ăn thêm một miếng thức ăn ngon. Nếu không, thì vị dở sẽ động lại mãi không đi. Không thể không nói, công lực của Tổng Giám đốc Bùi vẫn rất cao thâm, dù hướng có đúng hay không, vẫn có nền tảng. Vốn nghĩ đề tài chủ nghĩa hiện thực chơi chán lắm, nhưng cảm giác chơi xong không phải vậy. Tuy đánh ra hai kết cục tồi tệ, nhưng mấy nội dung này cũng khiến người ta chấn động. Đợi sau khi đánh ra hết các cục, có thể dựa vào mấy kết cục này, phân tích rốt cuộc điều cá nhân Tổng Giám đốc Bùi cất trong game là gì. Hà An phát hiện, bản thân đã nảy sinh cảm xúc phấn khởi, mong chờ, kích động vì game một người chơi trong nước. Hắn không thể chờ được ăn cơm, sau khi ăn xong thì tiếp tục chơi mấy kết cục khác của game. Trưa chủ nhật, ngày 4 tháng 9. Hà An ngồi trước máy tính, châm điếu thuốc, lẳng lặng suy ngẫm về nhân sinh. Tối qua và sáng nay, hắn đều cày các kiểu tuyến phụ của phấn đấu. Nhân vật chính phiên bản giàu đã chọn những sở thích hứng thú khác nhau ở thời thơ ấu, sau khi trưởng thành chọn kết hôn với những người khác nhau, chọn sự nghiệp khác nhau. Nhân vật chính phiên bản người nghèo chọn khóa học khác nhau thời thơ ấu, lớn lên thử cố gắng tiết kiệm, tìm công việc tốt hơn. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, đánh bao nhiêu cốt truyện phụ, hai kết cục cuối cùng vẫn không có gì thay đổi. Dù người giàu có làm gì, cuối cùng vẫn bị giết. Dù người nghèo làm gì, cuối cùng đều rơi vào vòng luẩn quẩn của sự nghèo khổ. Đương nhiên, hai phiên bản này vẫn tồn tại vài khác biệt nho nhỏ. Dù người nghèo không lựa chọn đúng, thực tế cũng không ảnh hưởng đến tiến trình của game. Vì mỗi lần thất bại, vốn sẽ được bù rất nhanh, mà chọn nghề nghiệp khác nhau, cũng chỉ là đổi từ thành công này sang thành công khác thôi. Đến người, lựa chọn chính xác hay không vẫn có ảnh hưởng, Nếu cứ chọn sai, thế thì hơn một tiếng sẽ có kết cục. Nếu cứ chọn đúng thì kiên trì được 3 tiếng, sau khi ẩn giai cấp trung sản mới đến kết cục. Về kết cục ẩn, hoàn toàn không tìm được. Không có kết cục ẩn thì thôi đi, thậm chí giữa phiên bản người nghèo và phiên bản người giàu đều không tồn tại liên hệ gì. Vốn dĩ Hà An vô thức nghĩ, giết chết nhân vật chính giàu có, hơn phân nửa là nhân vật chính nghèo khổ vỡ mộng, hoặc con trai nhà nghèo, nhưng hắn cố gắng cả buổi trời, lại không tìm được bất kỳ liên hệ nào giữa hai bên. Giữ vai chính nhà giàu và con trai nhà nghèo, nhân vật chính nhà nghèo toàn không có liên quan gì. Nói cách khác, mua phiên bản nhà nghèo hay không cũng không có gì ảnh hưởng đến nền tảng nội dung game của phiên bản nhà giàu. Điều này rất kỳ lạ. Hình như ý là, tốt nhất là các ngươi đừng mua cả hai phiên bản, nếu muốn mua thì mua phiên bản nhà giàu đi. Cái này không hợp lý lắm. Hà An không khỏi áp dụng lý thuyết thiết kế game hắn đã từng giảng cho giám đốc Mã nghe vào game này. Nhằm vào nội dung của game để chọn phương án marketing. Chọn thể loại game có tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường cao. Đưa phong cách cá nhân vào game. Phân tích, thỏa mãn nhu cầu thị trường. Xem ra, game phấn đấu này thật sự không chạm vào một điều, hoàn toàn sai lệch. Trước đó Hà An cảm thấy, bốn điều này có một điều sai, game không hoàn chỉnh được, sai hai điều thì doanh thu đáng lo ngại, sai ba điều tuyệt đối sẽ chết yểu giữa đường. Game sai hết bốn điều, không nghe lọt tai. Chí ít, chọn thể loại game và cách marketing phù hợp đều phải phân tích chứ nhỉ, chẳng phải cái này hơi khác lẽ thường sao? Về hai điều sau, hình như cách chơi của phấn đấu cũng có vấn đề rất lớn. Hà An từng nói, đưa tư liệu cá nhân vào phải suy nghĩ đến năng lực thừa nhận và độ chấp nhận của tác giả. Mà chất liệu cá nhân phấn đấu đưa vào là gì? Kích thù hận, hay là phấn đấu cũng vô dụng? Thật ra, game này làm theo đề tài chủ nghĩa hiện thực đủ chân thực, bao gồm chi tiết cuộc sống của người giàu và người nghèo, trên cơ bản đều phù hợp với tài liệu của nước Mỹ. Nhưng kết cục này khó tránh hơi ác nhị. Quan trọng hơn là, chuyện cổ suý luận phấn đấu vô ích không đúng trong bất kỳ ngũ cảnh nào cả. Chất liệu cá nhân thế này vạch ra hiện thực đẫm máu, hình như không có quá nhiều ý nghĩa chỉ đạo, mà chỉ khơi dậy sự khó chịu của người khác. Người ta hay nói quỳ gối trước hiện thực là ý này. Bây giờ cuộc sống đã đủ thảm rồi, ta cũng biết cuộc sống hiện thực rất thảm, sau đó ngươi còn quan quát mồm trước mặt ta. Thế chẳng phải ác lắm sao? Nên, cảm giác đầu tiên của Hà An, cảm thấy chất liệu cá nhân này không phù hợp. Không khiến mọi người chấp nhận mà còn dễ dẫn đến phản cảm. Về phân tích, thỏa mãn nhu cầu thị trường, càng không liên quan. Rõ ràng, thị trường chính bây giờ vẫn xem game là hoạt động giải trí, thư giãn, ngươi làm nặng nề thế này, rõ ràng không phù hợp với yêu cầu của phần lớn người chơi. Về yêu cầu sáng tạo cấp cao nhất. Trước đó Hà An cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi là một đại sư có yêu cầu sáng tạo. Nhưng đối với phấn đấu, yêu cầu sáng tạo trình này rất khó bùng nổ. Huống chi trong bốn câu hỏi này, ngươi đã đáp sai ba câu trước rồi, câu cuối vẫn có thể đáp đúng. Nếu ngươi có thể đáp đúng, ta sẽ đem cái này, giảng lên. Hà An vốn muốn dừng flash, nhưng nghĩ lại, không thể làm thế này, có thể đánh giá thấp Tổng Giám đốc Bùi. Ta có thể nghĩ đến vấn đề này, chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi có thể không nghĩ đến sao? Chắc chắn nghĩ đến rồi. Với lại trong tiềm thức Hà An cảm thấy, thật ra game này không khiến mình phản cảm như thế. Nếu đào sâu cảm xúc sâu xa của mình đối với game này, vẫn có tình cảm đặc biệt. Hà An nghĩ, vẫn quyết định tạm thời quên đi lý luận tích lũy mấy chục năm của mình, xem xét game này bằng góc nhìn người bình thường, phân tích hàm ý sâu xa của nó. Có lẽ lý luận của mình đã lỗi thời thì sao? Đồng thời, Bùi Khiêm cũng đang trong nhà, dùng máy tính bảng xem những bình luận đầu của người chơi về phấn đấu. Quá trình game của phấn đấu không tính là dài, hôm qua mua game hôm nay, có thể đánh xong rồi, thậm chí tốn thêm chút thời gian còn có thể qua mấy tuyến phụ. Bùi Khiêm rất rõ ràng, phản hồi và bình luận của mấy người chơi này đều quyết định game phấn đấu này có lỗ tiền thành công hay không. Đương nhiên kết quả tốt nhất là người chơi mắng game này te tua tơi tả, một nhóm người chơi chạy đi refund, nhiều người chơi từ chối mua hơn, thậm chí méo quan tâm. Đương nhiên bản thân Bùi Khiêm cũng cảm thấy hình như cách nghĩ này lạc quan quá. Kết quả tệ hơn chút là số ít người chơi chém phấn đấu, mà phần lớn người chơi không mua. Kết quả này Bùi Khiêm cũng có thể chấp nhận được, mà còn là kết quả hắn cảm thấy có khả năng nhất. Bùi Khiêm bắt đầu xem bình luận người chơi. Game này quảng cáo điêu, vốn tưởng là game kiểu IP lớn, kết quả vào mới phát hiện bị lừa. Nhưng khẩu hiệu tuyên truyền hoàn toàn không sai, chỉ có thể nói là quỷ tài marketing. Cái này xem như cố ý chỉ lệch hướng nhỉ, tuy thật sự không vui lắm. Từ bao giờ mà Đăng Đạt cũng bắt đầu giờ chiêu trò rồi. Sợ tuyên truyền thật thì mọi người không mua sao. Nhưng ta cảm thấy tuyên truyền là game chuyển động điện ảnh cũng không có gì, chúng ta vẫn sẽ mua chơi thử. Lần này đừng ai cản ta, phải đánh giá một sau. Game vừa phát hành ta đã mua rồi, sau đó tốn cả sáng để chơi, muốn đánh ra kết cục hoàn hảo, kết quả thì sao? Hết lần này tới lần khác bị làm cho bực bội. Hai kết cục ta đều xem 3-4 lần. Ta cảm thấy tâm hồn mình bị tổn thương dữ rồi. Phiên bản người nghèo ta chơi đến mức ấm ức, ta bèn thử bản nhà giàu, kết quả ban đầu rất tốt, nào ngờ đến cuối cùng để ta bọc giấy thép vàng. Lầu trên, ngươi không sai, ta chơi bản người giàu trước, kết cục bị thồn cho cả mộng, sau đó nghĩ bản người giàu chắc sẽ không giống, kết quả lần này thảm từ đầu đến cuối, ta thấy mệt trong người ghê nơi. Chơi cái nào trước cũng như nhau, đều bực bội. Đây là game sao? Muốn làm đề tài này, sao không đi quay phim tài liệu hay phim nghệ thuật? Truyền tải kiểu game thế này rõ ràng tự do hơn, thể hiện bằng phim nghệ thuật hoặc phim tài liệu. Người nhớ hình tượng nhân vật bên trong xem, nhớ đến sự khác biệt trong định giá giữa hai phiên bản sau, còn rất nhiều trải nghiệm tương tác, mấy cái này điện ảnh không đáp ứng được. Dù nói thế nào ta cũng đánh giá cao game này. Nhất là hai cái kết, tên lừa đảo trong phiên bản người giàu và độc thoại tương ứng đầu đuôi của phiên bản người nghèo, quá đỉnh. Ok, hai đoạn đó thật sự cũng được, nhưng tổng quan game này không cảm thấy khập khiễng sao? Cái này giống như game tạo ra để tái hiện hiện thực, niềm vui của game đâu. Với lại chất liệu cá nhân quá nhiều, đây là cổ súy cho quan niệm về số mệnh, hay là quan niệm giai cấp, hay là quan niệm phấn đấu vô dụng. Thật ra ta cảm thấy game này có thể bán chạy hơn ở phương Tây, dù sao bọn họ cũng thích kiểu không ốm mà rên thế này. Đa số người chơi trong nước vẫn công nhận phấn đấu, công nhận thiên đạo đáp lại kẻ xiên, không ngừng cố gắng vươn lên. Suy nghĩ, chủ đề của game này mâu thuẫn với suy nghĩ của phần lớn người trong nước, sẽ không thoải mái theo bản năng. Lúc này ta cảm thấy nên gọi Kiều Lão Thấp. Thật, có thể chưa chú ý đến điểm nào đó nhỉ? Nếu Kiều Lão Thấp có thể phân tích tỉ mỉ, có thể sẽ toàn diện hơn. Bùi Khiêm xem bình luận của lượng lớn người chơi, cảm thấy tình hình bây giờ cũng lạc quan, nhưng vẫn kém dự tính của hắn. Đa số người chơi đều bị hiện thực tàn khốc game phản ánh kích thích rồi, điều này hợp với mong đợi của Bùi Khiêm. Nhưng vấn đề ở chỗ, đang đạt tích lũy dư luận tốt lâu rồi, chống được xu hướng sụp đổ dư luận thế này. Nếu là doanh nghiệp khác, phỏng chừng bị người ta mắng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng fan trụ cột của game đằng đạt quá nhiều, ai cũng có bộ não kỳ lạ, lúc mấy người này chơi game của đằng đạt sẽ tự khoác hào quang. Rất nhiều ưu điểm bình thường trở thành ưu điểm đặc biệt trong mắt mấy người chơi này. Mà mấy fan sắt thép này đều là nhóm đầu tiên chơi game, thích tham gia thảo luận, khá lớn giọng, nên hai tiếng nói trên mạng vẫn ở trạng thái ngang tài ngang sức. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân quan trọng, chính là phẩm chất của bản thân game không sai. Đội ngũ game đằng đạt cũng có người có kinh nghiệm nghiên cứu phát triển phong phú, dù là đề tài hiện thực thế này cũng có thể làm xuất sắc, nhất là kết cục của hai phiên bản, đều rất hú hồn. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát, có thể đây cũng là nguyên nhân của đề tài. Vì đề tài chủ nghĩa hiện thực, có thể lấy tài liệu bất cứ đâu trong hiện thực. Người giàu nước Mỹ có cuộc sống thế nào, người nghèo sống ra sao, tra đại chút tài liệu là có thể có được số lượng lớn, chi tiết, đưa vào game sẽ vô cùng phong phú. Tóm lại, hai bên trên mạng bây giờ tranh cãi không ngừng. Người chơi bị game làm tổn thương, chán chường không ít, nhưng cũng nhiều fan cứng của đằng đạt bổ não cực mạnh, tuy ít người nhưng to giọng, hai bên chẳng ai phục ai. Bùi Khiêm rất rõ ràng, bước ngoặt lần này, nhất định không thể lơ là. Trước đó không ít game đều thành công đến bước này, nhưng video lý giải của Kiều Lão Thấp được tung ra, tình hình xoay chuyển ngay, tranh luận trước đó đảo chiều hót lên. Nên, Bùi Khiêm kiên quyết không thể để chuyện này xảy ra. Các ngươi có thể thấy được triết lý nhân sinh, trọng phấn đấu cái này ta không quản được. Dù sao thì phấn đấu là một tấm gương, hoàn toàn làm từ cuộc sống hiện thực. Người chơi phân tích cuộc sống hiện thực có thể phân tích được vài nội dung. Nhưng các ngươi phân tích thì phân tích, đừng có khen, đừng có mua. Trước đó Bùi Khiêm đã mượn cơ hội của Pan Pitation Hotel, nghĩ cách phong ấn Kiều Lão Thấp lại. Khi đó Bùi Khiêm nói, nếu muốn tìm được thứ video Pan Pitation Hotel thiếu thật sự, phải bỏ series, video, tác phẩm phong thần, đừng dùng nó để lý giải phấn đấu. Thấy thái độ của Kiều Lương, hình như đã chấp nhận rồi. Đương nhiên là một người kiên định, Bùi Khiêm cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác với bất kỳ khả năng. Lỡ đâu Kiều Lão Thấp thấy tranh luận trên mạng căm phẫn trào dâng, không thể chịu đựng được, kiên quyết từ bỏ việc tìm kiếm thứ video trước đó thiếu mà không hề do dự, phá vỡ phong ấn, làm một kỳ tác phẩm phong thần giải thích phấn đấu thì sao? Thế chẳng phải xu rồi sao? Bùi Khiêm tuyệt không cho phép chuyện này xảy ra. Nên Bùi Khiêm đã nghĩ xong rồi, hắn phải ra tay trước. Đi con đường của Kiều Lão Thấp khiến Kiều Lão Thấp không còn đường đi nữa. Cùng lúc này, Kiều Lương cũng đánh qua phấn đấu trong quán cà phê Internet Netflix. Tuy bây giờ vẫn bận rộn làm video vạch trần phòng phốt mang đê hít của tập đoàn Hau Hau với phòng làm việc Phi Hoàng, nhưng game mới của Tổng Giám đốc Bùi ra vẫn phải nhín ít thời gian ra chơi, cả hai đều không thể bỏ lỡ. Kiều Lương đã đợi game này nửa năm rồi. Video của tác phẩm Phong Thần cũng chưa cập nhật gần nửa năm rồi. Không phải hắn không muốn làm video game của công ty khác, trên thế giới này có nhiều game tốt như thế. Game một người chơi trong nước không được, còn có game một người chơi nước ngoài, nếu muốn làm sẽ có thể tìm được tài nguyên. Nhưng Kiều Lương cảm thấy, tuy các chế tác lớn ba A của công ty game khác cũng hay, nhưng luôn cảm thấy không có vị. Nhưng vị này là vị gì? Thật khó nói rõ được. Vì mấy game của công ty nước ngoài đáng lên tác phẩm Phong Thần có hai loại. Loại đầu tiên, trước khi phát hành có được sự quan tâm, lúc phát hành bình luận tốt như thủy triều, sau khi phát hành thành kinh điển, lâu bền không suy yếu. Loại thứ hai, trước khi phát hành được quan tâm, lúc phát hành bình luận tốt như thủy triều, sau khi phát hành thì độ hot giảm dần. Mà game càng tệ hơn là trước khi phát hành thì thổi phồng đến ba hoa chích chòe, sau khi phát hành thì thất vọng nặng nề, kiểu này càng không có tư cách vào tác phẩm Phong Thần. Tóm lại, mấy IP lớn 3A thành công của nước ngoài, trên cơ bản đều thu hút được sự chú ý từ lúc tuyên truyền đến lúc phát hành, thuận lý thành chương nhận được thành công. Còn thiếu gì đây? Kiều Lương cảm thấy thiếu cảm giác mong đợi và chuyển biến. Một tựa game, từ lúc bắt đầu tuyên truyền đã được chú ý, mọi người đều biết nó là game hay. Mọi người đều có thể phân tích được rốt cuộc nó hay ở chỗ nào, lúc đó làm video giải thích nữa thì cứ cảm thấy chẳng có gì thú vị. Không có gì mới, không đủ đặc biệt. Ngược lại, game của Tổng Giám Đốc Bùi đều có tranh cãi lúc mới phát hành, sau khi đào sâu lý giải, lại có thể đổi chiều dư luận trong chớp mắt, tất cả khuyết điểm đều trở thành ưu điểm. Cảm giác mong chờ và đổi chiều thế này mới là nguyên tố khiến Kiều Lương để ý nhất. Ở giữa hắn cũng từng thử làm mấy game thành công ở nước ngoài, nhưng cứ cảm thấy không thú vị, không có sự tinh tế thuộc về Tổng Giám Đốc Bùi. Nên Kiều Lương xem tác phẩm Phong Thần là một quý nhất, không muốn mấy video trông có vẻ không tồi để chạy số lượng. Cái này không liên quan nhiều đến chất lượng game, mà liên quan rất nhiều đến cách lý giải của video. Không phải nói game hay chắc chắn có thể làm ra được một video hay. Nên chuyện này vẫn luôn gác lại. Mà thấy được game phấn đấu này, thấy trên mạng đang tranh cãi dữ dội, đột nhiên Kiều Lương lại bùng lên nhiệt huyết sáng tạo. Dùng series video tác phẩm Phong Thần để lý giải, chuyển tất cả khuyết điểm thành ưu điểm, đây mới là sứ mệnh của mình. Nếu nói bây giờ người chơi nòng cốt của game Đằng Đạt đều là quái bổ não, lúc thấy game Đằng Đạt đều sẽ có vần sáng, thế thì rõ ràng Kiều Lương chính là người mạnh nhất trong đám quái bổ não này. Sau khi hắn chơi game phấn đấu này xong, cũng có nhiều nội dung muốn nói lắm. Nhưng lại do dự, kiểu do dự này chủ yếu đến từ ba khía cạnh. Đầu tiên, nội dung có thể phân tích trong game phấn đấu này quá phức tạp, không rõ ràng như quay đầu là bờ. Kiều Lương nghĩ nghĩ, chí ít có 10 điểm có thể phân tích, ví dụ sự khác biệt giữa người nghèo, người giàu, quan trọng của giáo dục, canh gà phấn đấu, thù hận bức ép giữa giai cấp, sao người giàu không ăn thịt băm. Nhưng dường như mấy vấn đề này quá rời rạc. Cảm giác game phấn đấu này mang đến cho Kiều Lương giống như một tấm gương, phản ánh sự tàn khốc của thực tại, nhưng không thể hiện quá rõ ràng. Dường như không tìm được trọng điểm và chủ đề. Đương nhiên, chỉ là tấm gương thì cũng không thành vấn đề, là tựa game chủ đề hiện thực, nhằm vào vạch trần hiện thực cũng có ý nghĩa, nhưng đối với Kiều Lương, video này làm sao đây? Giải thích hết các trọng điểm một lượt sau, thế thì chi bằng nói phân tích hiện thực còn hơn nói là phân tích game, thiếu một chủ đề hay và điểm mở đầu. Video này làm khó phết. Kế tiếp, Tổng Giám Đốc Bùi nói rồi, nếu muốn tìm được thứ còn thiếu trong video Bang Pitation Hotel kia, phải từ bỏ tác phẩm Phong Thần, bỏ giải thích phấn đấu, nếu mình không nghe, thì rất có thể sẽ mãi mãi mất đi cơ hội tìm được vấn đề của video Bang Pitation Hotel kia. Cuối cùng, bây giờ hắn đang bận rộn làm video vạch trần phòng phót mang đê hít của tập đoàn Hau Hau với phòng làm việc Phi Hoàng. Nếu chỉ chơi thử game thôi thì có thể nhìn ra chút thời gian. Nhưng làm hai video cùng lúc, một lòng hai việc, hai bên đều không thể dốc hết 100% sức lực. Nên Kiều Lương xoắn xuýt. Trước khi game của Tổng Giám Đốc Bùi ra mắt, hắn sẽ nhanh chóng tích lũy nhiều tài nguyên, một video sẽ ra mắt rất nhanh. Nhưng lần này, lại có cảm giác rất áy náy, cứ cảm thấy chuẩn bị của mình không đủ. Kiều Lương định lướt bình luận trên mạng một chút, nói không chừng có thể có được cảm hứng và tài liệu. Dù là phê bình hay khen ngợi phấn đấu, đều có thể khiến hắn có thể giải thích được hàm nghĩa của game này, dù sao thì trải nghiệm của mỗi người khác nhau, chơi phấn đấu cũng thấy được nội dung khác nhau. Nhưng sau khi lướt kha khá bình luận trái chiều của người chơi, đột nhiên Kiều Lương phát hiện ra một chuyện khiến hắn hoang mang. Weibo chính chủ của game Đằng Đạt đăng một Weibo dài về phấn đấu. Phấn đấu là game chủ đề hiện thực, nó giống như một tấm gương, phản chiếu trạng thái cuộc sống hiện thực. Bản thân game không có chủ đề rõ ràng, mục đích của nhà thiết kế là để mỗi người chơi đều có thể nhìn ra được nội dung khác nhau trong game. Hoan nghênh mọi người tích cực giải thích hàm nghĩa của game, ví dụ như ý nghĩa giáo dục, củng cố giai cấp, bản chất của nghèo đói và bóc lột. Kênh chính thức tiếp tục quan tâm, tuyển chọn những nội dung giải đáp ưu tú, nhận được thưởng hoàn toàn miễn phí 3 game người chế tác trò chơi, Quay đầu là bờ, Phấn đấu. Mà Weibo này đăng chưa bao lâu, người chơi đã tham gia rần rần rồi. Tuy game Phấn đấu này vẫn có tranh luận dữ dội trên mạng, nhưng dù sao thì cũng có rất nhiều fan cứng. Bọn họ cố gắng suy nghĩ nội hàm của game này, bây giờ thấy thưởng hậu hĩnh như vậy, nhiệt tình tham gia cũng được dấy lên. Thậm chí đã có bình luận của người chơi được kênh chính thức chọn trúng. Có một điểm ta ấn tượng rất sâu sắc, người giàu và người nghèo trong game thật ra đã thành quần thể riêng biệt, hai nhóm người không thể hiểu nhau. Giống như phiên bản người giàu cảm thấy sao lại không có thời gian chơi cùng con mình, bận thế nào cũng không bận bằng chủ tịch nhỉ. Nhưng câu chuyện của người nghèo lại nói cho chúng ta biết, vì chủ tịch có thể sắp xếp thời gian của mình, nhưng người nghèo thì không thể, mỗi ngày đều phải làm việc mười mấy tiếng, lười biếng sẽ sa chân vào vũng lầy. Mà bi kịch của nhân vật chính nhà giàu cũng chính vì hắn không lý giải được rốt cuộc người nghèo có cuộc sống thế nào. Bình luận giai ngoằn này được Weibo chính chủ chọn trúng, chia sẻ và nhận được quà miễn phí đơn 3 game. Kiều Lương choáng váng, suýt nữa thì bùng nổ. Hoạt động này có ý gì đây? Tranh chén cơm với ta sao? Cách làm của các ngươi thật lãng phí tài nguyên, lãng phí của trời. Rất nhiều nội hàm, dùng cách nhất định để thể hiện ra mới dễ cộng hưởng. Lúc Kiều Lương đang làm video vô cùng giỏi về điều này, đầu tiên là xây dựng sự hồi hộp, chôn dẫn ý vào, bóc kén ra, cuối cùng mới để lộ chân tướng. Mà bây giờ kênh chính thức đưa ra hoạt động này, giống như trải cả câu chuyện dài kỳ tinh xảo ra trước mặt độc giả. Rất nhiều thứ trải qua đủ lâu mới hay, cứ ném câu chuyện ra có ý nghĩa gì nữa. Nhưng cách làm bây giờ của kênh chính thức chính là khuyến khích tất cả người chơi tìm mấy điểm này trong game, sau đó ném ra bằng sạch. Người chơi đã xem mấy nội dung này rồi, nếu Kiều Lương lại làm video bằng mấy tài nguyên này, thế thì cảm thấy chẳng có gì khác biệt. Người chơi đã bị spoil sạch rồi, ngươi vừa mở mồm, rất nhiều người đã biết người sẽ nói gì, còn gì hay nữa. Quá đáng hơn ở chủ, Weibo chính thức nói thẳng, Phấn đấu là một tấm gương, vốn không có chủ đề rõ ràng. Câu này, há chẳng phải kênh chính thức khẳng định Phấn đấu không có chủ đề gì sao? Thế thì nếu Kiều Lương tìm được chủ đề phù hợp nào đó, lại làm video, há chẳng phải xung đột với định nghĩa của kênh chính thức sao, chứng thực bản thân lý giải quá đạt. Những đòn tấn công hiểm học đến từ vị trí của Tổng Giám đốc Bùi khiến Kiều Lương sa vào trạng thái hoang mang. Rất nhiều con đường lý giải Phấn đấu hoàn toàn bị Tổng Giám đốc Bùi phát động quần chúng chặn lại rồi. Cùng lúc này, Hà An vẫn đang suy nghĩ cũng thấy Weibo này của Đặng Đạt official. Kỳ lạ, Weibo này là ý gì? Kênh chính thức nói không có chủ đề rõ ràng, mà chỉ là một tấm gương. Hà, sao có thể? Lời thoại thế này có thể lừa người chơi bình thường hoặc blogger bình thường, chứ đâu lừa được người chuyên nghiệp như ta. Weibo này chắc gây phình phức lớn cho nhiều blogger hiểu Phấn đấu nhỉ. Cái này cũng khó trách, vì lý giải game này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi kiến thức của bọn họ, cần có kiến thức thiết kế game rất chuyên nghiệp mới có thể lý giải rõ ràng. Mà Weibo này, giống như là đưa ra hạn chế nào đó và phân biệt gì đó. Nên lý giải về Phấn đấu luôn có thể chia thành hai bộ phận, một là có thể lý giải được vấn đề thực tế Phấn đấu phản ánh, hai là lý giải hàm ý chân chính của người chế tác Phấn đấu. Mà Weibo này khiến tất cả người chơi đều lý giải bộ phận 1, chỉ những ai chuyên nghiệp như ta mới thấy được bộ phận 2. Vốn dĩ Hà An sẽ không lý giải Weibo này theo ý trên mặt chữ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhận ra một chân lý giản đơn, bất kỳ người sáng tạo nào cũng sẽ đưa tư liệu cá nhân vào tác phẩm. Một tác phẩm văn nghệ, dù là game hay điện ảnh, nó có thể thành một tấm gương, nhưng chắc chắn sẽ có suy nghĩ của bản thân người sáng tạo trong đó. Nói cách khác, bất kỳ chất liệu nào, sau khi qua sáng tạo gia công hình thức nghệ thuật nào đó đều sẽ mang màu sắc cá nhân của người sáng tạo, vấn đề là nhiều hay ít thôi. Người là động vật chủ quan, bất cứ ai cũng không thể khách quan tuyệt đối. Không thể không đưa tư liệu cá nhân vào được, vì điều đó chứng tỏ người sáng tạo này không có suy nghĩ của mình, tác phẩm của hắn không có linh hồn. Rõ ràng Phấn đấu không phải tác phẩm không có linh hồn. Rõ ràng bề ngoài Weibo này nhấn mạnh mâu thuẫn với nội dung thực tế của game Phấn đấu này. Phẩm có điều là ắt có yêu quái. Đã không phù hợp với lẽ thường ắt có điều ẩn tình chi đấy. Mà ẩn tình này người yêu game và blogger bình thường không phân tích ra được. Chỉ có người làm việc lâu năm ở lĩnh vực game, người làm game có lý luận về game đạt đến trình độ đỉnh của chóp như Hà An mới, có thể phân tích ra được. Người ta thường nói, ngoại ngành xem náo nhiệt, trong ngành thấy chuyên môn. Theo Hà An thấy, trước đó mọi người đều lý giải game của Tổng Giám đốc Bùi dừng lại mức độ xem náo nhiệt thôi, vì trước đó Tổng Giám đốc Bùi đặt tất cả những câu đố ở bản thân game. Nhưng lần này, vị trí Tổng Giám đốc Bùi đặt câu đố là ở kết cấu sâu xa của game, trong sự hòa hợp của game và thực tại, thậm chí ở lý luận cơ bản của game. Nếu người thích game bình thường không hiểu lý luận cơ bản về làm game thì sao mà phân tích được? Nên mới cảm thấy bất lực. Trước đó Hà An game thấy game này mang đến cho mình cảm giác đặc biệt, rõ ràng không phù hợp với bốn lý luận cơ bản, nhưng vẫn không khiến bản thân cảm thấy nó là game thất bại. Vì sao? Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ nội dung game này, so sánh với bốn lý luận cơ bản, đột nhiên Hà An ý thức được một vấn đề. Tiền đề là Tổng Giám đốc Bùi đã thật sự vi phạm cả bốn lý luận cơ bản, sinh ra từ chỗ chết, chuyển ngược một bằng siêu trí tuệ. Trông có vẻ là vi phạm hết bốn lý luận cơ bản, nhưng trên thực tế lại đáp ứng được yêu cầu của bốn lý luận này ở cấp bậc cao hơn. Là kiểu thấy núi là núi, qua thấy núi không phải núi, rồi đến thấy núi vẫn là núi. Sau khi phân tích, Hà An cảm thấy mấy nội dung này thật sự quá phù hợp với những gì giảng cho Giám đốc Mã. Vì bốn lý luận cơ bản kia là tổng kết kinh nghiệm của người làm game bình thường, nhưng Tổng Giám đốc Bùi là người phá vỡ kinh nghiệm rập khuôn, vả lại còn phá vỡ một lúc bốn cái. Mà nội dung tinh tế thế này, Hà An cảm thấy nếu chỉ giảng cho Giám đốc Mã thì lãng phí quá. Nó đáng trở thành tài liệu giảng dạy cho tất cả những người làm game, để những người làm game trong nước cùng tiến bộ. Nghĩ nghĩ thì Tổng Giám đốc Bùi làm game này cũng có hàm ý sâu xa như vậy. Nên, Hà An quyết định giảng tỉ mỉ nội dung giáo trình lần này, đăng lên mạng, dạy cho tất cả người làm game một bài. Đương nhiên, có thể cái này cũng khó nói với Giám đốc Mã, dù sao thì Giám đốc Mã cũng tốn học phí mà. Nhưng cũng không thành vấn đề, cùng lắm là trả tiền cho Giám đốc Mã thôi. Vừa được trả tiền vừa có để Giám đốc Mã học được kiến thức, còn gì bằng. Hà An giảng bài, bốn cũng không phải chỉ vì chút học phí kia. Nghĩ đến đây, Hà An bắt đầu chuẩn bị văn chương phân tích phấn đấu. Nói một cách chính xác hơn là Tổng Giám đốc Bùi lật đổ lý luận thiết kế game thông qua game phấn đấu này. Mà có thể nói lý luận thiết kế game này là vòng xoắn siêu việt của lý luận thiết kế game trước đó Hà An từng giảng. Trông có vẻ như nó đã phá vỡ tất cả những lý luận trước đó ở mức độ cao hơn, nhưng lại phù hợp với những lý luận cơ bản này. Đề tài bài viết, phấn đấu lật đổ và vượt qua tất cả những lý luận thiết kế game truyền thống. Mở đầu bài viết, Hà An không tự giới thiệu, vì hắn có Weibo của mình, có người chơi và fan nhiều, giới game trong nước gần như không người làm game nào không biết hắn. Nên hắn không cần tự giới thiệu, chỉ cần viết bài, tự có cả đống người đến chia sẻ. Gần đây đang chơi phấn đấu, ngẫu nhiên có gì đó chia sẻ với mọi người. Phấn đấu lật đổ hoàn toàn lý luận thiết kế game truyền thống, lại đưa lý luận đến một tầm cao mới. Nói một cách nghiêm túc, nó không phải một game dành cho người chơi, nó giống như tài liệu giảng dạy, một quyển giáo trình dành cho tất cả những người làm game học tập. Chỉ có người làm game hiểu lý luận cơ bản về thiết kế game mới có thể hiểu giáo trình này, nên đối với người chơi bình thường, không thông suốt, không hiểu mới là chuyện bình thường, vì người chơi bình thường thiếu dự trữ lý luận. Tiếp theo, Đa phân tích một chút từ góc độ của người làm game, vì sao game này có thể được xem là giáo trình cho tất cả người làm game học tập. Đầu tiên, chúng ta nói từ bài Weibo của kênh chính thức này. Kênh chính thức nói, phấn đấu là một tấm gương, không có suy nghĩ rõ ràng. Nhiều người sẽ nghĩ phấn đấu thật sự không hàm chứa bất kỳ suy nghĩ cá nhân nào, bất kỳ hành vi phân tích suy nghĩ trong nó đều là diễn giải quá đà. Cái này sai mồm một. Vì tất cả những tác phẩm nghệ thuật trên thế giới này đều là người sáng tạo ra, mà lúc người ta sáng tạo ra, tác phẩm nghệ thuật luôn đưa suy nghĩ của mình không ít thì nhiều, nếu không thì sản phẩm sẽ không thể thành hình được. Giống như người muốn viết một quyển sách, người viết về nhân vật chính đưa ra lựa chọn nào đó. Cơ sở của ngươi là gì? Bản năng cảm xúc mộc mạc, yêu cầu của độc giả, hay là lập ý tổng thể? Không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi không thể sáng tạo ra một tác phẩm không mục đích được. Khi ngươi viết một chi tiết nào đó, thật ra vẫn sẽ vô thức đưa suy nghĩ của bản thân vào. Nên, kênh chính thức nói phấn đấu là một tấm gương, ý là nói nó phản chiếu trăm kiểu cuộc sống. Mỗi người đều có thể nhìn ra được nội dung khác nhau từ đó, kênh chính thức không muốn ép ngươi tiếp nhận giá trị đặc biệt nào. Nhưng, đã là một tác phẩm nghệ thuật, thế thì chắc hẳn phấn đấu chứa nội dung trong tiềm thức người sáng tạo, vấn đề duy nhất ở chỗ, nó là gì? Và đây mới là điểm mấu chốt game phấn đấu này, lật đổ lý luận thiết kế game. Game này, chí ít lật đổ bốn khía cạnh lý luận cơ bản thiết kế game. Cách tuyên truyền của nó có chênh lệch với nội dung game. Nó chọn một thể loại game hiếm, không hot, sức tiêu thụ không tốt. Nội dung game của nó vượt khỏi khả năng chấp nhận của đa số người người chơi, khiến người ta cảm thấy không thoải mái theo bản năng. Tồn tại của nó cũng không thỏa mãn yêu cầu của đa số người chơi, không có mục đích giải trí, thả lỏng. Những nội dung này đều dính đến vài lý luận cơ bản, hoan nghênh các nhà làm game giải thích chi tiết, ta sẽ không nói quá nhiều ở đây. Nếu game bình thường quay lưng bốn nguyên tắc cơ bản này, thế thì nó là một game rác, sẽ không ai thích. Nhưng, rất nhiều người trong đó có ta, đều sẽ không nghĩ phấn đấu là game thất bại. Xét về những lý luận rất cơ bản ở đây, người làm game thành công Tổng Giám đốc Bùi không thể không biết được. Nên, ta có lý do để nghĩ rằng, Tổng Giám đốc Bùi cố ý là vậy, hắn lật đổ tất cả lý luận cơ bản bằng cách khoe kỹ năng, sau đó thống nhất và hòa hợp tất cả lý luận ở tầng cao hơn. Đây cũng là lý do vì sao ta nói có thể xem Phấn Đấu là một quyển sách giáo khoa của tất cả người làm game, vì tất cả người làm game đều có thể học được thứ gì đó từ nó. Thế Tổng Giám đốc Bùi thống nhất và hòa hợp tất cả lý luận ở tầng cao hơn thế nào đây? Kỹ thuật này thật sự đã từng dùng ở Quay Đầu Là Bờ rồi, gọi là phá vỡ bức tường thế giới ảo. Có điều lúc ở Quay Đầu Là Bờ, cách này vô cùng rõ ràng, năng lực cảm nhận của người chơi khá mạnh có thể biết được sau khi suy nghĩ tỉ mỉ. Mà lần này, kỹ năng này hoàn toàn hòa nhập vào game, hòa nhập vào trong lý niệm tận thấp nhất của thiết kế game, nên chỉ có người hiểu được lý luận thiết kế game mới có thể giải thích được. Cách đánh vỡ bức tường thế giới ảo này là dần tiến bộ. Đầu tiên, cách tuyên truyền của game chính là đang phá vỡ bức tường thế giới ảo. Mọi người còn nhớ lúc game Phấn Đấu này đang tuyên truyền, rõ ràng là lệch hướng không? Thật ra Tổng Giám đốc Bùi đang ngầm ám chỉ một đạo lý tuyên truyền lần này, có khi lừa người không nhất thiết phải nói dối, chỉ nói một phần thật cũng có thể lừa người, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Lúc Tổng Giám đốc Bùi tuyên truyền Phấn Đấu, nói một phần sự thật, bên ngoài trông có vẻ điều nào cũng là thật, nhưng kết hợp lại thì hoàn toàn khác. Mà trong game, nhân vật của phiên bản nhà giàu nhất mạnh Phấn Đấu, trên thực tế cũng chỉ là nói một phần sự thật, dù là bản thân hắn cũng không ý thức rõ điều này. Thành công của hắn có liên quan đến sự phấn đấu của bản thật thật, nhưng nếu hắn không có sự giáo dục của cha, tài nguyên phong phú, thì có thể có được thành công thế này không? Rõ ràng là không thể. Nên, người chơi cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi đang lừa người, người nghèo trong game giết người giàu kia cũng nghĩ người giàu là kẻ lừa đảo. Giải thích điều này, không khó để hiểu được vì sao người nghèo kia nói câu lừa đảo cuối cùng kia. Trong bên ngoài người giàu nói phấn đấu, câu nào cũng đúng, tất cả đều là kinh nghiệm bản thân hắn, nhưng chính vì đây là chân tướng của bộ phận, nên sự hiểu chệch hướng của người khác càng đáng sợ hơn, nên người nghèo giết hắn mới phẫn nộ như vậy. Kế tiếp, hình thức truyền đạt của game cũng đột phá bức tường thế giới ảo. Gắm hoàn toàn thu thập tài liệu hiện thực xã hội Mỹ, chi tiết cuộc sống người giàu và người nghèo hoàn toàn dựa vào thực tế để phát triển. Trong quá trình chơi game, đương nhiên sẽ liên hệ mật thiết đến hiện thực. Chúng ta sẽ nghĩ, nhân vật người giàu và người nghèo giống như người sống, tồn tại trong hiện thực, câu chuyện xảy ra thế này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mà đa số những chi tiết đưa vào game, khiến mỗi người đều có thể thấy được hình ảnh hiện thực từ trong game, thấy được chuyện đã từng xảy ra với mình, từ đó khiến nội dung game hòa hợp với nội dung của hiện thực. Trong lòng 1.000 độc giả có 1.000 Hamlet. Cuối cùng, nội dung của người làm game chân chính muốn thể hiện cũng ẩn trong game, nếu người có thể phát hiện sẽ biết được, đây cũng là đánh vỡ bức tường thế giới ảo. Có bao nhiêu người chú ý đến logo xa xỉ được mặc từ đầu đến cuối kia? Có bao nhiêu người chú ý đến cơ hội thay đổi vận mệnh của người nghèo, thật ra tồn tại trong hiện thực, mà trong game lại bị cơ chế game tước đi? Như thế, nội dung người làm game muốn thể hiện thật sự là gì đây? Thật ra cái này rất dễ phân biệt. Vấn đề hiện thực phản ánh trong game cũng là nội dung kênh chính thức đang thu thập trong hoạt động Weibo. Đây là tác dụng của tấm gương game Phấn Đấu. Dùng cách tạo lại nguyên tố hiện thực, khiến mỗi cá nhân đều có thể thấy được hiện thực thông qua game này. Nhưng nếu hoàn toàn phản ánh hiện thực, rõ ràng phim tài liệu hay điện ảnh đề tài hiện thực sẽ là lựa chọn tốt hơn, có thể truyền tải nội dung đến với mọi người một cách khách quan hơn. Mà Phấn Đấu là game, nên nguyên do dùng game để truyền tải là vì người làm game có thể kết hợp nội dung mình muốn truyền tải và chế tác game. Nên, mấy bộ phận người chế tác kết hợp lại mới là nội dung người chế tác thầm ám chỉ qua tấm gương. Kế tiếp là vấn đề và đáp án của hệ liệt, mấy vấn đề này đều là chỗ bất hợp lý người chế tác để lại trong game. Cũng chính vì bất hợp lý nên chúng mới là câu đố. Mọi người có thể suy nghĩ kỹ càng, sau chúng có hàm nghĩa sâu xa. Đầu tiên, vì sao game phải chia thành phiên bản người nghèo và người giàu, định giá khác nhau, vả lại còn được hưởng chiết khấu khi mua chung? Một là vì định giá là một kiểu nghệ thuật hành vi, ví dụ như nhấn mạnh cuộc sống không có cơ hội lần thứ hai, chúng ta có thể lựa chọn game, nhưng thế tế không thể lựa chọn cuộc sống của mình. Mặt khác, khuyến khích người nghèo mua phiên bản người giàu, khuyến khích người giàu mua phiên bản người nghèo, để không kẹt trong thế giới của mình, mà có thể thật sự vào môi trường sống của đối phương. Trong game, môi trường sống của người và người nghèo có khác biệt cực kỳ lớn, đến nỗi bọn họ không thể nào hiểu nhau. Nhân vật người giàu hỏi, vì sao người nghèo không thể dành ra thời gian để bầu bạn với con cái mình, có thể bận hơn chủ tịch một công ty lớn sao? Đây là vì nhân vật nhà giàu chưa từng đặt bản thân vào hoàn cảnh người nghèo, nên không thể hiểu rốt cuộc vì sao người nghèo không thể chia thời gian của mình ra. Nhân vật người nghèo nghĩ, chỉ cần phấn đấu là có thể có được cuộc sống tốt hơn, phải học tập người ưu tú, Thay đổi tư duy người nghèo là có thể thay đổi cuộc sống của mình. Đây là vì người nghèo chỉ thấy được nỗ lực bên ngoài của người giàu, lại bỏ qua những ưu đãi về tài nguyên sau lưng người giàu. Rất nhiều người nhà giàu thổi phồng tài phú ngoài việc cố gắng là không của bản thân, nói bản thân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, mà người nghèo vẫn tin. Vì sao vậy? Là vì người nghèo không có cách nào biết được mối quan hệ của người giàu, cách tư duy của họ và bối cảnh giáo dục của họ, đã cho họ lợi ích rất lớn. Bao gồm kẻ giết người nghĩ người giàu là kẻ lừa đảo kia, cũng vì bản thân hắn tin người giàu, sau đó phát hiện người giàu chỉ nói một phần của sự thật thôi. Nên, chiến lược định giá này chính là khuyến khích người giàu và người nghèo trải nghiệm cuộc sống của đối phương trong game, ra khỏi khu hiểu biết của mình, nhìn nhận vấn đề theo góc độ toàn diện hơn. Cách làm này chính là phá vỡ bức tường thế giới ảo, dùng quyển sách trong hiện thực quyết định trải nghiệm trong game của ngươi, mà cách này chỉ có truyền tải nghệ thuật game mới có thể tạo nên được. Thứ hai, vì sao tên tiếng Anh của game lại là Struggle? Đây mới là chỗ tuyệt diệu của ngôn ngữ. Nếu đơn thuần là diễn tả hàm nghĩa của phấn đấu, thế thì fight hoặc strive sẽ hay hơn, hai từ này tích cực hơn, cũng phù hợp với ý nghĩa gốc của phấn đấu hơn. Nhưng từ struggle này không những có ý là phấn đấu, mà còn có nghĩa là đấu tranh, chiến đấu. Kết hợp bối cảnh câu chuyện bằng tiếng Anh, rất dễ phát hiện ra hai kiểu, người giàu phấn đấu, người nghèo đấu tranh. Sau khi giải thích lớp nghĩa này, rồi quay về xem thử từ tiếng Trung phấn đấu này, sẽ thấy dính đến ý trào phúng. Người sẽ biết, tuy đều là phấn đấu, nhưng phấn đấu của người giàu và phấn đấu của người nghèo vốn không cùng một thứ. Phấn đấu của người giàu là mây mù mịt, muốn phấn đấu thì bay lên cao, không muốn phấn đấu thì nằm đó, nhưng dù thế nào vẫn ở trên mây cao. Mà phấn đấu của người nghèo là không ngừng sa vào vũng lầy, cố gắng phấn đấu cũng chỉ khiến bản thân đừng rơi xuống nhiều hơn, một khi dừng lại sẽ bị vũng lầy cắn nuốt ngay. Thứ ba, vì sao nhân vật trong game phải có gương mặt như vậy? Lúc chơi game mọi người sẽ phát hiện, người giàu đều đẹp trai tuấn tú, sạch sẽ đẹp đẽ, mà người nghèo thì khác, đều phù hợp với ấn tượng khuôn mẫu của chúng ta đối với kiểu người này. Thậm chí phong cách vẽ của game đối với vẻ ngoài, thần thái và biểu cảm nhân vật cũng rất khoa trương, khiến chúng không giống người sống, mà biết thành những vẻ mặt khuôn mẫu hóa. Rõ ràng cái này không phù hợp với đề tài game, vì đề tài chủ nghĩa hiện thực cần có cảm giác hiện thực, phải làm thật chân thật, mà nhân vật khuôn mẫu hóa, biểu hiện mỹ thuật khoa trương sẽ làm giảm đi tính chân thật. Một là, nó làm giảm cảm giác khó chịu của người chơi, mặt khác, nó cũng khiến người chơi không ám ảnh với góc nhìn của nhân vật quá, có thể nhìn nhận vấn đề với tâm thái thoải mái hơn, ở góc độ cao hơn. Khuôn mẫu hóa là cô đọng hình tượng nhân vật, đồng thời cô đọng câu chuyện của phấn đấu. Trong game dùng từng mẫu mặt để thể hiện cho loại người nào đó, mà game cũng dùng cuộc sống của người nghèo, cuộc sống của người giàu để phản ảnh tất cả cuộc sống người giàu, người nghèo. Mà cách tuyên truyền giống nhau, rõ ràng cũng thể hiện cách biểu đạt ngầm đầy ý nghĩa tượng trưng. Thứ tư, vì sao game chỉ có một kết cục duy nhất, vả lại cũng không thể thay đổi? Người giàu chọn thế nào cũng bị giết, mà người nghèo chọn thế nào cũng rơi vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói. Khi bắt đầu, ta cảm thấy đây là cách nghĩ quan niệm về số mệnh, nó đang ám chỉ, dù người ta có nỗ lực đến mấy cũng không thể thay đổi số mệnh của bản thân. Nhưng chẳng mấy chốc ta đã ý thức được, rõ ràng đây là sai lầm. Nguyên nhân rất đơn giản, vì người chế tác game này là tổng giám đốc Bùi, hắn không thể là người tin vào quan niệm về số mệnh. Tuy ta và tổng giám đốc Bùi chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần là người hiểu câu chuyện bên trong đều rất rõ. Tổng giám đốc Bùi và người giàu trong game khác nhau, hắn là người đi lên từ hai bàn tay trắng thật. Bắt đầu từ con đường sa mạc cô độc, đến từng game thành công, rồi từng sản nghiệp, chúng ta có thể thấy rõ sự trỗi dậy của Đặng Đạt trong 2 năm qua. Mà dù chúng ta cố gắng thế nào cũng không tìm được dấu hiệu rót vốn vào nào, tất cả dấu vết đều chứng minh. Tổng giám đốc Bùi sinh ra trong một giai cấp làm công ăn lương bình thường, hoàn toàn là bước từng bước, đi lên từ bàn tay trắng. Bản thân tổng giám đốc Bùi chính là người dựa vào bản thân để thay đổi cuộc sống, sao có thể cổ suý cho suy nghĩ của quan niệm số mệnh được. Cái này giống như học bá chăm chỉ học tập, môn nào cũng thi được 100 điểm, ngày nào cũng nói với người học tập vô ích, người tin không. Nếu động não một chút sẽ biết cách nhìn này hoàn toàn không ổn. Thế vì sao game chỉ có một kết cục không thể thay đổi? Giống như trước đó ta đã nói, trong game dung cuộc sống một người giàu, một người nghèo để phản ánh cuộc sống tất cả người nghèo, tất cả người giàu. Cuộc sống của mỗi người đều khác nhau, người nghèo và người nghèo, người giàu và người giàu, khác biệt giữa chúng cũng rất lớn, nên một khi đưa ra nhiều kết cục, sẽ làm lặng ý nghĩ game muốn truyền tải. Game cưỡng chế quy định một kết cục duy nhất cho người nghèo và người giàu, có hai khía cạnh cần suy nghĩ. Thứ nhất, giống như hầu hết các câu chuyện và điện ảnh, một kết thúc duy nhất có thể đảm bảo tính toàn vẹn cả câu chuyện, khiến ý tưởng của người sáng tạo có thể truyền đạt đầy đủ. Nếu không giới hạn kết cục, không thể khiến mở đầu thể làm game có kết thúc và mở đầu tương ứng với nhau. Người giàu tốt bụng có kết thúc bi kịch. Người giàu tốt bụng cũng có kết thúc bi kịch. Câu chuyện sẽ càng có sức hút hơn. Mà nếu dùng kết cục viên mãn, sức hút của câu chuyện bị nhạt đi, ý tưởng người sáng tạo muốn truyền đạt sẽ chệch hướng. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Thứ hai, đây là quan niệm số mệnh ở cấp bậc cao hơn. Nó không phải nhấn mạnh con người không thể thay đổi số mạng bản thân, mà nhấn mạnh ở môi trường xã hội thế này, lựa chọn của mỗi cá thể đều không thể thay đổi cả giai cấp. Người giàu có thể chết, cũng có thể ăn hưởng tuổi già, thậm chí đa số người già đều sẽ ăn hưởng tuổi già. Nhưng hận thù giữa giai cấp đã hình thành, thù hận của người nghèo đối với người giàu đã không thể thay đổi rồi. Thế giết chết người giàu sẽ biến thành chuyện hiển nhiên, có điều khác biệt là ai giết người giàu nào. Người nghèo có thể nghịch chuyển thành người giàu có, cũng có thể phá sản trở về làm ăn mày, nhưng mối quan hệ giữa người giàu và người nghèo vẫn không đổi, giống như trong game. Nếu người nghèo mãi mãi bị người giàu bóc lột bằng nhiều cách, thế người nghèo mãi nghèo sẽ là chuyện hiển nhiên, dù có ngoại lệ, nhưng xem xét tổng thể, sẽ ngày càng khó giải quyết. Nên game cố ý khóa kết cục, để chúng ta lần lượt vượt qua các nhánh phụ trong game, đưa ra các lựa chọn khác nhau, tìm ra câu chuyện ẩn sau hai phiên bản. Cuối cùng không thay đổi được gì. Vì sao chúng ta không thay đổi được kết cục? Vì cơ chế game đang hạn chế chúng ta. Mà suy rộng ra một chút, chính là người nghèo trong game không thể thay đổi cuộc sống của mình qua việc phấn đấu, là vì cơ chế game của cả xã hội đang hạn chế hắn. Ở đây, bức tường thế giới ảo của game bị phá vỡ, trong quy tắc đặt ra của game, dù người cố gắng thế nào cũng sẽ không trở thành người thắng cuộc thật sự. Thứ năm, trong game chỉ có một thương hiệu trang phục xuất hiện đi xuất hiện lại, chứng tỏ điều gì? Rất nhiều người đều thấy được thương hiệu xa xỉ này, cũng chính là biểu tượng màu vàng lờ lờ kia. Đây là thương hiệu duy nhất xuất hiện trong game, là cha của nhân vật chính nhà giàu quản lý, thương hiệu xa xỉ nhân vật chính nhà giàu được kế thừa, cũng xuất hiện trên người nhiều nhân vật. Xét từ góc độ game, trí nhớ của người chơi có hạn, nếu làm hai thương hiệu, rất có thể sẽ nhầm lẫn. Nên tốt nhất là chỉ là một thương hiệu đại diện sản phẩm xa xỉ, mà không có biểu tượng là sản phẩm bình dân. Đây là ý cơ bản của thiết kế game, định luật giao cào Occam X, dùng cách đơn giản nhất để diễn đạt nội dung nào đó. Nhưng biểu đạt thế này lại hòa hợp với từng khía cạnh của game một cách vô cùng thần kỳ, nó không chỉ là vật trang trí. Mọi người có chú ý đến sự khác biệt cực lớn của phiên bản người giàu và người nghèo không? Phiên bản người giàu, dù ngươi lựa chọn thế nào, chỉ chuyển từ kiểu thành công này sang kiểu thành công khác. Mà phiên bản người nghèo, người chỉ chọn sai một cái sẽ tạch ngay, chào đón kết cục tuần hoàn đói nghèo trước thời hạn. Khác biệt ở đây là gì? Thật ra trong game đã ám chỉ rồi, ở con số. Đối với người nghèo, sinh ra là một dãy số dài, phải tính toán cẩn thận mới có thể duy trì mắt xích cuộc sống được vận hành liên tục. Một khi con số nào đó có sai sót, sẽ dẫn đến phản ứng liên hoàn, khiến cả chuỗi sụp đổ, khiến tất cả cố gắng trước đó về con số không. Ngược lại là người giàu, dù chọn thế nào, không cần biết tiêu bao nhiêu tiền cũng sẽ được bổ sung số tiền nhiều hơn. Nên, cơ chế game vẫn luôn kiểm soát số tiền trong game, liên tục đưa người nghèo phấn đấu về quỹ đạo đúng đắn, cố gắng để số tiền về không, cuối cùng chào đón kết cục duy nhất. Vì thu nhập của người nghèo tăng lên, chi tiêu của hắn cũng liên tục tăng lên. Có người cảm thấy là vì rất nhiều người nghèo thiếu ý thức quản lý tài chính, bị chủ nghĩa tiêu hoang tẩy não. Nhưng chúng ta phải chú ý, rất nhiều chi tiết trong game, ta vốn không có quyền chọn. Ví dụ như vì sao người nghèo phải tiêu một tháng lương để mua một bộ đồ vest xa xỉ, một thắt lưng ga và một cặp công văn. Hắn cần mấy thứ này thật sao? Thứ rẻ hơn không thể dùng được sao? Đúng vậy, yêu cầu của hắn thật. Vì trong môi trường game, nếu hắn mặc đồ rẻ tiền, sẽ bị đồng nghiệp và người xung quanh từ chối và cô lập, hắn mãi mãi không thể hòa nhập vào thế giới kia. Đây là lý do vì sao nhiều người cần duy trì thể diện, vì thể diện không chỉ là vấn đề mặt mũi, mà còn là vấn đề lợi ích hiện thực. Không sai, đây chính là chủ nghĩa tiêu dùng chúng ta biết. Mà thương hiệu xa xỉ này chính là tập hợp của chủ nghĩa tiêu dùng, là cái mác cụ thể. Trong game, dù là người nghèo hay người giàu đều mặc thương hiệu này, chỉ có người không mặc nó, là người lang thang, không có nhà để về. Một khi nhân vật nhà nghèo tìm được công việc tốt hơn, ắt sẽ thay đổi từ đầu đến chân toàn đồ xa xỉ, sống ở nhà tốt hơn, lái xe tốt hơn. Vì nếu ngươi không làm thế này, người xung quanh ngươi sẽ nhắc nhở ngươi liên tục bằng cách ác ý hoặc thiện ý. Người có ác ý sẽ tránh xa ngươi, sẽ bài xích ngươi, không để cho ngươi bước vào giới. Người có thiện ý sẽ nhắc nhở ngươi, sẽ nói cho ngươi biết vì sao ngươi cần những thứ này. Nên, dù là nhân vật chính nhà nghèo hay người chơi đều không có lựa chọn khác, đây là thiết kế phá vỡ bức tường thế giới ảo. Ngươi rất phẫn nộ, vì rõ ràng ngươi đã lựa chọn đúng, nhưng vẫn không kiếm được tiền. Đúng vậy, nhân vật chính nhà nghèo trong game cùng tâm trạng với ngươi. Mà trào phúng hơn nữa là, nhân vật nhà giàu từ đầu đến cuối đều không mặc đồ xa xỉ. Là vì hắn kỷ luật hơn sao? Không phải. Vì hắn chính là con của chủ tịch giàu có, hắn có xưởng tư nhân, hắn mặc đồ xa xỉ hay không thì có làm sao. Chẳng ai thắc mắc hắn mặc hay không. Hắn mặc là chuyện bình thường, là ủng hộ thương hiệu nhà, hắn không mắc là có đức tính tốt đẹp đơn giản. Những khuôn sáo đối với người nghèo vốn không tồn tại đối với người giàu, vì dù người giàu lựa chọn thế nào, có hào quang đặc biệt phù trợ, sẽ biến thành kiểu đức hạnh tốt đẹp. Thậm chí nghĩ kỹ hơn, người giàu không mặc đồ xa xỉ, lại thu hoạch từ người nghèo một khoản không giới hạn bởi lợi nhuận kết xù của thương hiệu này. Người giàu liều mạng cổ suý chủ nghĩa tiêu dùng, cảm giác phẩm chất của xa xỉ phẩm khiến người cảm thấy hình như mình dùng đồ sang xịn mịn thì có thể sở hữu cuộc sống như người có tiền, thậm chí khiến cả đám đông có cùng ý thức. Xã bài xích những người nghèo không mặc đồ xa xỉ, điều này tạo ra chiếc lồng giam cho người nghèo, xác định người nghèo không thể phá vỡ quy tắc game, chọn thế nào thì người giàu vẫn thắng. Cái này giống như dao xúc sắc, người nghèo liều để lấy may, còn người giàu thì dù dao thế nào, mỗi mặt đều là 6 điểm. Thứ 6, trong game thật sự chỉ có 2 giai cấp sao? Rõ ràng không phải. Tin rằng có rất nhiều người đang dốc sức tìm mối liên hệ giữa nhân vật chính nhà giàu và nhân vật chính nhà nghèo, thậm chí còn cảm thấy nhân vật chính nhà giàu bị nhân vật chính nhà nghèo hoặc con của tên nhà nghèo giết chết. Nhưng game đang liều mạng phủ nhận điều này, người không tìm được bất kỳ mối liên hệ giữa người nghèo và người giàu cả. Vì sao? Vì đây không phải vòng tuần hoàn kính. Thực tế trong game còn có giai cấp thứ 3 là người không có nhà để về. Người sẽ phát hiện nó là mắt xích liên kết vòng tuần hoàn kính. Trên thực tế chúng tồn tại từ đầu đến cuối game, nơi nào cũng có. Mở đầu và kết cục của phiên bản người giàu ép buộc mẹ vai chính và giết vai chính đều là người vô gia cư. Mở đầu và kết cục của phiên bản người nghèo, cha vai chính cố gắng để vai chính không biến thành người vô gia cư, nên vai chính cảm kích cha hắn. Mà vai chính phấn đấu cả đời, lừa con trai mình tiếp tục phấn đấu, cũng đều để mình và con không thành người vô gia cư. Giống như ví dụ của ta trước đó, trong game này, không những có người giàu ở tận mây cao và người nghèo khổ sở vùng vẫy trong bùn lầy, mà còn có người vô gia cư đã bị bùn lầy cắn nuốt sạch sẽ. Từ lúc bắt đầu người nghèo đã nói cho chúng ta biết, mấy người dưới đáy bùn là những kẻ thôi học từ trung học, là tội phạm trong tù, là kẻ điên và ăn xin trên đường, cầm cứu trợ xã hội đến chết, tay chân khỏe mạnh cũng chỉ có thể trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Một khi người nghèo bỏ cuộc, sẽ biến thành người không nhà để về, nên mới cần cố gắng vùng vẫy trong vũng bùn. Vùng vẫy đấu tranh, chưa chắc có thể bò lên, nhưng không vùng vẫy chắc chắn sẽ chìm xuống. Từ bỏ càng nhanh, chìm xuống càng nhanh. Nên vì sao nhân vật nghèo muốn nói mấy câu đó với con? Chẳng lẽ hắn không biết mình bị lời nói hoang đường của cha lừa dối cả đời sao? Có lẽ, trong lòng hắn cảm thấy con mình sẽ khác, có lẽ, hắn không thể không buông lời gian dối. Vì nếu hắn nói với con mình, phấn đấu cũng vô dụng, thế con hắn sẽ trầm luôn luôn, thành một người không nhà để về, mà nhân vật chính rất rõ, cuộc sống đó thê thảm thế nào. Nên, vai chính nhà nghèo không có lựa chọn, chỉ có thể nói với con trai mình phải phấn đấu. Nếu xem xét từ kết quả, phấn đấu kiểu này không có ý nghĩa gì cả, vì nó không thể khiến người lên mây được. Nhưng nếu nhìn xuống vũng lầy, người biết phấn đấu thế này có ý nghĩa, chỉ ít nó khiến người không xa lầy. Về người giàu thì sao? Nhân vật chính nhà giàu lúc sinh ra suýt nửa chết, nhưng từ đầu chí cuối hắn không tin lời cha mình. Hắn làm bạn với người nghèo, hắn cố gắng viết sách, muốn giúp những người nghèo kia thay đổi vận mệnh của bản thân. Nhưng hắn cũng ý thức được, người ép buộc mẹ mình không phải người nghèo mà là người vô gia cư, người giết chết hắn cũng không phải người nghèo mà là người vô gia cư. Hắn có thể làm bạn với người nghèo ở trung học đại học, nhưng không thể đi nhìn người ăn xin ở trên đường nhiều. Nên, hắn nghĩ người giàu có thể làm bạn với người nghèo, cái này đúng, nhưng hắn không ý thức được, khó lý giải thật sự và biến thành hai kiểu lại là người giàu và người vô gia cư. Mà người nghèo chỉ là bề nổi hắn có thể thấy ở vũng lầy mà thôi, vả lại còn có ngày càng nhiều người đang dần mục rửa trong vũng lầy, hắn đang trên mây nào thấy được. Mỉa mai nhất là ở chỗ, người nghèo biến thành người vô gia cư là do quy luật game người giàu đặt ra. Nên, người vô gia cư khi nói nhân vật chính nhà giàu là kẻ lừa đảo, vì nhìn từ góc độ của người vô gia cư, người này vừa cổ vũ phấn đấu, vừa cướp đi tất cả của mình. Mà nhân vật chính nhà giàu mãi mãi cũng sẽ không hiểu điều này. Thứ 7, trong game, quan hệ người nghèo và người giàu chỉ có một loại, thế thì Tổng Giám đốc Bùi muốn biểu đạt bao nhiêu kiểu quan hệ giữa người nghèo và người giàu đây? Đây là vấn đề cuối cùng, cũng là nội dung cuối cùng người chế tác game muốn biểu đạt. Thật ra đối với nội dung của khía cạnh này, Tổng Giám đốc Bùi đã từng truyền tải từ trước rồi. Mọi người còn nhớ bộ điện ảnh Ngày Mai Tươi Đẹp không? Đó là hoàn cảnh bi thảm hơn cả phấn đấu. Có thể biết được, xã hội trong phấn đấu phát triển thêm mấy chục năm nữa sẽ thành Ngày Mai Tươi Đẹp. Trong Ngày Mai Tươi Đẹp, cuối cùng có một phiên ngoại, có người đã ném một khẩu súng vào phòng vai chính. Hàm ý này rất rõ ràng, khi mâu thuẫn xã hội đạt đến mức độ như Ngày Mai Tươi Đẹp, người nghèo chỉ có lựa chọn duy nhất. Mà trong phấn đấu lại không có lựa chọn thế này vì môi trường mô tả của chúng nó khác nhau, trong điểm biểu đạt cũng khác nhau. Đấu tranh bạo lực không thể chữa bách bệnh, không phải lựa chọn tốt đẹp nhất trong bất kỳ tình huống nào. Trong môi trường của ngày mai tươi đẹp, có thể đây là một lựa chọn, nhưng trong phấn đấu, không có chỗ cho khả năng này tồn tại. Chúng ta có thể tưởng tượng, dù người nghèo này chọn đấu tranh, cũng không tránh khỏi trở thành hung thủ giết người dối trá kế tiếp bị nhốt, bị muôn nghìn người kết hợp với nhau chỉ trích, lên án, chỉ khiến hoàn cảnh bản thân trở nên khốn đốn hơn thôi. Thế còn có tình huống thứ ba không? Thật ra là có, chính là thế giới hiện thực chúng ta ở. Trong game, người nghèo không có đường lên, trong hiện thực chúng ta lại có. Trong game, người nghèo không thể phản đối chủ nghĩa tiêu hoang, nhưng trong hiện thực chúng ta có thể. Trong hiện thực, đa số mọi người đều không xem xét một người qua cách ăn mặc, trang phục, đồ xa xỉ, trừ một số ít người bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tiêu dùng quá nặng. Nên, các giải pháp không tồn tại trong game đều tồn tại trong đời thực. Trong game, người nghèo không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể liên tục tăng mức tiêu dùng của bản thân lên. Cuối cùng vì nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó mà khiến con số trong mắt xích có sai sót, tất cả sụp đổ, trở về không. Nhưng trong hiện thực, chúng ta có lựa chọn, chúng ta có thể khước từ chủ nghĩa tiêu dùng, có thể tích tiền hoài, hoàn thành tích lũy tiền tài ban đầu, có thể phấn đấu thay đổi vận mệnh bản thân. Có tay, có chân, chăm chỉ làm giàu mới có thể thoát khỏi vũng lầy. Trong game, không ai nói với người giàu và người nghèo, bọn họ nên làm thế nào. Nhưng trong thực tế, có người nói cho chúng ta biết chúng ta nên làm thế nào. Game phấn đấu này đang dùng cách bức tường thế giới ảo để nói cho chúng ta biết nên làm thế nào. Thật ra nó đang nói với chúng ta nên cố gắng phấn đấu trong thế giới thực vì phấn đấu của chúng ta bây giờ có ý nghĩa sâu xa. Rất nhiều người ôm hận sống ở địa ngục chỉ vì chưa thấy địa ngục thật. Mà sau khi thấy được thế giới trong phấn đấu, chúng ta sẽ ý thức được thật ra chúng ta đã sống ở thiên đường rồi. Tuy thiên đường này cũng không hoàn mỹ như thế, nhưng chí ít chúng ta cũng tràn đầy hy vọng. Rất nhiều người chơi không hiểu rõ cốt truyện lắm, vì những chi tiết này không phù hợp với cuộc sống hiện thực của chúng ta, nên có cảm giác cách biệt, sẽ cảm thấy lựa chọn của nhân vật trong game đều vô cùng kỳ lạ. Mà sự thật chứng minh, chúng ta cảm thấy đây là bình thường, thật sự là một hạnh phúc lớn. Dùng game phấn đấu này để chúng ta ý thức được hạnh phúc trong cuộc sống hiện thực, khuyến khích chúng ta trân trọng hiện tại, cố gắng phấn đấu, đây mới là hàm ý sâu xa của người chế tác game này. Đối với tất cả những người chế tác game, phấn đấu là một tác phẩm cấp bậc sách giáo khoa, vì nó dùng cách phá vỡ bức tường thế giới ảo hết lần này đến lần khác, biểu đạt ưu thế lớn nhất của game thành nghệ thuật thứ 9. Trong hình thức nghệ thuật khác, ngươi chỉ là người đứng bên cạnh nhìn, mà trong game, ngươi là một người tham gia. Mà rất nhiều thứ, chỉ đứng ở góc độ người tham gia mới có thể thấy rõ. Cách phá vỡ bức tường thế giới ảo hết lần này đến lần khác thế này thể hiện năng lực khống chế của người chế tác đối với tính nghệ thuật game đã đạt đến mức thượng thừa. Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Nên, bàn về đến vấn đề ban đầu lần nữa. Làm sao để phấn đấu vượt ra khỏi 4 điều lý luận cơ bản với tiền đề vi phạm cả 4 điều lý luận cơ bản này? Chọn cách tuyên truyền có sai lệch là để phá bức tường thế giới ảo, để cách tuyên truyền trở thành một bộ phận của nội dung game. Chọn game và điện ảnh hỗ trợ lẫn nhau đề tài chủ nghĩa hiện thực, trông có vẻ flop, nhưng thực tế là để phá vỡ bức tường thế giới ảo thuận lợi hơn, xây một chiếc cầu giữa hiện thực và game. Tư liệu cá nhân trong game trông có vẻ sẽ khiến người ta thấy khó chịu, nhưng càng đào sâu, càng nắm bắt được gợi ý, chịu khổ trong game có thể cảm thấy hạnh phúc trong thế giới thực. Tồn tại của nó không phải là khai thác yêu cầu, mà là tạo ra yêu cầu. Đa số mọi người đều không ý thức được, chúng ta cần hiểu những đạo lý này mới có thể sống tốt cuộc sống của mình. Nên sau khi hiểu rõ tất thảy, chúng ta sẽ bừng tỉnh ngộ, thì ra chúng ta cần game này. Nên ta nghĩ, phấn đấu bây giờ là đỉnh cao nhất của game một người chơi nghệ thuật trong nước. Thậm chí đối với người chơi, nó là tài phú tinh thần quý báu. Gõ xong câu cuối cùng, Hà An vẫn cảm thấy hơi muốn viết nữa. Hình như hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói. Thật ra, trong game phấn đấu này vẫn còn rất nhiều chi tiết, mỗi chi tiết đều có thể khai thác kỹ lưỡng viết được mấy trăm một ngàn từ. Nhưng Hà An vẫn quyết định dừng lại tại đây, vì thái độ của Weibo chính thức bên Đằng Đạt đã xác định rõ ràng rồi. Game này gì cũng có vô số chi tiết, vì vốn dĩ nó có công dụng của tấm gương. Phân tích mấy chi tiết này là phân tích hiện thực, mà phân tích hiện thực thì mãi cũng không xong. Những điều này nên giao cho người chơi trên Weibo cùng nhau hoàn thành. Mà Hà An nghĩ, sứ mệnh của bản thân là phân tích ý nghĩ thiết kế đỉnh cao trong game ở góc độ người thiết kế game, dẫn dắt ngành game trong nước phát triển, đồng thời phân tích một chút về hàm ý sâu xa người chế tác game muốn thể hiện trong game. Đến đây là vừa hay. Nên Hà An đã kiểm tra nội dung Weibo dài ngoằng một phen rồi ấn nút đăng. Nội dung hơi dài, cũng hơi khô khan. Có thể người chưa chơi game sẽ cảm thấy mấy lời này thật vô nghĩa, những người đã từng game sẽ có cộng hưởng. Hà An cảm thấy đây cũng là sự mê hoặc của nghệ thuật game. Vỏ đưa ngoài viên thuốc trông có vẻ vô dụng, không thể chữa bệnh nhưng lại có thể khiến lúc người bệnh uống sẽ không thấy khổ sở. Chỉ là kẹo thì không thể chữa bệnh. Chỉ là thuốc viên thì sẽ không được nhiều người chấp nhận. Mà viên thuốc bọc bởi đường thật sự giúp đỡ được vài người, đây cũng là mục tiêu cuối cùng Hà An theo đuổi cả đời khi là người chế tác game. Giống như trò chơi địa chủ hắn đã từng chế tác, cũng là để đạt được mục tiêu. Tuy đã từng trải qua thảm họa của game một người chơi trong nước, không thể không chuyển sang làm game online vì tồn tại của công ty, nhưng đáy lòng hắn, từ đầu chí cuối vẫn luôn xem chuyện này là sứ mệnh và theo đuổi của mình. Dù ý của mình đã lạc hậu, dù cũng không làm được tác phẩm như kiểu trò chơi địa chủ này, Hà An cũng chưa từng từ bỏ theo đuổi, lúc dạy học cũng có thể truyền tải theo đuổi này vào. Mà bây giờ phấn đấu đều vượt trò chơi địa chủ về mọi mặt. Điều này game một người chơi trong nước có nhân vật dẫn đầu rồi, Hà An cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tuy chưa gặp mặt tổng giám đốc Bùi bao giờ, nhưng giao lưu trên game cũng có thể thành tri kỷ. Giảng mấy nội dung này cho giám đốc mà, nội dung dạy họ của ta cũng viên mãn rồi. Bốn lý luận cơ bản trước đó bị lật đổ rồi lại được tạo lại, lại được đưa lên tầng cao hơn một cách hoàn mỹ. Phấn đấu lại là giải thích sâu sắc và toàn diện hơn về trò chơi địa chủ, có thể giải thích chuyện người chế tác nên làm một cách có trách nhiệm, có hoài bão. Nghe mấy nội dung này, chắc chắn giám đốc mã sẽ có được gợi ý nhỉ. Quán cà phê Internet Netflix. Kiều lão thấp, ngươi xác định không xuất hiện trong video, cũng không điền tên vào trong một đồng sáng tác sao? Chu Tiểu Sách hỏi. Kiều Lương gật đầu, không cần. Phòng làm việc của các ngươi đều rất chuyên nghiệp, ta chỉ đưa ra vài đề nghị trên mấy chỗ quan trọng, hoàn toàn không thể xem như là đồng sáng tác được. Chu Tiểu Sách lắc đầu, Kiều lão thấp ngươi quá khiêm tốn rồi, với tư cách là một blogger lão làng. Năng lực nắm bắt tâm lý người xem quả thực rất mạnh mẽ. Phiên bản lúc trước bọn ta nghĩ ra có phần không hợp thời, sau khi thay đổi theo lời ngươi nói quả thực đã tốt hơn rất nhiều. Có điều, nếu ngươi kiên trì không thêm vào một đồng sáng tác, vậy bên phía bọn ta chắc chắn vẫn phải tôn trọng ý kiến của ngươi. Thái độ của Kiều Lương rất kiên định, cảm ơn. Chu Tiểu Sách đứng dậy, được, vậy ta quay về phòng làm việc cắt phim đây, khoảng thời gian này đã cực khổ rồi, vô cùng cảm ơn. Kiều Lương cười khẽ nói, đây đều là chuyện trong phận sư, ai ai cũng có trách nhiệm vạch trần kiểu công ty rác rưởi này. Tiện Chu Tiểu Sách ra ngoài cửa, Kiều Lương quay lại quán cà phê Internet Netflix, ngồi về vị trí của mình. Thời gian gần đây, Kiều Lương vẫn luôn giúp đỡ Chu Tiểu Sách chế tác video vạch trần phòng có chứa phóc mang đê hít của tập đoàn Hau Hau. Có điều vừa không xuất hiện trước ống kính, cũng không tham gia vào công đoạn quay chụp và chế tác hậu kỳ. Bởi vì Kiều Lương phát hiện, dù sao phòng làm việc Phi Hoàng cũng vẫn rất chuyên nghiệp. Trên tất cả phương diện bất kể là thiết bị hay là thủ pháp quay phim đều vượt xa một blogger xuất thân không chuyên nghiệp như mình, thực sự là không có gì để nhúng tay vào. Có điều phương án ban đầu của phòng làm việc Phi Hoàng cũng có một vài vấn đề. Trước kia phòng làm việc Phi Hoàng đều quay video ngắn, phim ký sự và phim điện ảnh, cho nên mới sản xuất ra được nội dung có hiệu suất cao và cô đọng hơn, thủ pháp trên phương diện kể chuyện quả thực là đã lên đến mức đỉnh cao. Nhưng đề tài của video lần này thực ra giống với kiểu video bình luận. Đưa ra quan điểm hơn, lúc này phải cân nhắc đến mức độ tiếp nhận của khán giả. Mà phương án ban đầu của phòng làm việc Phi Hoàng không có nội dung trên phương diện này. Lúc Kiều Lương quay video, vừa hay rất chú ý chăm sóc cảm nhận của khán giả, biểu đạt ra thái độ của bản thân trên mức độ bọn họ có thể tiếp nhận nhất để tạo ra cộng hưởng của mọi người. Cho nên Kiều Lương chỉnh sửa đơn giản một vài mấu chốt, giúp cho video này có thể trên cơ sở khách quan vạch trần sự thật, lại khá ăn khách. Trước mắt đã tìm thấy tình nguyện viên ở các nơi trên toàn quốc, nhân viên làm việc ở phòng làm việc Phi Hoàng đã liên lạc xong với các cơ quan kiểm nghiệm chuyên nghiệp và bay qua đi quay phim. Đợi đến sau khi toàn bộ tư liệu video đều đã quay xong mới cắt ghép hậu kỳ, đại khái cần 3-4 ngày là có thể công bố. Về phần bên phía Kiều Lương, làm xong video này, đột nhiên cảm thấy có kiểu mê man kỳ lạ. Ban đầu hắn ở lại Kinh Châu là dự tính nghĩ cho rõ kỳ video Palpitation Hotel lần này rốt cuộc đã thiếu sót ở thứ gì. Những nghĩ nhiều ngày như vậy vẫn không thể tìm ra manh mối. Nghe nói phấn đấu đã ra mắt, bèn đi chơi thử nhưng còn chưa nghĩ ra được nên làm video thế nào. Bên phía chính thức đã gửi tin nhắn Weibo đến, chặn đứng tất cả con đường của Kiều Lương. Vô cùng cứng rắn. Kiều Lương rất muốn hỏi tổng giám đốc Bùi, hiện tại ta đã từ bỏ việc dùng tác phẩm phong thần để giải đáp phấn đấu rồi. Nhưng mà bên phía Palpitation Hotel thiếu thứ gì, hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt. Không biết tại sao. Cứ cảm thấy có một kiểu cảm giác như bị mắc bẫy vậy. Nếu không phải cực kỳ tin tưởng với tổng giám đốc Bùi, Kiều Lương thật sự cảm thấy tổng giám đốc Bùi là một tên lừa đảo. Trầm mặt nhấn mở group fan, muốn xem thử đám bạn trong group fan cuồng đang thảo luận chuyện gì. Lão Kiều, mau ra đây, xảy ra chuyện lớn rồi, có người đang tranh chén cơm của ngươi. Mau xem đoạn Weibo này đi, hiện tại đã lan truyền chóng mặt trên web rồi. Cái tên Hà An này, rất nổi tiếng sao? Đâu chỉ là nổi tiếng, nhân vật giống như quốc sản Thái Sơn bắt đầu của game một người chơi, trò chơi địa chủ là do hắn làm. Kiểu đại thần thế này lại bước ra giải thích game của Đằng Đạt, ta cảm thấy lão Kiều thấp sắp sửa thất nghiệp rồi. Đằng Đạt đúng là rất có thể diện. Ta cảm thấy đây là thao tác cơ bản, phía chính thức đã gác lại việc điên cuồng thổi phồng cho hào quang game nội địa rồi. Nhà chế tác game lão lặng bước ra khen hai câu, có gì kỳ lạ đâu chứ. Khen hai câu, ngươi xem lại hai câu này đi. Cái ngày má nó là bài văn dài mấy chục ngàn chữ đó. Nhìn thấy thảo luận sôi nổi trong group fan, Kiều Lương có chút sững sờ. Với gì chứ? Sao lại bảo ta sắp thất nghiệp? Lướt lên phía trên lịch sử trò chuyện, Kiều Lương tìm thấy một đường link Weibo, sau khi nhấc vào bèn nhìn thấy đoạn văn Weibo của Hà An. Phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, phản ứng thứ hai chính là không phục. Thật sự có người đã tranh giành chén cơm của ta. Lúc trước sau khi game Đằng Đạt ra mắt, tác phẩm phong thần của Kiều Lương luôn là bên đầu tiên giải thích hàm nghĩa trong game, đồng thời cũng là bên giải thích tốt nhất. Chưa đến mức giải đáp được 100% chân ý của Tổng Giám đốc Bùi, nhưng ít nhất cũng đã giải đáp được 80%, vả lại trước nay vẫn chưa có ai có thể vượt qua. Là một vlogger game một người chơi, đương nhiên Kiều Lương từng nghe đến tên tuổi của Hà An, nói là từ nhỏ đã chơi game của hắn mà lớn lên cũng không ngoa. Nhưng mà Hà An sớm đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm, vào thời kỳ đầu khi game trong nước vừa mới hứng khởi. Mấy tựa game một người chơi của hắn quả thực chấn động một thời, nhưng mà sau khi hắn chuyển sang làm game online, đã dần dần nhạt nhòa trong mắt của người chơi. Kiều Lương không phục lão tiền bối quả thực là lão tiền bối, nhưng mà cũng đã gần 10 năm lại đây, hắn chưa đụng vào game một người chơi rồi đi. Hơn nữa, đoạn Weibo Tổng Giám đốc Bùi gửi đi đã hoàn toàn chặn đứng rất nhiều phương hướng giải thích, nếu chỉ là phân tích lại những nội dung người chơi đã giải thích ra được. Chắc chắn sẽ bị tụt hậu phía sau. Nếu đã như vậy, còn có thể tranh mất chén cơm của ta sao? Vậy thì 100 kiều lão thấp ta cũng không tin. Có điều, không tin thì không tin, kiều lão thấp vẫn nhấn mở Weibo ra, tỉ mỉ xem một lượt từ đầu đến cuối. Sau khi xem xong, Kiều Lương đã hoàn toàn tin phục. Trong tâm trí hắn chỉ còn sót lại 4 chữ, cực kỳ đả kích. Đặc biệt là đoạn thoại mở đầu Weibo, tựa game này là sách giáo khoa cho các nhà chế tác game. Nếu không có kiến thức chuyên nghiệp của nhà chế tác game rất có thể sẽ không thể xem hiểu. Nhìn từ góc độ của Kiều Lương, câu nói này không phải là đang nói mình sao? Quả nhiên, ông nội ngươi vẫn là ông nội ngươi. Là một người yêu thích game lâu năm, Kiều Lương trước nay vẫn thường coi khinh những nhà chế tác game, cảm thấy rất nhiều nhà chế tác game bình thường cũng chẳng qua chỉ là như thế, hiểu biết của bọn họ với game chưa chắc sâu sắc hơn mình. Nhưng mà hôm nay xem lại, bản thân hoàn toàn đã nghĩ sai rồi. Vẫn là không thể dùng sở thích và hứng thú của bản thân để đi khiêu chiến chán cơm của người khác. Nói thế nào thì nghiệp dư so với chuyên nghiệp vẫn có khoảng cách rất lớn. Đương nhiên là con người thì sẽ phạm lỗi. Lúc người chuyên nghiệp phạm lỗi, cảm giác cho người khác quả thực là vẫn không bằng nhân sĩ nghiệp dư. Nhưng nói từ tổng thể, nhân sĩ chuyên nghiệp có thể ăn được bát cơm này, bản thân đã chứng minh việc hắn làm được nhiều hơn rất nhiều so với tuyệt đại đa số người yêu thích nghiệp dư. Loạt phân tích của Hà An khiến Kiều Lương hiểu rõ được một đạo lý. Weibo chính thức do Tổng Giám đốc Bùi công bố, vốn không phải chặn đứng tất cả con đường của mình, mà là chặn đứng tất cả các con đường khác, chỉ để lại một con đường. Mà con đường này, chính là giải thích nội hàm thực sự của tựa game phấn đấu này. Chỉ là Kiều Lương thiếu sót tư duy thiết kế game chuyên nghiệp, cho nên không thể nhận ra được chuyện này. Nhìn thấy đại thần Hà An phân tích như thế. Trực tiếp dùng lý luận sáng tác văn nghệ cơ sở, phá giải được mê cung Kiều Lương nhọc công suy nghĩ, cũng không thể thoát ra được. Không ai có thể sáng tác một tác phẩm văn nghệ mà chẳng có mục đích, bất kỳ tác phẩm văn nghệ nào dù ít dù nhiều cũng sẽ được đưa vào một vài suy nghĩ của nội tâm tác giả. Cho nên, thuận lợi tìm được đầu mối từ trong đống hỗn độn, về sau mọi thứ đều sẽ được vuốt thuận. Mà vào lúc tung sùng đại thần, Kiều Lương lại cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu có thể làm nội dung của kỳ này ra thành một kỳ video, vậy thì tốt biết bao. Thứ đại thần Hà An viết đều đáng giá, nhưng dù sao cũng chỉ là một đoạn Weibo dài, sức ảnh hưởng có hạn. Hiện tại xã hội này khá hấp tấp, các thứ trên mạng đều điên cuồng tranh giành sự chú ý của mọi người. So với hình thức hình ảnh, âm thanh, hiệu ứng dày đặc như video, chữ nghĩa đơn thuần càng ngày càng không được ưa chuộng. Nếu làm thành video, chắc chắn có thể thu được sự lan truyền với quy mô lớn hơn. Đương nhiên, nếu Kiều Lương liên hệ với Hà An trên Weibo, thỉnh cầu hắn ủy quyền cho mình làm một kỳ video, cộng thêm hình ảnh game phấn đấu giải thích tường tận, chắc hẳn cũng có thể làm được. Nhưng mà Kiều Lương ngại làm như thế lắm. Nếu như tác phẩm phong thần dùng bản thảo của người khác, vậy thì được xem là gì chứ? Tuy rằng bình thường Kiều Lương vẫn hay hi hi ha ha, thoạt nhìn giống một tên trạch nam béo phì không tim không phổi, nhưng mà phương diện nội dung có liên quan đến game, hắn có yêu cầu cực kỳ cao đối với bản thân, một kiểu kiêu ngạo. Lấy bản thảo của người khác làm video, cho dù đã nhận được sự đồng ý của đối phương, cũng sẽ có một kiểu cảm giác như đang ăn mốc ăn nhặt. Cho nên, Kiều Lương nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Lần này quả thực là thất bại của mình, bị đại thần Hà ăn gián đả kích, nghiền ép toàn diện. Đáp án đã đưa ra mới hoảng hốt bừng tỉnh, mà trước khi đáp án đưa ra lại không có bất kỳ đầu mối nào. Điều này đã nói rõ thực lực của bản thân vẫn còn thua kém rất xa, thực lực kém vậy thì phải chấp nhận. Bởi vì chỉ có khách quan chấp nhận thực lực của bản thân yếu kém, mới có thể tìm chỗ thiếu sót mà bù vào, mới có thể không ngừng nâng cao. Nếu cứ nhìn thấy người khác tốt hơn chính mình, là mắc phải bệnh ganh tị, vậy thì vĩnh viễn cảm thấy bản thân không vấn đề, mãi mãi cũng không thể nào nâng cao chính mình. Cho nên, Kiều Lương mang theo tâm trạng phức tạp mà đóng bài viết Weibo lại, thản nhiên tiếp nhận sự thật bản thân thất bại một lần. Ấy, tại sao phải nói lại chứ? Rõ ràng, tập video của Palpitation Hotel đã từng thất bại một lần, đương nhiên không được xem là thất bại quá lớn, chỉ là không thể bùng nổ, nổi tiếng lan rộng, điều đó chính là thất bại lớn đối với một Kiều lão thấp có yêu cầu rất cao với chính mình. Điều này khiến cho Kiều Lương trước nay vô cùng tự tin phải chịu đả kích. Bấy, đời đã. Nói đến kỳ video kia, Tổng Giám đốc Bùi từng tự mình nói với ta, từ bỏ dùng tác phẩm phong thần để giải thích phấn đấu, là có thể tìm được rốt cuộc tập video kia đã thiếu mất thứ gì. Hiện tại ta đã từ bỏ rồi, từ bỏ hoàn toàn triệt để, nhưng rốt cuộc thiếu thứ gì, ta vẫn không có chút đầu mối nào. Lẽ nào Tổng Giám đốc Bùi lừa ta? Không thể nào. Nếu Tổng Giám đốc Bùi đã nói như vậy, chắc chắn là vẫn còn có chỗ thiếu sót. Kiều Lương lại nhấn vào đoạn Weibo của Hà An lần nữa, tỉ mỉ xem xét lại. Hắn cảm thấy, bản thân có thể xem đoạn Weibo này là chìa khóa giải đáp phấn đấu, hoặc là tài liệu tham khảo, nói không chừng sẽ tìm ra được gợi ý mới. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, Kiều lão thấp từ chối rút lui khỏi chiến trường. Cùng lúc này, quán cà phê Internet Netflix Đại học Hán Đông. Bùi Khiêm trầm mặt lướt xem đoạn Weibo dài của Hà An, còn có bình luận của người chơi bên dưới Weibo, trợn mắt líu lưỡi, cả người đều ngây ngốc. Hóa ra là vậy, hiểu rồi. Ta đã nói game này vừa ra, cứ cảm thấy kỳ lạ rồi mà, hiện tại đã được vuốt thuận toàn bộ rồi. Hiện tại game của Tổng Giám đốc Bùi đã đạt đến cảnh giới thế này rồi sao? Cần phải có nhân vật như Thái Sơn Bắt Đẩu trong giới game đứng ra giải thích, mới giải thích rõ ràng. Lúc trước ta thật sự đã tin vào đoạn Weibo của bên chính thức, cảm thấy phấn đấu chính là kết tinh cao độ của hiện thực. Biến thành một tấm gương, mỗi người đều có thể nhìn ra được một vài đạo lý bên trong game. Nhưng mà xem xong giải thích của đại thần ta mới hiểu rõ, hóa ra ta chỉ là ở tầng đầu tiên, mà trên thực tế phấn đấu còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Kha, Tổng Giám đốc Bùi, đúng là cái bánh bao ngàn lớp. Game đằng đặc đúng là quá khủng khiếp, lúc trước quay đầu là bờ chỉ phá từng bức tường thứ nguyên, nhưng phấn đấu lại vô số lần phá vỡ tường thứ nguyên, không hề ngừng nghỉ, tường thứ nguyên ngươi vẫn ổn chứ. Mà trong vô số bình luận, có một đoạn bình luận dài thu được lượt thích nhiều nhất. Thứ khiến ta cảm động sâu sắc nhất là tinh thần hàm chứa bên trong phấn đấu, giải thích của bản thân đối với chuyện phấn đấu. Cũng giống như những lý luận cơ sở kia, vừa lật đổ nhau lại, vừa trùng khớp trên tầng nghĩa cao hơn. Dựa theo những giải thích của đại thần, nhìn từ bề ngoài, phấn đấu hoàn toàn đã vi phạm tất cả lý luận cơ sở. Nhưng phân tích tỉ mỉ lại phát hiện, trên thực tế tựa game này đã đề cao tất cả lý luận cơ sở, trùng khớp với những lý luận này ở mức độ cao hơn. Khái niệm phấn đấu này cũng như thế. Thực ra bộ phận nội dung chủ thể của game, toàn bộ đều đang cấu thành phấn đấu, vẫn luôn nói với chúng ta, người giàu phấn đấu là ở vạch đích, người nghèo phấn đấu là từ bùn lầu, người giàu nói với người nghèo có thể thông qua phấn đấu để trèo lên đỉnh cao, đó là kẻ lừa gạt. Người nghèo nói với con của chính mình nỗ lực phấn đấu có thể thay đổi cuộc sống của bản thân, cũng là lời nói dối thiện ý. Tự game này đã vô tình vạch trần lời nói dối này, khiến cho rất nhiều người bị lừa gạt đột ngột tỉnh ngộ. Bề ngoài thoạt nhìn, tự game này đang phủ định thay đổi của phấn đấu đối với cuộc sống, giống như đang nói. Người giàu ở đỉnh cao, người nghèo ở bù lầy, nỗ lực phấn đấu thế nào cũng không thể thay đổi kiểu khác biệt một trời một vực này. Nhưng thực ra, thông qua đoạn chủ nghĩa tiêu dùng đó, bọn ta có thể so sánh với hiện thực, ý thức được trong hiện thực, chúng ta vẫn có thể thông qua phấn đấu thay đổi cuộc sống bản thân. Sự phấn đấu này vốn không phải một hành vi cụ thể, mà là một kiểu tâm thái, một kiểu chọn lựa. Vào lúc chúng ta vẫn chưa đắm chìm vào dưới đáy bùn lầy, mãi mãi không thể trở mình, nỗ lực tìm kiếm tất cả cơ hội khiến cuộc sống của bản thân tốt hơn, tạo ra giá trị lớn hơn, đây chính là phấn đấu. Cho nên cho dù chúng ta phấn đấu cũng không thể đạt đến đỉnh cao, nhưng chúng ta vẫn không thể mất đi hy vọng với cuộc sống. Bởi vì nhân sinh chính là phải đưa ra từng chọn lựa đúng, nhưng từ bỏ chính mình mãi mãi không phải là một lựa chọn chính xác. Bên dưới bình luận dài này còn có rất nhiều người đang chia sẻ câu chuyện của chính mình. Bình luận này khiến ta nhớ đến câu nói đó, sân khấu bọn ta đang đăng quang vốn không phải sân khấu do bọn ta chọn lựa. Kịch bản diễn ra vốn không phải kịch bản do bọn ta chọn lựa, có lẽ kịch bản này rất đau khổ, nhưng chỉ cần nỗ lực diễn tốt cũng sẽ có đặc sắc trong đau khổ. Ta lại nhớ đến, cha mẹ ta cho ta điều kiện sống rất tốt, cũng ép ta luôn luôn nỗ lực. Ta nhìn thấy rất nhiều người nghèo tự do tản mạn, cảm thấy sự lười nhác của bọn họ đã tạo thành sự bần cùng. Nhưng hiện tại đã biết ta đã sai rồi, bởi vì vốn không phải ai cũng có điều kiện giống như ta. Ta đã mua bản người giàu và bản người nghèo rồi, hy vọng tựa game này có thể nhắc nhở ta mỗi phút mỗi giây, không nên phạm phải sai lầm giống như nhân vật chính giàu có. Quả thực, ta cảm thấy phiên bản người nghèo cũng tốt, phiên bản người giàu cũng hay, đều là đang nỗ lực khiến người nghèo và người giàu hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của đôi bên. Để người nghèo không cần ngưỡng mộ người giàu, như vậy sẽ không bị lời nói của người giàu lừa gạt, để người giàu cúi đầu thử nhìn xuống người nghèo, như vậy mới có thể nhận thu lại sự ngạo mạn của bản thân. Tựa game này là một cây cầu bắc giữa người nghèo và người giàu, có lẽ hai quần thể này mãi mãi không thể thấu hiểu cho nhau, nhưng chỉ có sự tồn tại của cây cầu này đã phát ra tiếng nói của chính mình, nhưng vậy đã có ý nghĩa rồi. Cho nên, cách tốt nhất vốn không phải là mua phiên bản người nghèo hay phiên bản người giàu, mà là mua cả hai. Nhìn thấy cuộc sống của bản thân, có thể thu được sự cộng hưởng, dẫn đến suy nghĩ phản ánh. Nhìn thấy cuộc sống của người khác, có thể hiểu hơn về điểm mù trong tầm nhìn của bản thân. Kết hợp phiên bản người nghèo và phiên bản người giàu lại chơi cùng nhau, mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của tựa game này. Cho nên đây chính là nguyên nhân tại sao khi mua hai phiên bản cùng nhau sẽ đắt hơn sao. Hiểu rồi, ta mua, ta cam tâm tình nguyện bỏ ra thêm 30 đồng. Có thể khiến người chơi cam tâm tình nguyện thêm tiền để mua game, còn rất thoải mái thêm tiền, đúng là má nó thiên tài định giá. Cũng có thể không mua, có phần mềm qua cửa mà. Người anh em, nghe một câu của ta, ngươi quả thực có thể dùng phần mềm qua cửa, nhưng mà phần mềm qua cửa mãi mãi không có được loại cảm động giống như game mang đến cho ngươi. Tại sao game được gọi là môn nghệ thuật thứ 9? Chính là bởi vì nó có thể tác động. Phần mềm qua cửa, toàn bộ quá trình đều chỉ là một kẻ bàng quan, không thể đưa ra quyết định của chính mình. Còn gọi là tác động cái gì chứ? Mỗi một người đều có thể có chọn lựa của bản thân, không quan tâm cũng được, phần mềm qua cửa cũng tốt, chỉ mua phiên bản người giàu cũng thôi, mua cả hai phiên bản cũng được. Ta nghĩ, tổng giám đốc Bùi thật sự vốn không để ý. Tựa game phấn đấu này đã thu hút bàn luận sôi nổi toàn cõi mạng, nhiệt độ vượt mức kỷ lục, khiến người không chơi game cũng quan tâm đến, thân là một tựa game kiểu tác động điện ảnh, sứ mệnh của nó đã hoàn thành viên mãn rồi. Có điều, ta vẫn cảm thấy người có năng lực thực sự yêu thích game một người chơi do nước nhà sản xuất chắc chắn sẽ mua hết hai phiên bản. Dù sao có thể chơi được game thế này, bản thân chính là một loại may mắn. Xem xong những bình luận này, Bùi Khiêm im lặng gập máy tính xách tay lại. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Vốn dĩ Bùi Khiêm cho rằng hắn đã cố gắng phí hết tâm tư phong ấn Kiều Lão Thấp là có thể yên tâm to gan chờ phấn đấu lỗ vốn. Ngăn vạn lần cũng không ngờ Hà An lại nhảy ra. Hơn nữa, bài Weibo chính thức kia còn vô tình gợi ý cho Hà An, khiến hắn tìm đúng vị trí đâm sau lưng, một phát thấu xương. Đối với những phân tích lý luận này của Hà An, sau khi Bùi Khiêm xem xong cũng ngẩn người. Hà An nói, bất kỳ một nhà chế tác nào lúc chế tác, đều rót tư tưởng của mình vào. Nhưng mà Bùi Khiêm rất muốn nói, bản thân thật sự không hề bỏ tư tưởng vào. Quyết định làm như vậy, hoàn toàn là vì bản thân cảm thấy làm như vậy các người chơi sẽ chán ghét mà thôi. Về phần đã làm trái hoàn toàn bốn điều lý luận thiết kế game thì càng không cần phải nói, Bùi Khiêm đang cố ý. Sau khi Hà An giảng một loạt bốn lý luận, Bùi Khiêm đã cố ý làm trái lại, kết quả thầy Hà thì hay rồi. Người giảng bài là hắn, ta viết đáp án sai người lại chấm ta đúng hết cũng là hắn, có thể cho điểm chuẩn chút không? Hắn chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể thành công làm ra một tựa game thất bại đây. Xa vời thực tế. Quá xa vời thực tế. Bùi Khiêm tức lắm. Mối họa này rõ ràng nên đổ lên đầu thầy Hà. Lý luận giảng cho ta rõ ràng là có lỗ hổng rất lớn, nếu không tại sao ta thao tác ngược lại lý luận của ngươi, vẫn không thể thua lỗ. Tức giận nhất là Hà An lại phát ra một đoạn Weibo dài, sấm luôn vai diễn của Kiều Lão Thấp. Ta vốn cho rằng ngươi thân là lão thần quốc du, đến Weibo gửi lời, tất phải có bình luận cao xa, không ngờ cuối cùng lại nói ra những lời hồ đồ như thế. Bi ai, quá bi ai. Bùi Khiêm không phục, nhất định phải đòi lại công đạo. Thấy đã sắp đến thứ sáu, Hà An lại sắp đến Kinh Châu dạy học, tiết học cuối cùng này, nhất định phải nói cho rõ ràng, tại sao những lý luận ngươi giảng cho ta lại không dùng được cái nào. Toàn bộ đều sai hết. Thứ sáu, ngày 9 tháng 9. Bùi Khiêm tức giận bừng bừng đến quán cà phê gần Đại học Kháng Đông. Từ ngày 3 tháng 9 bắt đầu niêm yết, đánh giá của phấn đấu trên mạng đã trải qua đảo ngược lượng cấp. Cuối cùng điểm đánh giá trên nền tảng chính thức đã được định ở mức 9.5 điểm, mà điểm đánh giá trên trang web TPDB cũng đã lên đến 9.3 điểm. Số điểm này, Bùi Khiêm cảm thấy rất chán ghét. Thậm chí đã vượt qua Quay Đầu Là Bờ. Lúc mới bắt đầu điểm đánh giá của Quay Đầu Là Bờ rất thấp, nhưng mà theo thời gian trôi qua, điểm đánh giá trước nay vẫn luôn từ từ tăng lên, hiện tại đã tăng lên đến 9.2 điểm. Nhưng mà phấn đấu được Tổng Giám đốc Bùi đặt kỳ vọng rất cao lại chỉ trong một tuần ngắn ngủ đã vượt qua điểm đánh giá của Quay Đầu Là Bờ, chuyện này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó tin. Đương nhiên, game dù tốt cách mấy cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Những nội dung các người chơi giải đáp ra được chắc chắn không thể thích hợp với số đông. Có vài người có thể đã phấn đấu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, cảm thấy phấn đấu không có ý nghĩa, chắc chắn không thể tiếp nhận được tư tưởng trong game này, thậm chí còn chấm điểm thấp cho một sao. Nhưng cũng không còn cách nào, bởi vì trên thế giới này vốn không có tác phẩm nào khiến tất cả mọi người đều hài lòng, giống như Hà An đã nói, mấy chốc là nhìn nó khích lệ cái gì, bài xích cái gì. Không khích lệ trên hướng tích cực, vậy thì đang khích lệ từ bỏ chính mình. Rõ ràng, dưới bất kỳ tình huống nào thì với sau đều không nên được khích lệ. Không ngừng phát tán năng lượng tiêu cực quả thực có thể thông qua việc kích động cảm xúc tiêu cực của một số người để thu hút được chú ý, tiến hành trục lợi, nhưng trong lòng của mỗi một người chắc đều nhận thức rõ ràng, đây là hành vi sai trái. Năng lượng tiêu cực vốn không thể khiến cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp. Doanh số bán ra của phấn đấu, nhìn từ trước mắt vốn không phải quá khoa trương, nếu như kéo dài thời gian dài ra một năm, hẳn vẫn kiếm được chút ít, hiện tại cách lúc kết toán chỉ còn chưa đến một tháng, xem thế nào cũng không thể kiếm về được số vốn đầu tư vào game. Điểm này, xem như may mắn trong bất hạnh. Có thể thấy số vốn đầu tư lớn, chế tác tỉ mỉ, hình thức chế tác game bạch phiếu từ ban đầu Bùi Khiêm định xuống, vẫn có được tác dụng nên có. Nhưng bất kể nói như thế nào, Tổng Giám đốc Bùi đều sai. Ban đầu hy vọng danh lợi đều không thu được gì, nhưng hiện tại lợi quả thực chưa thu được là bao, nhưng danh lại thu được quá nhiều. Tựa game phấn đấu này đã thành công phá bỏ giới hạn, không chỉ có được sự chú ý trong giới game thủ, còn có được giới hạn của rất nhiều người không chơi game. Trên AliDao có lượng lớn video liên quan đến phấn đấu, độ hot, thảo luận cũng cứ cao không hạ. Hiện tại chuyện Bùi Khiêm muốn làm nhất chính là chất vấn thầy Hà An. Đã nói nếu vi phạm cả bốn điều nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử không phải sao? Vậy ta thế này là thế nào hả? Có phải nội dung thầy dạy có vấn đề không? Bùi Khiêm tức giận đùng đùng uống cà phê, rất nhanh. Hà An đã đến. Thầy Hà, chuyện liên quan đến phấn đấu. Bùi Khiêm vừa định nói, tại sao nội dung ngươi giảng lại không đúng gì cả, nhưng mà Hà An lại mỉm cười ha ha, quả quyết ngắt ngang lời của Bùi Khiêm. Giám đốc mà, ta biết ngươi muốn nói gì. Bùi Khiêm. Hà An ngồi xuống đối diện Bùi Khiêm, có phải ngươi đã nói toàn bộ lý luận cơ sở ta giảng cho với Tổng Giám đốc Bùi rồi không? Trên đầu Bùi Khiêm bay ra một dấu chấm hỏi, ta nói với bản thân ta. Bùi Khiêm có chút mê mang nói, tại sao lại nói như vậy? Hà An khẽ mỉm cười, đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao? Tựa game phấn đấu này, trùng hợp thế nào mà là trái ngược chính xác bốn điều căn bản ta đã dặn chứ? Lẽ nào ta và Tổng Giám đốc Bùi tâm hữu linh tê sao? Rõ ràng không phải. Giám đốc Mã, chắc chắn là trong lúc vô ý ngươi đã nhắc chuyện này với Tổng Giám đốc Bùi, mà Tổng Giám đốc Bùi vừa hay đã lợi dụng chuyện của phấn đấu để khoe khoang bản lĩnh. Tại sao lại nói là khoe khoang bản lĩnh chứ? Bởi vì đường lối trong này, chỉ có người chế tác game mới có thể nhìn ra, người chơi game vốn không thể nào nhìn ra được. Tổng Giám đốc Bùi cố ý dùng tựa game này, đồng loạt phá vỡ toàn bộ bốn quy tắc một lượt, trùng khớp với bốn lý luận này ở một mức độ cao hơn, chuyện này tương đương với việc đã tiện thể viết ra một cuốn sách giáo khoa. Chắc chắn Tổng Giám đốc Bùi biết Giám đốc Mã đang học nội dung trên phương diện này, cho nên đã tiện thể dùng tựa game này, cung cấp tham khảo và sự giúp đỡ cho việc học tập của ngươi. Lúc trước ta đã phán đoán, ngươi và Tổng Giám đốc Bùi nhất định là bạn tốt thâm giao, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, hiện tại đã xác định hơn. Nói từ lúc bắt đầu tựa game này của Tổng Giám đốc Bùi, chắc không phải cố tình làm ra vì việc dạy và học của ngươi, nhưng rất nhiều chi tiết trong đó, nhất định là vì việc học của ngươi mà đưa ra điều chỉnh. Không thể không nói, Giám đốc Mã, tình bạn giữa ngươi và Tổng Giám đốc Bùi đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Giám đốc Mã có thể sắp xếp thời gian để ta gặp mặt với Tổng Giám đốc Bùi hay không? Nhà chế tác ưu tú như vậy, ta thật sự rất muốn quen một lần. Bùi Khiêm bị lời nói này của Hà An làm cho trố mắt líu lưỡi, những từ ngữ lúc trước đã nghĩ xong, lại không nói ra được câu nào. sóng não của hai người chúng ta đã lệch đến đâu rồi? Thứ ta nói là mũi bảo vệ, thứ ngươi nói là đuôi xe. Hà An phân tích nhiều như vậy, thật sự đã phân tích ra luôn cả đặc trưng tính cách của Mã Dương và quan hệ giữa hai người, ngoài sự thật Mã Dương chính là tổng giám đốc Bùi. Chuyện này khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì Hà An càng phân tích, càng cảm thấy bản thân đã tiếp cận đến chân tướng, ấn tượng trong đầu không ngừng cường hóa. Bùi Khiêm phát hiện, sau khi bản thân mặc lên cái áo di lê của Mã Dương, đã vô tình sản sinh ra một loạt sai lầm, hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng. Hiện tại Hà An đã nhận định bản thân là Mã Dương, nếu nói với hắn bản thân thực ra chính là tổng giám đốc Bùi, biết đâu chừng lão nhân gia sẽ lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Cho nên, Bùi Khiêm vốn nén đầy một bụng tức giận đi đến, chỉ có thể âm thầm nuốt xuống. Không còn cách nào, ai bảo mình mặc áo di lê vào, trời sinh thấy hơn người ta một cái đầu. Bỏ đi, nhìn thấy ông lão đã từng tuổi này rồi, đành cho qua chuyện này thôi. Bùi Khiêm vừa định nói bắt đầu lên lớp thôi, thì mới đột nhiên chú ý đến trên tay, Hà An vốn không cầm giáo trình đã chuẩn bị sẵn. Hắn lập tức cảm thấy có gì đó không lành. Thầy Hà, buổi học hôm nay, chắc không phải là giảng về phấn đấu đó chứ. Trên mặt Hà An lộ ra nụ cười, được lắm giám đốc Mã, càng ngày càng sáng suốt rồi. Ngươi cũng cảm thấy hôm nay giảng phấn đấu là thích hợp nhất sao? Dùng một tựa game được gọi là sách giáo khoa để kết thúc khóa học của chúng ta, đồng thời ôn tập, nỗ lực dung hợp quán triệt những tri thức lúc trước đã học, rõ ràng là tài liệu thích hợp nhất. Đương nhiên, giám đốc Mã, xét đến chuyện ta đã gửi bài văn kia lên trên Weibo, cho nên ta quyết định, tiết học này sẽ miễn phí tiền dạy. Tiền lúc trước ngươi gửi qua cho ta, ta sẽ gửi lại học phí của tiết hôm nay, vào trong tài khoản công ty đã gửi tiền kia. Bùi Khiêm sững sờ. Gửi lại học phí? Ngươi đừng làm bừa. Số tiền học phí này được ta dành riêng để trừ vào hạn mức quỹ hệ thống vào lúc kết toán. Ngươi gửi lại cho ta 200 ngàn, đến lúc kết toán ta sẽ trừ ít đi 8 phần đó. Sợ là ngươi đang cố muốn gây rắc rối cho ta. Điên cuồng giải thích phấn đấu gửi lên trên mạng thì cũng thôi đi, hiện tại ngươi còn muốn đâm ta một dao. Không có cửa đâu. Bùi Khiêm vội vàng quả quyết từ chối, không được. Số tiền này tuyệt đối không thể trả. Trả là ta tức giận đấy. Hà An sững sờ một lúc, sao giám đốc Mã kích động dữ vậy? Tôn trọng tri thức, ham học hỏi, không tệ không tệ. Hà An hài lòng gật đầu, cũng tốt, giám đốc Mã tuy rằng năng lực lĩnh ngộ của ngươi không phải quá tốt, nhưng đủ chân thành, thái độ ham học vô cùng đoan chính. Tốt, vậy ta bắt đầu giảng bài đây. Đầu tiên, chúng ta nói về ý đồ ban đầu tổng giám đốc Bùi sáng tác ra tựa game này. Bùi Khiêm im lặng uống một ngụm trà, đột nhiên cảm thấy nhân sinh tĩnh mịch như tuyết. Khiến người ta sầu muộn. Thứ bảy, ngày 10 tháng 9. Buổi sáng là cuộc họp nhân viên quản lý bồi dưỡng, nhưng lần này không có tin tức mới đáng chú ý này. Sau khi Hà An đăng bài Weibo dài ngoằng giải thích hàm ý sâu xa của phấn đấu, dù là dư luận hay lượng tiêu thụ đều đã bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Sau khi phấn đấu được phong là thần tác, các blogger trên Alidao đều nhao nhao mở giảng thuyết tình hình thực của phấn đấu. Tuy vì vấn đề thời gian, đa số các blogger đều chỉ cập nhật 1-2 tập, nhưng vài blogger lớn mang đến hiệu ứng kéo fan vô cùng khủng bố, trong thời gian ngắn đã vọt hẳn lên trang đầu website, nhận về hàng triệu lượt xem. Tuy người xem qua đường nhiều, nhưng người xem video xong đi mua game cũng không ít. Tâm trạng người mua game cũng khác nhau. Có người cảm thấy, tuy đã xem, nhưng game hình thức thế này vẫn tự chơi mới có thể có nhiều trải nghiệm tốt hơn. Có người cảm thấy chơi hay không quan trọng, nhưng phải mua game kinh điển thế này, cộng một cho kho game của mình. Còn có người cảm thấy, mỗi lựa chọn con người đưa ra đều là bỏ phiếu cho thế giới yêu thích của mình. Nếu thích một game, một bộ điện ảnh, một quyển sách, phải bỏ tiền ra ủng hộ nó, người ủng hộ ngày càng nhiều, tác phẩm thế này mới ngày càng nhiều. Nếu cảm thấy thứ gì đó không tồi, lại không ủng hộ nó, thế sau này mấy thứ như này ngày càng ít, cũng đừng oán giận. Tương tự, cảm thấy thứ gì không tồi thì cứ ủng hộ nó, để sản phẩm của nó ngày càng nhiều, công lao này thuộc về những người ủng hộ, dù chỉ đơn giản là nước máy, cũng xem như đã dốc hết sức mọn. Ngoài ra, nền tảng game chính thức cũng không tiếc dốc sức quảng cáo cho phấn đấu. Mấy người Hồ Hiển Bân cũng đang gấp rút chuẩn bị bản tiếng Anh, muốn gửi đến nước ngoài. Vì game có bối cảnh nước ngoài, nói tiếng Anh, nhân vật bên trong cũng có gương mặt người nước ngoài, nên đối với người chơi nước ngoài, chắc mức chấp nhận cũng không tệ. Đương nhiên, trước khi chính thức lên sóng, chẳng ai biết người chơi nước ngoài sẽ thích đề tài này không. Cũng không biết người chơi nước ngoài có thể chơi và hiểu được hàm ý sâu xa bên trong khi không có phân tích không. Nhưng thử cũng không có gì xấu, bán được thêm mấy phần thì hay mấy phần. Ngày mai tươi đẹp có thể thành công ở nước ngoài, chắc chắn phấn đấu cũng có cơ hội. Đối với mấy cái này, Bùi Khiêm cũng đành chịu. Quản hết nổi rồi. Người chơi Quyết muốn mua, kênh chính thức thì Quyết đề cử, có thể làm gì nữa đây? Nếu lượng tiêu thụ game trong nước giảm mạnh, dư luận sụp đổ, thế thì Bùi Khiêm vẫn có thể khuyên Hồ Hiển Bân đừng ra bảng quốc tế, thẳng thừng thừa nhận thất bại của game. Nhưng game trong nước hot rồi, Hồ Hiển Bân muốn làm bảng quốc tế thử, Bùi Khiêm cũng không có lý do gì không đồng ý. Gàn hết sức. Bây giờ Bùi Khiêm cảm thấy, hình như mình rơi vào bẫy Tacitus ngược. Cái gọi là bẫy Tacitus ngược là chỉ câu Tacitus đã bình luận một vị thời hoàng đế La Mã. Một khi thành đối tượng người ta hận, thế thì dù hắn có làm chuyện tốt hay chuyện xấu cũng sẽ khiến người ta ghét hắn. Mà Bùi Khiêm bây giờ dính bẫy Tacitus ngược, một khi đằng đạt là sản nghiệp được tất cả mọi người yêu thích, thế thì dù làm chuyện tốt hay xấu thì cũng khiến người ta mê nó. Đương nhiên, đằng đạt không làm chuyện xấu thật, vì hệ thống hạn chế, không thể cắt xén nguyên liệu, đảm bảo chất lượng, đồng thời giá cả có thể lên xuống trong phạm vi chất lượng. Nên, Bùi Khiêm chỉ có thể nghĩ ra vài cách quen thuộc có thể khiến mọi người chùn chân thôi, nhưng có hiệu ứng của bẫy Tacitus ngược này, mọi người đều hiểu những cách này thành có hàm ý sâu xa khác. Điều này khiến người ta mệt tim hết sức. Sau khi họp xong, Bùi Khiêm lập tức chạy đến trời đất bao la ở trung tâm thành phố, vì hôm nay là ngày đầu tiên GOT chính thức tổ chức giải đấu giao hữu toàn cầu. Trước đó, Bùi Khiêm bị chuyện của phấn đấu làm cho hơi nhức óc, nên không có thời gian đến xem địa điểm sau khi sắp xếp xong. Nhưng có xem hay không cũng không liên quan gì, cuộc thi lần này để tiêu tiền là chính, đối với Bùi Khiêm, đảm bảo tiến độ là được. Trước khi đến địa điểm thi đấu, Bùi Khiêm kiểm tra lịch thi đấu được Vương Hiểu Bân gửi qua điện thoại. Cuộc thi lần này tổng cộng có 16 đội tham gia, 8 đội trong nước, 8 đội nước ngoài. Tỷ lệ này không khoa học lắm, nhưng dù sao thì lần này chuẩn bị tương đối gấp rút, chỉ có thể thế này. Đội ngoài nước đều là những đội eSports lão làng, những đội này có tài chính mạnh hơn, quản lý khoa học hơn, thực lực đội viên cũng sẽ mạnh hơn. Mấy đội gà quá thì không mời đến lúc thi đấu sẽ không có tính thưởng thức. Nếu mời câu lạc bộ nước ngoài để đảm bảo cuộc thi có độ quan tâm nhất định trong phạm vi toàn cầu, dù sao thì đa số người chơi sẽ ủng hộ đội của quốc gia hoặc khu vực của mình. Mà đội trong nước chiếm phân nửa, chủ yếu là để đảm bảo tính thưởng thức của cuộc thi. Người ta thường nói là đội ngũ trong nước phụ trách sự tồn tại, đội ngũ nước ngoài phụ trách góp cho đủ số. Vì so với cuộc thi trước, số lượng đội ngũ gấp đôi, nên đương nhiên thời gian cuộc thi đấu cũng kéo dài thêm. Ngày 10 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 là vòng loại 1. Ngày 15 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 là vòng loại 2. Ngày 20 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 là top 8. Ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 là bán kết, tranh 3 và chung kết. Bắt đầu từ top 8, đều là bô 5. Thời gian 2 tuần, 3 cuối tuần, toàn bộ lịch thi đều có thể đánh xong hết, giữa mỗi cuộc thi đều có thời gian nghỉ, tuy chỉ có một ngày. Về phần vì sao phải gấp vậy, đương nhiên là vì Bùi Khiêm phải tiêu tiền thưởng cuộc thi trước ngày 30 tháng 9 rồi. Nếu đẩy cuộc thi đến tháng sau, thế tiền thưởng kia xử lý kiểu gì? Chu kỳ này lỗ không? Nhưng sau khi công bố lịch thi đấu, đa số người chơi đều rất hài lòng. Liên tục 16 ngày trong đó chỉ có 3 ngày nghỉ là 14. 19, 22, cường độ cao, một lần xem cho đã. Đương nhiên, nếu sau này cuộc thi phát triển đến quy mô siêu lớn, bán kết và chung kết sẽ đổi thành phố, đổi địa điểm thi, thế thì khoảng cách giữa bán kết và chung kết sẽ cách một tuần cũng bình thường. Dù sao thì phải duy trì vấn đề độ hot, đồng thời dốc hết sức đưa thời gian thi đến cuối tuần, đảm bảo tỷ lệ chỗ ngồi ở địa điểm thi đấu. Nhưng đối với người xem đợi một tuần mới, có một trận thi thật ra cũng khổ lắm. Tóm lại, Bùi Khiêm và người chơi đều rất hài lòng với lịch thi này. 10 phút sau, đến địa điểm thi đấu rồi. Trời đất bao la ở Kinh Châu là trung tâm thương mại cỡ lớn, chỉ sau Hoàng Vũ Thiên Nhai. Với lại khác, Hoàng Vũ Thiên Nhai ở chỗ nó có nhiều sảnh đa chức năng lớn, có thể tổ chức cuộc thi quy mô lớn. Lần này thuê được sảnh đa chức năng lớn nhất trời đất bao la, chiếm cả tầng trên cùng, tiền thuê một ngày tận 30.000. Tuy khá rẻ so với trung tâm thương mại của đô thị loại 1, nhưng ở Kinh Châu, giá này vẫn khiến nhiều công ty cảm thấy chùn chân. Diện tích sảnh đa năng của tầng trên cùng lên đến 4.500m², cao 12m, chứa tối đa 1.800 người. Mà trời đất bao la ở nơi phồn hoa nhất Kinh Châu, có ga tàu điện ngầm, giao thông thuận lợi nên đây là nơi thích hợp tổ chức cuộc thi nhất. Đối với việc bố trí địa điểm thi thì chủ yếu là ở sân khấu chính, đã bắt đầu chuẩn bị từ hơn tháng trước rồi, bây giờ đã hoàn thành cả rồi. Bùi Khiêm xuống xe ngoài trời đất bao la, ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu tuyên truyền siêu to khổng lồ treo trên tòa nhà trời đất bao la. Bên trên là máy tướng biểu tượng cho GOT và chữ về giải đấu giao hữu toàn cầu đầu tiên của GOT. Đương nhiên, trong máy tướng này cũng không thiếu vai tướng Modeste và Nguyễn đã ăn sâu vào lòng người. Bùi Khiêm hơi bất đắc dĩ nhìn Modeste trên biển quảng cáo, cảm thấy không chịu nổi. Sau này GOT nổi tiếng toàn cầu, e rằng đi đến đâu cũng có thể thấy được hình tượng của Modeste. Vừa cửa đi thẳng đến địa điểm thi, xung quanh tuyến đường đều có chỉ dẫn, có các cờ chính của các chính đội, tranh phác họa cỡ lớn của các tướng. Người xem đi theo mấy cái này sẽ có thể đến hội trường thi đấu một cách thuận lợi, kiểm phiếu vào trong. Giá vé lần này cực rẻ, dù là vé vào cửa hôm chung kết cũng không hơn 100 đồng, dù sao thì lần này Bùi Kim làm để tiêu tiền, vé vào càng thấp càng tốt. Đương nhiên, vẫn phải điều chỉnh các cách phòng đầu cơ, dù sao thì giá vé vào cổng càng thấp càng có khả năng bị đầu cơ nhòm ngó. Có tin tức từ tài khoản đăng đạt và website TPDB, có thể lập phần lớn đầu cơ. Đồng thời, vé vào cổng toàn phải mua bằng tên thật, không thể chuyển nhượng, có chuyện không đến kịp có thể trả vé, người khác lại đến kênh lích, không cho phép giao dịch riêng tư. Bùi Khiêm lẫn vào đám người vào hội trường, vô cùng khiêm tốn ngồi hàng cuối cùng, chuẩn bị xem thử tình hình giải đấu giao hữu toàn cầu gót lần này. Nhưng lần này, tâm trạng Bùi Khiêm vẫn khá thoải mái. Vì vốn dĩ không mong chờ gì với trận đấu này, hot hay không cũng không liên quan gì, không ảnh hưởng đến kết toán lần này. Cấu tạo trên sân khấu chính khiến người ta vô thức liên tưởng đến bố cục của quán sinh hoạt eSports, quán cà phê Internet Netflix 3.0. Rõ ràng, Tiêu Bằng vẫn luôn là máy cuộc thi quán nét trong lúc vận hành sinh hoạt eSports, tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu, vừa khéo có thể dùng cho giải đấu giao hữu toàn cầu lần này. Trên sân khấu lớn là một màn hình siêu lớn, để hiển thị hình ảnh trận đấu, hai bên màn hình lớn là màn hình dạng dài, dùng để hiển thị đội hình và tướng của các đội. Các đội viên có màn hình nhỏ trước mặt, dùng để quay chụp biểu cảm của mỗi đội viên. Lúc này trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu, nên Bùi Khiêm lấy điện thoại ra, kiểm tra tình hình các nền tảng. Nền tảng livestream trong nước mở một phòng live chuyên cho giải đấu giao hữu toàn cầu gót, dù là livestream Y hay livestream ZZ. Mấy nền tảng livestream có quy mô tương đối lớn, độ hot của giải đấu giao hữu toàn cầu gót đều đã bùng nổ. Vì trước đó gót đã tổ chức giải giao hữu của đội ngũ trong nước một lần, livestream ZZ cũng từng làm cuộc thi chuyên. Gót đã đạt được độ hot cực cao trong giới livestream rồi, bây giờ mở giải đấu giao hữu toàn cầu, chỉ cần tuyên truyền một chút, khán giả sẽ đổ xô vào xem. Dù sao thì đây cũng là niềm vui to lớn. Ngoài ra, Game Thương Dương cũng đã liên hệ với các nền tảng livestream nước ngoài, livestream toàn cầu giải đấu giao hữu toàn cầu lần này. Tuy độ ở nước ngoài không bằng trong nước, nhưng cũng không thấp. Một là vì thế tấn công của Gót nước ngoài đã triển khai quảng cáo toàn diện. Sau khi hiệp khách nhiều mặt lên sàn game này đã lọt vào mắt xanh của người chơi nước ngoài rồi, dù là người chơi PC hay người chơi mobile đều đã quen mắt gót rồi. Và lại cũng vì giải đấu giao hữu toàn cầu lần này có 8 câu lạc bộ lão làng ở nước ngoài tham gia thi đấu, đương nhiên cũng khiến giới eSports nước ngoài thảo luận. Ngoài ra, Game Thương Dương còn đặc biệt chế tác bản tuyên truyền giải đấu giao hữu toàn cầu gót lần đầu tiên nữa. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Trên đoạn tuyên truyền, Lâm Vãn là giám đốc của Game Thương Dương, người phụ trách vận hành gót bản quốc tế xuất hiện trước ống kính. Tiếng Anh lưu loát như nút đĩa và biểu cảm tự tin cũng thu hút cả đống fan cho gót. Đến hiện tại giải đấu giao hữu toàn cầu gót là giải đấu lớn nhất của gót, cũng thành giải đấu eSports lớn nhất. Các tuyển thủ chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới, tổng cộng có 16 đội tuyển, tụ tập ở Kinh Châu, tranh giải eSports đỉnh nhất lịch sử. Tôn chỉ của Đặng Đạt luôn cố gắng hết sức tiến đến sự hoàn hảo. Chúng ta đầu tư vào giải đấu giao hữu toàn cầu lần này cả biển tiền, là để chứng minh rằng quyết tâm trong việc mở rộng hoạt động eSports, tạo ra hệ sinh thái eSports của chúng ta. Ở đây, ta hứa với người chơi gót toàn thế giới, tương lai, chúng ta sẽ cố gắng để đưa gót thành game eSports mạnh nhất, xin mọi người cùng chúng tôi chứng kiến. Biểu cảm của Lâm Vãn tự nhiên, tràn đầy tự tin. Nhưng cộng đồng mạng đều đọc hiểu hàm ý sâu xa sau câu này. Rõ ràng, đây là tuyên chiến với ý ới. Bùi Khiêm cũng không khỏi cảm thán. Cảm thấy hình như sau khi Lâm Vãn nhận phiên bản quốc tế của gót đã tự tin hơn nhiều rồi. Nhưng nói đi nói lại, Lâm Vãn đang tuyên chiến với ý ới, thế. Sao ý ới bản trong nước của Eric không có tin tức gì rồi? Lúc trước bắt đầu, nghe nói Eric làm ý ới bản trong nước thất bại liên tục hai lần. Đầu tiên là tìm quán cà phê Internet, sau đó là tìm kênh livestream và câu lạc bộ. Kết quả đều thất bại cả, đã chuyển trọng tâm chiến lược sang hợp tác với các thương nghiệp sản xuất xung quanh. Đào người chơi từ các game khác. Bây giờ Bùi Khiêm rất vui vẻ, bảo người của gót theo sau ngay. Nhưng sau đó, bận rộn chuyện của phóng đấu, Bùi Khiêm quên mất chuyện này. Đến giờ người bên Game Thương Dương cũng không báo cáo tình hình chiến trận, hình như trên mạng cũng không thấy mấy tin lớn liên quan đến ý ở gì. Đột nhiên Bùi Khiêm hơi lo cho Eric. Người anh em, ngươi sẽ không im lặng mà đi luôn chứ. Rất hy vọng ngày nào đó ngươi lại đến trụ sở chính của Đặng Đạt, sau đó kiêu ngạo yêu cầu gặp ta. Nói rõ ý ở tốt thế nào, ta có thể đốt tiền cho ngươi tiếp. Bùi Khiêm đã tìm kiếm tin tức liên quan đến ý ở nội địa trên mạng, phát hiện ngoài mấy quảng cáo hợp tác với thương nghiệp không đâu không ngứa ra, chẳng có tin tức gì hay ho sất. Chỉ có mấy bài viết đều đang thảo luận có phải ý ới trong nước đã flop rồi không. So sánh với độ hot của Gốc bây giờ, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Không biết vì sao, đột nhiên Bùi Khiêm thấy thương thương, nghĩ đến cấp cao của tập đoàn đa quốc gia, vượt ngàn dặm xa xôi đến nước nhà, vốn tưởng là xuyên qua màn đen, thể hiện một phen, kết quả đến rồi mới phát hiện, yêu anh tạc khắp nước ngoài đến đây không nhúc nhích nổi. Sau đó còn bị Gốc liên tục nhai đầu ở nước ngoài. Thảm, thảm vãi. Nhưng thay đổi suy nghĩ, chuyện đối phương nhắc cho mình mấy chục triệu đô, Bùi Khiêm rút lại lòng thương này. Kệ đi, tập đoàn đa giác là công ty đa quốc gia, tiền tài đầy ụ, nào có thể khốn đốn vì chuyện bé tí thế này. Phải tin vào tài lực của bọn họ. Vẫn là xem trận đấu thôi. Trước đó game Đằng Đạt và game Thương Dương đều đã có kinh nghiệm thi đấu rồi, lần này lại hợp tác với truyền thông eSports có kinh nghiệm nữa, nên các khía cạnh đều được chuẩn bị đầy đủ hơn. Cuộc thi cỡ lớn thế này cho khán giả trải nghiệm thế nào, có thể triển khai thuận lợi không, ngoài thiết bị, đường mạnh, hiện trường. Còn một điều quan trọng nữa chính là các chi tiết khác. Ví dụ, phải cho các câu lạc bộ và tuyển thủ quay quảng cáo để làm nóng. Phải phổ biến với các tuyển thủ về nghi lễ trận đấu, sau khi trận đấu kết thúc bên thắng nên chủ động bắt tay bên thua, còn phải đến trung tâm khán đài cúi người với khán giả. Phải sắp xếp MC phỏng vấn sau cuộc thi, đồng thời bên sân khấu còn có trạm phỏng vấn chuyên nghiệp để phỏng vấn tiếng Anh, chuyên dùng để trực tiếp nước ngoài. Chuột và bàn phím của các tuyển thủ sẽ được gửi đi kiểm tra trước để đảm bảo không có trò mèo gì, đồng thời còn chuẩn bị hai thiết bị ngoài đề phòng sự cố bất chợt. Phải lên kế hoạch trước cho những tình huống khẩn cấp có thể xuất hiện, ví dụ như tạm thời dừng, đạo diễn phải thông báo nguyên nhân ngay cho người thuyết minh. Người thuyết minh phụ trách giải thích với khán giả, đồng thời cũng không thể để hiện trường nhàm chán. Đương nhiên, nếu có thể thì đừng tạm dừng. Chẳng mấy chốc cuộc thi đã chính thức bắt đầu. Mở đầu bằng một đoạn video khởi động, theo BGM dữ dội, các thành phố như Đế Đô, Ma Đô, Dương Thanh lướt qua, cuối cùng là ở Kinh Châu, hiện trường cuộc thi rộng lớn. Sau đó là đếm ngược 10 giây, khán giả cả hiện trường đồng thanh đếm ngược, sau khi một được hô vang, âm nhạc nhiệt huyết sôi trào cũng cuốn lấy cả hiện trường. Trên màn hình, một chùm sáng cực lớn giáng xuống, chiếu vào rương báu vật hình lập phương màu bạc khổng lồ bên dưới. Rương báu vật đột nhiên nứt ra, ánh sáng tỏa ra từ trong khe nứt, hóa thành hẻm núi chư thần bản đồ Game God. Một chiếc cúp tinh xảo lơ lửng trên hẻm núi chư thần, xung quanh nó, từng bóng dáng của các tướng biểu tượng cho God xuất hiện, dẫn đến tiếng hò reo của khán giả. Vì thời gian chuẩn bị tương đối ngắn, nên mở đầu cũng khá đơn giản, nhưng đối với người xem chưa thấy thế giới rộng lớn gì đó, vậy đã đủ chấn động rồi. Đến cả Bùi Khiêm cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong bầu không khí hừng hực này. Sau đó, chiếc cúp trên màn hình lớn từ từ trồi lên từ sân khấu từ lúc nào, xuất hiện trước mặt khán giả. Chiếc cúp này cũng đã được đặt làm một tháng trước đó, mấy ngày trước mới giao. Nó cao 35cm, được làm bằng hợp kim mạ vàng, bên ngoài chạm rồng vẽ phượng, có hơi hướng cổ phong Trung Quốc, lại có nguyên tố game trong gót. Nhưng cái này không phải điều quan trọng là nó nặng 28kg. Đúng vậy, là kg. Vì mục đích ban đầu khi thiết kế cúp quán quân là hy vọng 5 thành viên cùng nhau nâng nó lên mới được. Sau đó là video tuyên truyền của 16 đội, khi đoạn tuyên truyền trên màn hình dừng ở cảnh toàn gia 16 đội trưởng. 16 lá cờ khắp hội trường cũng lần lượt được thắp sáng. Sau đó, MC cất cao giọng hô to tên đội của các câu lạc bộ, từng đội ngũ lần lượt bước lên sân khấu. Mà ở hiện trường vẫn luôn tràn ngập trong tiếng hò reo và tiếng vỗ tay như sấm rền, kéo dài không ngớt. Sau khi MC làm nóng hội trường, tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu, hai đội đánh mở màn bắt đầu đánh. Trận mở màn lần này là câu lạc bộ H4 và câu lạc bộ Fry của nước ngoài, vì hai câu lạc bộ đều là câu lạc bộ có tiếng, Thời Tinh Hải và Trận Chiến Kỳ Ảo. Tuyển thủ đứng đầu của câu lạc bộ hai bên đã là khách quen của các cuộc thi quốc tế, đánh nhiều trận tuyệt vời lắm rồi. Cũng vì hai đội này có độ nổi tiếng ở quốc tế rất cao nên mới để bọn họ đánh mở màn. Chia đội lần này không theo hình thức rút thăm, mà là quyết định nội bộ tương đối khéo léo. Vì tổng cộng có 8 đội trong và ngoài nước, chia thành 4 nhóm nhỏ, nên số lượng đội ngũ trong nước của 4 nhóm nhỏ là 0, 1, 3, 4. Sắp xếp thế này không phải đảm bảo mỗi nhóm nhỏ đều có 2 đội trong nước, chủ yếu là sợ nhóm nhỏ đánh xong trận, các chiến đội nước ngoài sẽ về nhà hết, vậy thì hơi căng. Đến lúc 8 đội mạnh đều là đội trong nước, khán giả nước ngoài sẽ tức giận. Nên, đội nước ngoài ở bảng A, bi khá nhiều, để mấy con gà mổ nhau một chút, giữ lại 3 đội top 8, giữ 1 đội top 4. Thế này có thể giữ cảm giác tồn tại của người chơi nước ngoài. Cùng lúc này, khiến cuộc thi trở thành nội chiến giữa các đội trong nước, đối với khán giả mong chờ trong ngoài đại chiến, cũng sẽ khiến cuộc thi trở nên nhàm chán, không có gì mong chờ. Về những đội yếu xếp vào nhóm tử vong, cái này cũng không còn cách nào khác, vì giải đấu giao hữu quốc tế lần đầu có thể đến 8 đội đã là ưu đãi rồi, đừng đòi hỏi xe đạp. Sau này các cuộc thi dần hoàn thiện, giải giao hữu quốc tế cũng tuyển chọn từ đấu khu vực, sẽ không còn vấn đề hiện tại nữa. Bùi Khiêm thả lỏng tựa vào ghế, vừa uống nước vừa xem trận đấu. Vì ở trong trung tâm thương mại, nên rất nhiều nơi ăn uống vui chơi, nhiều loại đồ uống với lại cũng không đắt, trải nghiệm khía cạnh này cũng không tồi. Xem trận đấu xuất sắc, nghe khán giả hò reo vỗ tay nhiệt tình, Bùi Khiêm cảm thấy rất hài lòng, thoải mái. Trải nghiệm trận đấu tại hiện trường tuyệt không thể so với xem trực tiếp được. Lúc trận đấu bùng nổ, giọng thuyết minh kích động, thêm tiếng hò reo, hét lên của khán giả hiện trường, đủ để adrenaline của người ta tăng vọt, nhiệt huyết sục sôi, hét lên không ngớt. Không thể không nói, câu lạc bộ Fry này đánh rất tốt. Tuy mấy câu lạc bộ nước ngoài này có muộn, nhưng có nhóm tuyển thủ chuyển từ Thần Khải vài ý ở sang, có hiểu biết về kiểu game như gót, lại thêm nền tảng và rèn luyện khắc khổ ở câu lạc bộ lâu đời, nên trình cũng không chênh lệch là bao. Với lại dù sao cũng là trận mở màn, rõ ràng bên H4 đánh tương đối ổn định, hai bên đều có ý thăm dò, mà phong cách bên Âu Mỹ chính là thích cầm một vài tướng không ổn định chưa từng thấy, nên hai bên đánh rất hay, không lật một bên. Dù là khán giả hiện trường hay khán giả xem trực tiếp đều gào lên đến nghiện. Đây chính là sức hấp dẫn của việc đụng độ giao lưu giữa các khu vực đấu khác nhau, vì mỗi chiến đội khu vực khác nhau đều luyện tập khác nhau. Lý giải về tướng mạnh và phiên bản cũng sẽ tương tự, nhưng lý giải giữa các khu vực đấu khác nhau sẽ có khác biệt rất lớn. Khi vô song của hai khu vực đấu khác nhau đụng độ nhau, có thể thấy được đâu cứng hơn. Nên so với những trận thi đấu gót chỉ có các đội trong nước tham gia trước đây, có nhiều thứ để xem và cũng thú vị hơn. Cuối cùng vẫn là thực lực câu lạc bộ H4 mạnh hơn chút, nắm bắt được thời cơ đánh ra làn sóng hủy diệt, thành công kết thúc trận đấu. Khán giả hiện trường xem rất vui vẻ, Bùi Khiêm cũng xem rất vui vẻ. Có thể thưởng thụ trận đấu từ đầu đến cuối mà không lo bị đâm sau lưng, thật sự quá thoải mái. Dù sao cuộc thi lần này cũng để tiêu tiền, dù ai thắng ai thua, danh tiếng của gót cũng sẽ cao hơn, Bùi Khiêm cảm thấy mình hoàn toàn không có góc độ nào có thể đâm sau lưng. Chẳng mấy chốc đã đến tiết mục phỏng vấn sau trận đấu. Hoàng Vượng đến trước sân khấu, nhận phỏng vấn của nàng MC. Vừa lên sân khấu đã dẫn đến một loạt tiếng reo hò của khán giả. Cơ thịt này, mắt đồng phục đội lên. Những tuyển thủ khác không gầy thì cũng béo, dù là tuyển thủ nước ngoài thì cũng chẳng có mấy người vóc dáng đẹp. Mà vóc dáng của Hoàng Vượng trong đội quá chói mắt. Các câu hỏi phỏng vấn đều tương đối bình thường, ví dụ như Tương chọn dùng có dụ ý gì, lúc trận chiến đang dầu sôi lửa bỏng đánh mở màn thế nào, có gì muốn nói với Phan. Đến câu hỏi cuối cùng rất nhanh. Cuối cùng muốn hỏi tuyển thủ Hoàng Vượng vấn đề Phan rất quan tâm, tuyển thủ Hoàng Vượng là tuyển thủ boxing, chuyển sang làm tuyển thủ eSports sao? Điều gì đã khiến Hoàng Vượng đưa ra quyết định này? Hoàng Vượng hơi bất đắc dĩ giơ tay gãi đầu, cái này, thật sự là do mọi người đồn thôi, trước khi ta đấu chuyên nghiệp rất yếu. Rõ ràng MC rất ngạc nhiên, ấy, thế tuyển thủ Hoàng Vượng luyện thế nào được vậy? Hoàng Vượng cười cười, vì trước đó ta ở câu lạc bộ DGE. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều có yêu cầu cưỡng chế rèn luyện sức khỏe. Với lại người thua nhiều nhất phải luyện nhiều hơn, ta luyện tăng cường nhiều nhất. MC càng chấn động hơn, ô, người thua nhiều nhất luyện tăng cường nhiều hơn. Thế những thành viên khác? Hoàng Vượng gật đầu, đúng vậy, ta gà nhất trong hai đội, còn 9 người khác mạnh hơn ta. MC vô cùng ngạc nhiên hỏi tiếp, tuyển thủ Hoàng Vượng luyện mấy tháng mới thành thế này vậy? Hiệu quả rõ ràng quá nhỉ, là phòng tập thể hình nào vậy? Hoàng Vượng cười cười, đương nhiên là phòng tập thể hình thác quản rồi. Bùi Khiêm đột nhiên ý thức được hình như tình huống hơi sai sai. Ngẫm nghĩ kỹ càng, Bùi Khiêm mới ý thức được tuy thành viên của DGA đã bắn đến các đội khác, nhưng vóc dáng của bọn họ đều rất dễ nhận ra. Tuy tuyển thủ các câu lạc bộ khác cũng bắt đầu rèn luyện sức khỏe, nhưng dù sao thì thời gian cũng ngắn, vẫn chưa nhìn ra. Mà tuyển thủ bên DGA là kiểu vóc dáng đè bẹp người khác, vừa nhìn đã có thể nhận ra rồi. Há chẳng phải là mấy tấm biển quảng cáo biết đi sao? Nhiệt độ của giải đấu giao hữu quốc tế gót liên tục tăng lên. Mỗi lần thành viên của DGE thu hoạch, khán giả đều có thể nhận ra. Sau đó nếu các thành viên này lại thể hiện xuất sắc trong thi đấu, ấm MVP. Con mẹ nó, há chẳng phải danh tiếng của câu lạc bộ DGE và cả phòng tập thể hình thác quản sẽ thăng thiên luôn sao? Chắc bên câu lạc bộ DGE sẽ có nhà tài trợ mò đến tận cửa nhỉ? Bên phòng tập thể hình thác quản còn nguy hơn. Đến cả mấy thiếu niên nghiện mạng còn luyện thành thế này, thế những người khác thì sao? Chắc chắn sẽ có một tốp khán giả điên cuồng báo danh. Tay Bùi Khiêm cầm trà sữa hơi run run, đột nhiên phát hiện hình như mình tính sót một vấn đề rất nghiêm trọng. Thứ hai, ngày 12 tháng 9. Vòng bảng đầu tiên của giải giao hữu quốc tế Golf đã đến ngày thi thứ ba. Trong phòng làm việc Phi Hoàng, có không ít người đang xem trận đấu của giải giao hữu quốc tế trên máy tính. Video vạch rõ căn phòng phốc mang đi hít chung cư hâu hâu sẽ hoàn thành công việc sau 1-2 ngày nữa, việc của mọi người đã kết thúc rồi. Nên ai rảnh rỗi có thể xem trận đấu để thư giãn. Mỗi lần trận đấu đến chỗ kịch liệt đều có thể nghe thấy tiếng hô bùng nổ từ phòng làm việc Phi Hoàng. Chu Tiểu Sách đang ở chỗ nhân việc của Hậu Kỳ chờ xuất video. Tuy Hậu Kỳ và cắt ghép đã hoàn thành, nhưng sau khi xuất video có thể khiến người ta hài lòng hay không vẫn là ẩn số. Nếu muốn đã tốt còn tốt hơn, có thể còn phải điều chỉnh 2-3 lần nữa mới có thể đăng lên mạng. Đợi video được xuất ra rất nhàm chán nên hai người cũng xem giải đấu giao hữu quốc tế của Golf. Mấy trận đấu này cũng không tồi, các chi tiết đều đúng nơi, bên game Thương Dương chắc cũng bỏ không ít công sức, người cắt ghép nói. Chu Tiểu Sách gật đầu, đúng, giải đấu giao hữu quốc tế Golf lần này lộ diện phạm vi toàn cầu, trước đó không có sự kiện eSports nào có thể làm đến mức này, tổng giám đốc Bùi lần này có giả tâm rất lớn. Nhưng nghĩ nghĩ chuyện trước đó quảng cáo ở quảng trường thời đại, cái này cũng không có gì lạ. Tổng giám đốc Bùi đã định đốt tiền quảng bá Golf rồi, nếu giải đấu giao hữu quốc tế lần này làm không đến chúng mới kỳ lạ đấy. Trên màn hình livestream, Khương Hoáng đang nhận phỏng vấn. Bullet screen phóng tới ào ào, đầy cả màn hình. Xuất hiện rồi, người đàn ông mạnh nhất DGE. Cách phán đoán thực lực rất đơn giản, chỉ cần tuân theo hai định lực, định luật thức nhất DGE, câu lạc bộ DGE đều là nam cơ bắp cường tráng, nên trong số các tuyển thủ chuyên nghiệp của các câu lạc bộ, cơ bắp tỷ lệ thuận với thực lực. Định luận 2 DGE, người gà nhất câu lạc bộ DGE luyện tập nhiều nhất, nên trong những nam cơ bắp và thực lực tỷ lệ nghịch. Khương Hoáng thuộc phạm vi nam cơ bắp nhưng lượng cơ bắp ít nhất trong số đó, chứng tỏ trong câu lạc bộ DGE hắn luyện tập tăng cường ít nhất. Thực lực thế này dùng 8 chữ để miêu tả, đó chính là thâm sâu khó dò, vô cùng đáng sợ. Thi đấu eSports mà có thể dùng vóc dáng để đoán thực thực của thành viên, ảo thật đấy. Bây giờ ta thật sự rất tò mò rốt cuộc câu lạc bộ DGE là thần thánh phương nào. Thi online vô địch, đấu offline cũng vô địch, solo cũng vô địch, đánh team cũng vô địch. Sau khi phân tán đến các đội ngũ người nào cũng có thể nắm MVP, nếu ở một đội thì khủng bố cỡ nào. Tìm hiểu giải đấu lớn một chút, đó là dữ liệu lịch sử đáng quý. Đây chính là quả cầu lửa trong truyền thuyết, phân tán cả trời sao. Một câu lạc bộ thần bí, không đánh giải, chỉ bán thành viên kiếm tiền, quỷ tài lãi tiền thật sự. Nhìn boomless screen của người chơi này, Chu Tiểu Sách cũng không khỏi bật cười. Cộng đồng mạng tấu hề thật sự rất biết tạo meme. Vốn dĩ trên người Hoàng Vương có meme tuyển thủ boxing, trong hai ngày thi trước, có rất nhiều người soi 10 thành viên của câu lạc bộ DGE, phát hiện bọn họ đều xuất sắc trong giải đấu giao hữu quốc tế lần này, với lại đều thể hiện cấp bậc MVP trong trận đấu. Điều này rất khác thường. Nhiều khi hai đội đánh nhau, xem bên nào có thành viên câu lạc bộ DGE mạnh hơn. Mỗi lần phỏng vấn sau trận đấu, khán giả đều sẽ mong chờ xem mấy thành viên được phỏng vấn, quả như dự đoán. Lại là một chàng cơ bắp. Chỉ cần nhìn vóc dáng cơ bắp này là có thể xác định, chắc chắn là thành viên cũ của câu lạc bộ DGE chưa chạy. Cơ bắp này thật sự là biển quảng cáo biết đi, đi đến đâu là quảng cáo cho câu lạc bộ DGE và phòng tập thể hình thác quảng đến đó. Thậm chí kỳ lạ hơn nữa là, trước khi bắt đầu trận đấu, sau khi khán giả cổ vũ hai đội xong sẽ hô to DGE cố lên, biến thành phong trào luôn. Người chiến thắng eSports là vua, khán giả tôn thờ kẻ mạnh, gà không xứng được vỗ tay. Giống như câu lạc bộ DGE, tuy không tham gia thi đấu, nhưng mỗi thành viên đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của trận đấu. Điều này khiến địa vị của DGE trong lòng khán giả được nâng cao vô hạn. Có thực lực lại có meme, cuộc thi mấy hôm nay, fan của câu lạc bộ DGE nhiều hơn mấy câu lạc bộ khác cộng lại nữa. Chu Tiểu Sách thấy mà hâm mộ, bầu không khí hiện trường thật tốt, đáng tiếc gần đây phải cắt phim, không có thời gian đi xem. Người cắt ghép tò mò hỏi, đạo diễn Chu phòng tập thể hình thác quản thực sự tốt thế sao? Mấy thành viên kia luyện mấy tháng nhỉ? Sao còn rõ ràng hơn ta luyện gần một năm vậy? Trước đó Đăng Đạt làm thẻ tập thể hình cho toàn thể nhân viên, nên nhân viên ít nhiều gì cũng có thói quen rèn luyện cơ thể. Có điều nhiều người luyện lâu, vóc dáng cũng chẳng thay đổi gì mấy. Chu Tiểu Sách cười cười, ngươi luyện thế nào? 3 ngày đi nghỉ 2 ngày, có khi một tuần chẳng đi được 2 ngày, ăn thì không để ý gì. Người ta luyện thế nào? Lịch trình luyện tập nghiêm ngặt, chỉ có thể ăn món có lợi cho sức khỏe, lượng luyện tập mỗi ngày được sắp xếp ổn thỏa. Hiệu quả phòng tập thể hình bình thường có thể so với phòng tập thể hình thác quản sao? Nhưng ngươi yên tâm đi, phòng tập thể hình thác quản sẽ mở rộng sớm vì phúc lợi nhân viên thôi. Bây giờ trụ sở chính Đăng Đạt đã bắt đầu thử rồi. Trước đó, Tổng Giám đốc Bùi đã cố gắng xây chi nhánh của phòng tập thể hình thác quản gần các công ty cũng là có mục đích này. Người cắt ghép thoáng sững sờ, ấy, phải không? Thế sao ta không nghe nói chuyện này nhỉ? Chu Tiểu Sách nói, ta nghe Quả Lập Thành nói, Tổng Giám đốc Bùi sắp xếp xong mấy chi nhánh phòng tập thể hình này, định để nhân viên sử dụng, kết quả chưa kịp sắp xếp nhân viên vào đã đầy chỗ rồi. Vốn dĩ dư luận về phòng tập thể hình thác quản được tích lũy liên tục, áp cuộc sống đằng đạt và Tết Away Netflix Hot cũng cho phòng tập thể hình thác quản độ nổi tiếng, kín chỗ giờ cao điểm rồi. Cuộc thi ngắn này càng kéo độ hot cho phòng tập thể hình thác quản, một là vóc dáng thành viên thực sự quá bắt mắt, hiệu quả quảng cáo quá tốt, mặt khác rất nhiều người nghe ngóng, mới phát hiện hiệu quả của phòng tập này thật sự rất nhanh, người từng dùng đều nói tốt, nên hai ngày này rất nhiều người đến báo danh. Ngươi không biết bây giờ tranh báo danh ở phòng tập thể hình thác quản khó thế nào đâu. Không thể không nói kế sách tuyên truyền của Tổng Giám đốc Bùi rất bình tĩnh. Ngươi nghĩ xem, như phòng tập thể hình, chắc chắn quảng cáo bình thường không ăn thua, người khác không tin. Nhưng nếu người có thể khiến mấy thiếu niên nghiện mạng luyện thành trai cơ bắp là khác ngay. Những người muốn tập thể hình thấy được, đến cả những thiếu niên nghiện mạng không mê vận động mà còn có thể luyện được thế này, thế chắc chắn ta cũng được. Lại hỏi bạn bè bên cạnh, đều nói chỉ cần kiên trì đến phòng tập thể hình thác quản là có thể cải thiện, chắc chắn sẽ đi báo danh, đắc chút cũng chịu. Nhưng cách này chỉ có Tổng Giám đốc Bùi có thể dùng, phòng tập thể hình khác nào có thể bình tĩnh tiêu mấy tháng thời gian cho mấy thiếu niên nghiện mạng luyện tập. Ai cũng muốn mau mau kiếm tiền, mấy tháng trời, nói không chừng hoàn thành thẻ tập của mình là chuẩn bị chạy. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi khác nhau, rõ ràng là mục tiêu cao xa, nào sợ mấy tháng này vẫn luôn lỗ tiền, cũng có thể bình tĩnh, tạo dư luận. Bây giờ hình ảnh mấy thành viên của câu lạc bộ DGE trong phòng tập thể hình được chia sẻ trên mạng như điên, đây chính là quảng cáo sống. Người cắt ghép cũng nghe mà gật gù, thật ra, bước này của Tổng Giám đốc Bùi đỉnh thật, dựa vào độ hot của trận chung kết thế giới, tuyên truyền câu lạc bộ DGE, vừa tuyên truyền phòng tập thể hình thác quản. Nên chuyện tốt này bao giờ mới đến phiên nhân viên nội bộ chúng ta? Chu Tiểu Sách kiên định nói, yên tâm, Tổng Giám đốc Bùi sẽ không quên chúng ta đâu, bây giờ phòng tập thể hình thác quản đầy rồi. Chắc chắn hắn sẽ tiếp tục mở chi nhánh cho chúng ta dùng, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nghe nói bên chung cư Sót, Tổng Giám đốc Bùi cũng có ý dùng nó làm ký túc xá cho nhân viên, có điều vẫn đang xem xét. Người cắt ghép hơi khó hiểu, vì sao vẫn đang xem xét? Rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi đang xem xét cái gì? Chu Tiểu Sách cũng không trả lời được, nghĩ nghĩ rồi nói, có thể là quan sát mô hình thương nghiệp này có thể thành công không ấy, sau khi xác định có thể thành công thì phát phúc lợi cho nhân viên. Có thể mô hình chung cư slot cũng có chỗ độc đáo cần phải kiểm nghiệm. Hai người đang nói, đột nhiên, một nhân viên chạy sang. Đạo diễn Chu, người mau đến xem cái này. Có người nhanh hơn chúng ta một bước rồi. Chu Tiểu Sách sững sờ, cầm điện thoại kiểm tra. Tiêu đề video là đánh giá formaldehyde cho thuê, trong 6 công ty cho thuê, chung cư Snail, an tâm hâu hâu, chỉ có một cái hộp quy cách. Người công bố là truyền thông đánh giá khoa học kỹ thuật trong nước. Chu Tiểu Sách sững sờ, vì hắn biết công ty truyền thông đánh giá khoa học kỹ thuật trong nước này, dư luận trong giới kỹ thuật số không tồi. Có điều, sao truyền thông đánh giá khoa học kỹ thuật lại đến kiểm phòng rồi? Đây là video được đăng gần nửa tiếng trước, nội dung bên trong cũng giống với video phòng làm việc Phi Hoàng đang chế tác. Đầu tiên là vài người tiêu dùng báo rằng trong phòng có formaldehyde vượt tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe, bao gồm nhân viên của truyền thông đánh giá này, cũng sống trong một căn phòng formaldehyde. Sau đó, công ty truyền thông đánh giá này bắt đầu tuyển tình nguyện viên kiểm tra phòng formaldehyde. Có điều so với phòng làm việc Phi Hoàng, bọn họ không nhằm vào tập đoàn Hâu Hấu, mà kiểm tra bao gồm nhà an tâm của tập đoàn Hâu Hấu, 6 công ty cho thuê trong chung cư Snail. Kết quả cuối cùng, nhà an tâm của tập đoàn Hâu Hấu, phòng vào ở trong 3 tháng đều có formaldehyde vượt mức, 3 đến 6 tháng thì có một nửa là vượt mức, trên 6 tháng có một căn vượt mức. Mà có mô hình tương đồng với nhà an tâm của tập đoàn Hâu Hấu, chung cư Snail có quy mô tương đối nhỏ cũng vậy, formaldehyde cũng vượt mức. Chỉ có chung cư Slot, tất cả các căn đều kiểm tra hợp quy cách, rõ ràng tiêu chuẩn thấp hơn giá trị chuẩn quốc gia. Cuối cùng, truyền thông đánh giá cũng phổ biến kiến thức cơ bản, ví dụ như cách tốt nhất để loại bỏ formaldehyde là mở cửa sổ thông gió. Ngoài công ty formaldehyde chỉ có thể tạm thời giảm formaldehyde, nhưng formaldehyde phát huy thời gian quá dài, nên một khi sống trong căn nhà formaldehyde không có cách nào tốt hơn, sẽ hại sức khỏe, ắt phải cẩn thận. So với video của phòng làm việc Phi Hoàng, video này ít cắt ghép cũng không tỉ mỉ, nhưng đây là truyền thông có tiếng trong giới kỹ thuật số, khoa học kỹ thuật, tính công bằng và khách quan rõ mồn một. Với lại, video của bọn họ thử nghiệm 6 công ty cho thuê, nội dung trình bày cũng toàn diện hơn. Bên dưới video và trên Weibo của cơ quan đánh giá này đã dẫn đến thảo luận sôi nổi. Đây chẳng phải là giết người sao? Formaldehyde vượt tiêu chuẩn nhiều như vậy, đừng nói là ở một năm, nói không chừng ở mấy tháng đã ung thư. Còn không biết xấu hổ mà tên là nhà an tâm. An tâm gì, an tâm đóng hòm à? Giờ ta mở cửa sổ vội. Thiệt luôn, ta đã từng làm bên nhà an tâm một tháng, một hộ thuê vẫn luôn phản ánh với ta mùi trong phòng có vấn đề, ta đi kiểm tra một chút thì có vấn đề thật. Sau đó ta hỏi cấp trên, nhà bên chúng ta có vấn đề phải làm sao đây? Cấp trên nói đừng quản, cái này đều là quy tắc nghề nghiệp. Sau đó ta từ chức, ta thiếu tiền, nhưng không thiếu tiền đến mức hại đến mạng người. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước thấy dự án nhà an tâm, phòng vẫn đang trang trí, mùi cực gắt. Sau đó môi giới nói với ta, bây giờ ký hợp đồng hôm sau có thể vào ở, còn đảm bảo với ta công ty khử formaldehyde để khử formaldehyde, ha ha, may mà ta không vào ở. Chung cư Snail vẫn luôn treo biển bản thân có tâm, vượt nhà an tâm của Hầu Hầu. Bây giờ kết quả kiểm tra vả mặt bôm bốp, cá mè một lứa. Kiểm tra của chung cư Slot phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia cũng được. Kỳ lạ quá không, chẳng phải mới tu sửa xong chưa đến tháng rưỡi sau. Theo lý thuyết, vật liệu trang trí gia dụng đều dùng nguyên liệu bảo vệ môi trường, thêm hệ thống mới vẫn luôn thông gió, thật sự có thể làm được, có điều giá hơi cao. Trong video cũng giới thiệu, hình như hệ thống không khí mới của chung cư Slot không dừng 24 giờ, với lại gia dụng cũng là gia dụng cao cấp. Làm tới làm lui vẫn là tổng giám đốc Bùi có tâm nhất. Khoảng thời gian này bài bôi đen chung cư Slot quá trời quá đất, gì mà thuế IQ, tiền thuê tăng, gặp phan rau hẹ. Thật là đám quần ma loạn phủ, kết quả bây giờ có kết quả đánh giá rồi, quả là vả mặt từng phút từng giây. Quả nhiên, ngành thực thể của Đằng Đạt không chắc sẽ rẻ, nhưng chắc chắn sẽ tốt. Xét về nhà lần này, nếu không phải truyền thông đánh giá chuyên môn đưa ra chuyện này, ai biết được nhà an tâm và chung cư Slot khác biệt lớn thế này. Ai, nói đến đây thì không thể không cảm thán, nhiều khi thật sự không phải Đằng Đạt làm quá tốt, mà toàn dựa vào các đệ cùng ngành tung lên. Cộng đồng mạng quả là có tinh thần quần chúng hăm hở. Vì đa số thuê nhà bên ngoài đều là người trẻ, nhất là mấy thanh niên trôi giặt đến mấy đô thị loại một như Ma Đô, Đế Đô, Dương Thành, nhu cầu thuê nhà cực kỳ lớn. Nhu cầu nhà ở của người trẻ tương đối cao, chẳng ai muốn sống cảnh rách nát cũ kỹ, tất cả đều muốn ở trong căn phòng trang trí tương đối đẹp. Nên nhà an tâm của tập đoàn Hau Hấu và kiểu phòng của chung cư Snail mới ra đời và được giới trẻ hoan nghênh. Nhưng ai ngờ được, những thứ này đều là bên ngoài mạo vàng, bên trong thối rữa chứ. Trông có vẻ là trang trí không tồi, nhưng thật ra ở nơi không thấy được lại điên cuồng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Mà người trẻ tuổi lại chủ yếu là người lên mạng, thấy tin tức thế này đều tức giận bùng nổ, đương nhiên nhiệt độ cũng bùng nổ ngay. Xem xong video, người cắt ghép sững sờ. Đạo diễn Chu, cái này, video của chúng ta làm sao đây? Video hai bên tương đồng cực cao. Đều là vạch trần vấn đề phòng formaldehyde, tuy bên đó cắt ghép và chi tiết các kiểu không được tốt lắm, nhưng bọn họ điều tra thương hiệu nhà thuê toàn thành phố, trong đó bao gồm cả chung cư Slot. Với lại, là một công ty truyền thông đánh giá vẫn luôn có danh tiếng không tồi trong giới khoa học kỹ thuật, độ tin cậy rất cao. Làm bên thứ ba vạch trần chuyện này tốt hơn phòng làm việc Phi Hoàng nhiều, dù sao thì phòng làm việc Phi Hoàng và chung cư Slot cũng có quan hệ lợi ích trực tiếp. Điều này khiến cho video kỳ này phòng làm việc Phi Hoàng đang chế tác trở nên gượng gạo. Chu Tiểu Sách nghĩ nghĩ, xuất video ra rồi để đó đi, đừng đăng nữa. Người cắt ghép sững sờ, làm phí công sao? Chu Tiểu Sách lắc đầu, đương nhiên không vô ích, chúng ta làm chuyện xác đáng, tuy không ai biết, nhưng chuyện chúng ta làm có ý nghĩa. Quả thật video này không cần đăng nữa. Vì vấn đề đã bị vạch trần rồi, cũng thu hút đủ sức chú ý rồi, chuyện kế tiếp không liên quan gì đến Đằng Đạt. Trước đó mấy người Chu Tiểu Sách không tìm cơ quan đánh giá bên thứ ba, chủ yếu là suy xét về hai khía cạnh. Đầu tiên, trình độ của các cơ quan đánh giá không đồng đều, rất có thể hiệu quả video sẽ không được đảm bảo. Phòng làm việc Phi Hoàng tìm đến bọn họ, chắc chắn không thể nhúng tay vào chuyện của người ta lung tung được, có thể hiệu quả thực tế khác xa mong đợi. Phản ứng của video không đủ nóng, thế thì không có tác dụng vạch trần. Thêm nữa, lỡ đâu chuyện phòng làm việc Phi Hoàng tìm cơ quan bên thứ ba đăng video bị lộ, thế thì độ tin cậy của video này sẽ bị nghi ngờ. Nói không chừng tập đoàn Hau Hau sẽ chấp thời cơ phản công, tình huống càng bất lợi hơn. Phòng làm việc Phi Hoàng lại không thể đi hỏi mấy cơ quan đánh giá này, rốt cuộc có định làm video về phòng formaldehyde không được, càng không thể tự đợi mãi, nếu không càng đợi sẽ càng nhiều người bị hại. Sau khi cân nhắc tất cả, còn chi bằng tự mình làm, chí ít còn cho người ta cảm giác đường hoàng, ngay thẳng. Nhưng bây giờ, vừa hay có một công ty truyền thông đánh giá tương đối khách quan đứng ra vạch trần chuyện này, thế thì video của phòng làm việc Phi Hoàng không cần đăng nữa rồi. Người cắt ghép hơi tiếc. Cất video đã xuất vào thư mục, tiếc là anh Hoàng không ở đây, hắn vẫn không biết video làm cực khổ lâu thế này, cuối cùng lại không thể xuất hiện trước công chúng. Chu Tiểu Sách cười cười, không thành vấn đề, anh Hoàng cũng sẽ không để ý cái này đâu. Nói đi nói lại, chắc cuối tuần này anh Hoàng về rồi nhỉ? Không biết hắn chơi ở Châu Phi vui không? Tín hiệu bên đó không ổn lắm, thường không liên lạc được. Người cắt ghép lấy điện thoại ra, mở bình luận dưới ấp cuộc sống đằng đặc. Hình như có không ít người đến để lại tin bên chung cư xót, nhưng vẫn tranh luận rất nhiều. Đã chẳng ai bắt bẻ giá và chất lượng nữa rồi, nhưng mấy quy định này của chung cư xót vẫn có rất nhiều người không hiểu nổi. Rõ ràng, video này không những tấn công căn hộ có hàm lượng phốt mang đi hít vượt quy định kia, mà còn đẩy chung cư slot lên đầu sóng ngọn gió nữa. Trong khoảng thời gian này, chung cư slot trở thành nhà an tâm hàng thật giá thật, môi trường tốt cho sức khỏe, còn có phục vụ dọn dẹp, tuy giá đắt, nhưng tiền và mạng cái nào quan trọng hơn đây? Sức khỏe tính mạng mãi mãi không đong đo được bằng tiền. Nhưng dù vậy, cũng còn rất nhiều người đặt ra nghi vấn về mô hình chung cư slot. Nếu chỉ suy nghĩ đến sức khỏe, thuê mấy căn bình thường kia, hoặc mua mấy căn trên 6 tháng của nhà an tâm là được rồi nhỉ? Bây giờ mọi người có thể chấp nhận giá của chung cư slot rồi, dù sao thì tiền nào của nấy, dùng nguyên vật liệu tốt nhiều như vậy, gia dụng tốt nữa, tiền thuê nhiều cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng vấn đề lớn nhất của chung cư slot vẫn chưa được giải quyết, đó chính là ở không tiện. Không có không gian chứa đồ, với lại không thể tự thêm gia dụng, không thể thay đổi bố cục trong nhà, vẫn là điểm khiến nhiều người thuê khó chấp nhận được. Chu Tiểu Sách lắc đầu, ai biết đâu, nói không chừng mấy quy định kỳ cục này là cố ý khuyên khách thuê chuồng chân nhỉ. Chắc là Tổng Giám đốc Bùi có suy nghĩ khác, chúng ta cứ kiên nhẫn đợi là biết. Cùng lúc này, Bùi Khiêm đang trong văn phòng mình, cũng vừa tắt video đánh giá này. Đã có cơ quan đánh giá khác cũng làm video này. Vâng, thế này cũng hay, phòng phốt mang đê hít nên bị phơi bày. Nhưng, có thể đừng sẵn tiện bế chung cư slot của ta vào không? Vẫn may ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nếu không lại bị đâm một dao sau lưng rồi. Sau khi xem xong video đánh giá này, Bùi Khiêm biết hơn phân nửa video kia của phòng làm việc Phi Hoàng sẽ không đăng nữa rồi. Nhưng cũng vậy, đều là vạch trần phòng phốt mang đi hít, ai vạch trần cũng như nhau. Chỉ có một điểm ngoài ý muốn duy nhất là video đánh giá này cũng xem xét mức độ phốt mang đi hít của chung cư slot. Dù sao thì đến giờ chung cư slot vẫn ở giai đoạn đầu mà thôi, không thể so với thể lượng của công ty cho thuê, tập đoàn hâu hâu được, thế này không tránh khỏi kiểm tra, không có gì lạ. Chỉ số bảo vệ môi trường của chung cư slot hoàn toàn áp đảo các thương hiệu cho thuê nhà khác, tin tức này lộ ra, rõ ràng là bước tiến cực lớn của thương hiệu chung cư slot. Nhưng Bùi Khiêm cũng chuẩn bị tất cả rồi, dù sao thì, dù ai vạch trần chuyện phòng có phốt mang đê hít, chắc chắn sẽ có người đi kiểm tra phốt mang đê hít của chung cư slot, đây là điều không thể tránh khỏi. Bùi Khiêm đã sớm biết mấy đối thủ cạnh tranh này, chẳng ai đáng tin cả. Mấy đứa cùng ngành này gà quá, không đáng trông mong. Nhiều khi không phải Tổng Giám đốc Bùi muốn lãi tiền, mà cùng ngành không cho phép. Nên vốn dĩ Bùi Khiêm cũng không đặt hy vọng vào mấy khứa cùng ngành này, hắn biết đây là một đám đồng đội heo. Nếu muốn ở chung cư slot của Bùi Khiêm, phải dựa vào những quy định kỳ lạ và phong cách trang trí xung quanh ta toàn là tường A. Chỉ cần duy trì cho chung cư slot không tiện để sinh sống, phòng không hết, thế thì thương hiệu chung cư slot này sẽ lỗ sặc máu thôi. Cốc cốc cốc. Ngoài văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Trợ lý Tấn đẩy cửa bước vào, Tổng Giám đốc Bùi, kênh tài chính đài truyền hình Kinh Châu muốn phỏng vấn ngươi, chủ yếu là vì cống hiến cải tại khu công nghiệp cũ thành Pan Pitation Hotel, nên... Bùi Khiêm thoáng sững sờ, đầu đầy dấu chấm hỏi, đài truyền hình Kinh Châu phỏng vấn, tới nữa. Bùi Khiêm vội nói, không rảnh. Ngươi nói với đài truyền hình, công việc ta bộn bề, thật sự không có thời gian, lần sau chắc chắn sẽ chấp nhận. Trợ lý Tấn gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Đợi trợ lý Tân đi, Bùi Khiêm vỗ ngực, ổn định tâm trạng mình. Kênh tài chính đài truyền hình Kinh Châu. Bớt báo dùng, Tích Away Netflix lần trước cũng là đài truyền hình đào hố. Lần này lại muốn động đến Pan Pitation Hotel, ta sẽ không dính nữa đâu. Bên Pan Pitation Hotel là khu công nghiệp cũ, tuy đến giờ còn lâu lắm Pan Pitation Hotel mới thu hồi được vốn, nhưng dù sao thì độ hot cũng không tồi. Cải tạo khu công nghiệp vẫn luôn là vấn đề nan giải. Doanh nghiệp bản địa Kinh Châu đều không muốn đụng đến cục diện rối rắm này. Tập đoàn đang đặt đầu tư vào khu công nghiệp cũ một khoản khổng lồ cải tạo thành công viên giải trí chủ đề như Pan Pitation Hotel. Tuy là nhà ma, nhưng dù sao cũng là sản nghiệp thứ ba, đủ trở thành mục tiêu tiêu chuẩn cải tạo khu công nghiệp cũ rồi. Nên chuyện đài truyền hình đến phỏng vấn là chuyện sớm muộn mà thôi. Lúc Pan Pitation Hotel khai trương, đài truyền hình có lên bài một lần rồi, có điều lần đó không thu hút sự chú ý và thảo luận quá nhiều. Dù sao thì tuyên truyền của Pan Pitation Hotel cũng khắp trời khắp đất rồi, không kém chi bài của đài truyền hình. Nhưng Bùi Khiêm vẫn không dám nhận phỏng vấn, Thắng cũng rất rõ, chỉ cần bản thân nhận phỏng vấn là có chuyện không hay. Giống như Take Away Netflix lần trước, Bùi Khiêm chỉ lộ bóng lưng, bị cộng đồng mạng lôi ra rồi, biến thành ông chủ Đằng Đạt đích thân ủng hộ, nếu nhận phỏng vấn, chắc kéo băng PlayStation Hotel hot lên, hoàn toàn không thể. Huống chi Bùi Khiêm cũng không thể lộ mặt. Về tin tức văn bản, đừng có nhắc, có bóng ma tâm lý. Nên thái độ Bùi Khiêm rất kiên quyết, nói mình bận, lần sau thì được. Ta không nhận phỏng vấn, người còn có thể kề dao lên cậu ta sao? Còn có thể đâm dao sau lưng ta sao? Không thể. Phóng viên Trương Lệ Nhàn của kênh Tài Chính cúp máy, mặt mày hoang mang. Tổng giám đốc Bùi từ chối rồi. Theo lẽ thường, đây là phỏng vấn của đài truyền hình, với lại còn là phỏng vấn chính diện, làm mẫu, giúp cho hình tượng doanh nghiệp tăng trưởng rất lớn, sao có thể từ chối chứ? Cố ý từ chối. Thế thì không đến nổi, chuyện tốt thế này đâu cần từ chối. Rất có thể, không có thời gian thật nhỉ. Trương Lệ Nhàn thấy hơi tiếc, vì lần này nàng muốn nội dung báo cáo không chỉ là bản thân Pan PlayStation Hotel, cũng không riêng gì chuyện cải tạo khu công nghiệp cũ, mà còn muốn phỏng vấn cách nhìn của Tổng Giám đốc Bùi về đầu tư. Trước đó đài truyền Kinh Châu cũng từng nói về Pan PlayStation Hotel, nhưng hiệu quả bình thường, không dẫn đến phản ứng gì quá lớn. Suy nghĩ lại một chút, chủ yếu vẫn là nội dung làm chưa tới. Phỏng vấn lần này định đổi một cấp độ khác. Đa số doanh nghiệp không hưởng ứng lời kêu gọi cải tạo khu công nghiệp cũ, không dám đầu tư vào khu công nghiệp cũ đều sợ nguy hiểm. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi cũng là người đầu tư, vì sao hắn dám đầu tư vào khu công nghiệp cũ? Có phải phía sau có chuyện gì có thể khai thác không? Mọi người đều cảm thấy đây sẽ là góc độ rất tốt. Rất tiếc, Tổng Giám đốc Bùi không nhận phỏng vấn, chuyện này hơi kẹt rồi. Một nhân viên đưa ra đề nghị, nếu Tổng Giám đốc Bùi không có thời gian, phải đổi người khác. Bên đầu tư Pan PlayStation Hotel cũng không phải chỉ có mình Tổng Giám đốc Bùi đầu tư. Giám đốc Lý của tư bản Phú Huy cũng đầu tư vào đó không ít tiền. Nhân viên khác cũng gật đầu tán thành, đúng rồi, có thể phỏng vấn Giám đốc Lý, cũng là nhà đầu tư, hiệu quả cũng như nhau. Trương Lệ Nhàn nghĩ một chút, cảm thấy hình như là lựa chọn thay thế không tồi. Giám đốc Lý của tư bản Phú Huy cũng đầu tư vào khu công nghiệp cũ, cũng đáng được tuyên dương. Với lại hơn phân nữa, hắn từng làm việc với Tổng Giám đốc Bùi, hiểu được vài chi tiết bên trong của quá trình xây dựng Pan PlayStation Hotel. Nghĩ đến đây, Trương lại nhằn tìm điện thoại của tư bản Phú Huy, thành công liên hệ được với Lý Thạch, nói ý của bản thân, muốn sắp xếp một lần phỏng vấn, chia sẻ một chút về con đường đầu tư vào khu công nghiệp cũ và nguyên nhân đầu tư thành công như vậy. Lý Thạch bên kia đầu dây vui vẻ đồng ý. Trương Lệ Nhàn rất vui vẻ, thế thì, Giám đốc Lý, chúng ta đến phòng làm việc của ngươi phỏng vấn nhỉ? Ngươi nói thời gian đi. Lý Thạch bên kia đầu dây trầm mặc một lát, nếu là giới thiệu kinh nghiệm thành công trong đầu tư. So với văn phòng, thì ta có một nơi phỏng vấn tốt hơn đấy. Chung cư Slot của thành phố Thừa Quang. Thứ ba, ngày 13 tháng 9. Trương Lệ Nhàn dẫn người thu hình của kênh Tài Chính đến tòa nhà tạo hình độc đáo kia ở thành phố Thừa Quang. Mà Lý Thạch cũng đã đợi ở tầng 11 rồi. Giám đốc Lý, xin chào xin chào. Trương Lệ Nhàn và Lý Thạch bắt tay thân thiết, Lý Thạch mời Trương Lệ Nhàn và người quay hình vào. Bước vào phòng khách trống không, Trương Lệ Nhàn sững sờ. Đây là nhà mới chuyển đến sau. Thật sự là xung quanh toàn là tường, giống như mới bị cướp, sao mà ở? Trương Lệ Nhàn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trước đó nghe nói nơi Giám đốc Lý phỏng vấn là tiểu khu thành phố Thừa Quang, nàng còn tưởng đây là nơi ở của Giám đốc Lý, dù sao thì rõ ràng trong khu này cũng không thể là nơi làm việc được. Nhưng đến đây thì Trương Lệ Nhàn lại nghi hoặc. Đây nào giống nơi ở? Vốn chẳng có miếng ga khói lửa gì. Theo nàng biết, Giám đốc Lý đã kết hôn rồi, con trai đã lên cấp 2 rồi, nhưng nơi này chẳng có dấu vết nào của vợ và con hắn từng sống cả. Nói cách khác, Lý Thạch không xem nơi này là nhà, mà chỉ thuê căn nhà của chung cư sót thôi. Vì sao? Nơi này có gì đặc biệt sao? Trương Lệ Nhàn vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn, đã có rất nhiều vấn đề. Lý Thạch thấy được thắc mắc của nàng, cười cười, ta biết ngươi muốn hỏi gì, đừng vội, chúng ta cứ từ từ nói. Nơi gần ban công có bàn trà nhỏ và hai cái ghế để uống trà, vừa hay có thể dùng để phỏng vấn. Vốn dĩ ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua cửa sổ sát đất khiến kính hơi ngược sáng, Lý Thạch điều chỉnh kính thông minh là giải quyết được rồi. Lần này không phải phỏng vấn tin tức chính thức mà giống phỏng vấn chuyên mục hơn, thời gian chương trình tương đối dài, với lại nội dung hai người nói cũng khá tùy. Trương Lệ Nhàn vừa nhớ đến vấn đề bản thân muốn hỏi, vừa không thể ngừng nhìn chiếc hộp đen hình lập phương trên bàn trà. Đây là cái gì? Không thể không chú ý đến, căn phòng lớn thế này, vốn không có đồ trang trí gì khác, đặt chiếc hộp đen này lên bàn trà thật sự quá bắt mắt. Lý Thạch cười cười, thứ này, lát nữa ta sẽ giải thích. Trương Lệ Nhàn gật đầu, quyết định làm theo quá trình phỏng vấn bình thường trước, dù sao thì nếu không hài lòng với kết quả phỏng vấn thì có thể quay lại. Mọi việc chuẩn bị sẵn sàng, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Trương Lệ Nhàn có rất nhiều vấn đề, ví dụ như vì sao giám đốc Lý lại sắp xếp địa điểm phỏng vấn là nơi này, trang trí trong căn nhà này là sao, chiếc hộp đen để làm gì. Nhưng vẫn bắt đầu những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trước đã. Giám đốc Lý, có thể nói ngươi là người chứng kiến nhiều thần thoại tài phú, doanh nhân kỳ cựu trong ngành đầu tư mạo hiểm Kinh Châu và Hán Đông. Tư bản Phú Huy ngươi thành lập trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ rất nhiều sản nghiệp địa phương Kinh Châu. Gần đây ngươi cũng hưởng ứng lời kêu gọi, đầu tư số tiền lớn vào khu công nghiệp cũ, cũng là bên Palpitation Hotel. Nhưng, vốn dĩ nhà đầu tư và doanh nghiệp ở Kinh Châu, chúng ta đều né tránh nơi này còn không kịp, xuất phát từ nguyên nhân gì mà ngươi đã quyết tâm đầu tư vào đây vậy? Lý Thạch chìm vào ký ức, thật ra, ta vốn không xem trọng nơi này. Nhưng có một hôm tổng giám đốc Bùi hỏi ta, ở Kinh Châu có dự án nào mà các nhà đầu tư không muốn động đến nhất không? Ta nghĩ nghĩ rồi nói, chắc là bên khu công nghiệp cũ. Vì lúc đó khu công nghiệp cũ vẫn là nơi bỏ hoang, chỉ có một vài công xưởng bỏ phế, với lại còn xa nội thành, vị trí hẻo lánh. Ta tưởng đâu tổng giám đốc Bùi nói đùa, kết quả tổng giám đốc Bùi chẳng nói hai lời, thẳng thừng đầu tư vào. Thế là ta cũng đầu tư. Trương Lệ Nhàn sững sờ. Qua loa vậy sao? Tổng giám đốc Bùi đầu tư nên ngươi cũng đầu tư theo. Thế lỡ như tổng giám đốc Bùi đầu tư thất bại thì sao? Thế, vì sao ngươi lại tín nhiệm tổng giám đốc Bùi như vậy? Trương Lệ Nhàn hỏi. Lý Thạch cười cười, nếu ngươi điều tra khoản đầu tư bên đầu tư viên mộng của tổng giám đốc Bùi ngươi sẽ phát hiện, đầu tư của hắn và đầu tư của người khác có khác biệt một trời một vực. Đầu tư của người khác chỉ có hai kết quả, lỗ hoặc lãi. Mà đầu tư của tổng giám đốc Bùi cũng chỉ có hai kiểu kết quả, bây giờ lãi hoặc sau này lãi. Nếu nói lần đầu tư thành công nhất của đầu tư viên mộng vẫn là mua cổ phần công ty Finger, thật sự là được tính toán mỗi bước, lợi nhuận tăng hơn 20 lần. Làm đầu tư không những phải có can đảm, mà còn cần tầm nhìn nữa. Một nhà đầu tư ưu tú, đầu tiên phải có thể thấy được cơ hội, phải biết nắm bắt thời cơ thế nào, cuối cùng phải dám chấp thời cơ. Mà rõ ràng tổng giám đốc Bùi làm được mỗi mắt xích mới có thể đầu tư nhiều dự án thành công như vậy. Đương nhiên, trước khi đầu tư, tổng giám đốc Bùi cũng từng 3 lần 4 lượt nhắc nhở ta dự án này sẽ có nguy hiểm rất lớn. Ta nghĩ nghĩ, có nguy hiểm thì có nguy hiểm, chuyện cải tạo khu công nghiệp cũ là cấp thiết, nếu thua thật, thế thì xem như cống hiến cho Kinh Châu. Ta là người Kinh Châu sinh ra lớn lên ở đây, may mắn có được chút tiền bạc, báo đáp cho xã hội cũng là điều nên làm. Trương Lệ Nhàn gật đầu, tấm lòng của giám đốc Lý thật khiến người khác kính phục. Ta phát hiện hình như người cực kỳ tín nhiệm tổng giám đốc Bùi. Kiểu tín nhiệm của ngươi đến từ thành tích đầu tư huy hoàng của tổng giám đốc Bùi hay là từ chỗ nào? Lý Thạch trầm mặc chốc lát, thật ra ban đầu chỉ vì thành tích đầu tư huy hoàng của tổng giám đốc Bùi thôi. Lúc đó, ta không hiểu lắm vì sao tổng giám đốc Bùi và đầu tư viên Mộc lại thành công nhiều đến vậy. Nhưng gần đây, ta ngày càng rõ nguyên nhân tất cả là gì rồi. Ta nghĩ, kinh nghiệm này không những có thể chia sẻ cho các nhà đầu tư mà còn có thể chia sẻ cho tất cả người trẻ tuổi có chí muốn tạo dựng sự nghiệp. Tổng giám đốc Bùi có thể gặt hái thành tích thế này là vì hắn có cách tư duy của hắn. Mắt Trương Lệ Nhàn sáng lên, ngươi có thể nói rõ hơn được không? Lý Thạch mỉm cười, đây là chung cư Sót, cũng là thương hiệu nhà cho thuê mới ra mắt của Đặng Đạt. Nhưng rất nhiều người không biết, tổng giám đốc Bùi cũng sống ở đây, ở tầng cao nhất tòa nhà này. Tất cả trang trí trong phòng đều tương tự với căn của tổng giám đốc Bùi. Trương Lệ Nhàn sững sờ. Nàng thật sự không nghĩ đến điều này. Mọi người đều biết nơi làm việc của Đặng Đạt ở đâu, văn phòng của tổng giám đốc Bùi ở đâu, nhưng đối với diện mạo thật của tổng giám đốc Bùi và cả nơi tổng giám đốc Bùi sống đều ít ai biết được. Nơi tổng giám đốc Bùi ở cũng như ở đây. Vậy cũng đơn giản quá nhỉ? Sao ở được? Trương Lệ Nhàn nghi ngờ. Lý Thạch cười cười, ban đầu ta cũng nghĩ vậy. Sau khi phát hiện tổng giám đốc Bùi ở đây, ta cũng rất ngạc nhiên, vì trang trí ở đây thật sự quá đơn giản đến mức ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống hàng ngày. Người sống ở đây rất dễ cảm thấy nơi này giống như một viện tu đạo hoặc chùa miếu, vì vốn dĩ không có hơi thở cuộc sống gì cả. Nên ta cũng suy nghĩ. Với giá trị của tổng giám đốc Bùi, mua một căn biệt thự xa xỉ cũng dễ dàng, vì sao lại sống ở nơi thế này? Nên ta cũng vào đây sống hơn nửa tháng với nỗi nghi ngờ, cuối cùng ta cũng hiểu được hàm ý sâu xa của tổng giám đốc Bùi. Lý Thạch cố ý pha trò, dừng một chút mới nói tiếp, ở đây có ích cho việc tập trung tinh thần để suy nghĩ. Mà tổng giám đốc Bùi vì muốn tập trung toàn bộ tinh thần để suy nghĩ nên mới ở đây. Nói đây là nơi tổng giám đốc Bùi, chi bằng nói là phòng luyện công, phòng tập trung suy nghĩ của tổng giám đốc Bùi. Thành công của Tổng Giám đốc Bùi không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của việc ngày ngày nghiêm túc suy nghĩ. Hắn đè nén sự hưởng thụ vật chất của bản thân xuống mức thấp nhất, trong căn phòng chỉ giữ lại những vật phẩm cần thiết nhất, vẫn luôn sống cực kỳ đơn giản, để phòng mấy thứ tào lao làm phiền đến suy nghĩ của mình. Không có mấy thứ vớ vẩn này có thể chuyên chú suy nghĩ hơn. Sống trong môi trường này thời gian dài có thể dưỡng cách suy nghĩ này lâu dài. Trên thế giới này nào có thiên tài đầu tư, Tổng Giám đốc Bùi chỉ là tận dụng toàn bộ thời gian, suy tính hiệu quả cao mà thôi. Nên bây giờ ta cũng đang cố gắng học tập cách suy nghĩ đơn giản hóa này. Ta sẽ thường đến đây, một mình im lặng suy nghĩ, ta phát hiện ra nhiều vấn đề trước đó không thông suốt. Sau khi đến đây có thể nghĩ thông rất nhanh, vì ở đây có thể làm tâm ta bình thản, sẽ không có chuyện gì quấy rầy ta. Trên mặt Trương Lệ Nhàn lộ ra biểu cảm hoang mang. Thì ra là vậy. Trước đó nàng cũng rất khó hiểu, Tổng Giám đốc Bùi là ông chủ của tập đoàn Đằng Đạt, một lần đầu tư có thể lời nửa tỷ, muốn mua nhà thế nào chẳng được. Tuy căn nhà này có diện tích không nhỏ, nhưng không xứng với giá trị của Tổng Giám đốc Bùi. Vả lại, Tổng Giám đốc Bùi còn sắp xếp phòng mình đơn giản thế này, gần như không có thứ gì nhiều, khiến người ta liên tưởng đến người cầu đạo và khổ hành tăng. Hợp lý không? Thử hỏi, ai không thích tiện lợi, ai không thích hưởng thụ? Tập đoàn Đằng Đạt của Tổng Giám đốc Bùi đã là doanh nghiệp lớn rồi, theo lẽ thường, hưởng thụ cuộc sống là lựa chọn quá đỗi bình thường. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi lại không làm vậy. Rõ ràng, Tổng Giám đốc Bùi có mục đích đặc biệt. Câu đố này được nhà đồng đầu tư là Giám đốc Lý giải ra rồi. Rõ ràng thành công của Tổng Giám đốc Bùi không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của việc cân nhắc kỹ lưỡng. Mà Tổng Giám đốc Bùi có thể suy nghĩ sâu xa hơn người bình thường là vì hắn có thái độ cực kỳ nghiêm cẩn, tạo ra một không gian để bản thân loại bỏ những tạp niệm, chuyên tâm suy nghĩ. Lúc người ta có vợ có con nệm ấm chăn êm, Tổng Giám đốc Bùi vẫn ở đây nghiêm túc suy nghĩ hướng phát triển của tập đoàn Đằng Đạt trong tương lai, ngày đêm tích lũy, chẳng phải tạo nên sự khác biệt một trời một vực sau. Đột nhiên Trương Lệ Nhàn nghĩ đến một vấn đề, nhìn hộp đen trên bàn trà kia, thế hộp đen này là để làm gì? Lý Thạch không nói gì mà biểu thị cho Trương Lệ Nhàn xem một phen. Nhanh chóng ấn vào mấy thanh kim loại, máy trong hộp sẽ tự động khôi phục nó về trạng thái ban đầu. Trương Lệ Nhàn hoang mang, cái này. Lý Thạch giải thích nó là sản phẩm công nghệ tinh xảo. Nhưng trong nó chứa một vài ý nghĩa triết học, giúp cho chúng ta suy nghĩ tốt hơn. Trong phòng Tổng Giám đốc Bùi cũng có một cái y chang, ta tốn rất nhiều công sức mới tìm được website chính thức của nó, nào ngờ, cũng do Viên Mộng đầu tư làm. Nói cách khác, hơn phân nửa thứ này là phát minh đặc biệt của Tổng Giám đốc Bùi. Tên của nó là máy nâng tự động toàn phần. Trương Lệ Nhàn vẫn hoang mang, máy nâng tự động toàn phần. Thế sao lại có ý nghĩa triết học, giúp chúng ta suy nghĩ tốt hơn kiểu gì? Lý Thạch chuyển máy nâng tự động toàn phần sang hướng Trương Lệ Nhàn, bảo nàng tự mình ấn một lần. Trương Lệ Nhàn ấn một phút, thắc mắc, cái này, có ý nghĩa gì? Hoàn toàn là phí thời gian mà. Lý Thạch mỉm cười, không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa gì chính là ý nghĩa lớn nhất của nó. Bên trong chứa suy nghĩ triết lý truyền thống của đạo gia, tác dụng của vô dụng. Có thể khiến người ta ý thức được hành động nào đó vô nghĩa, bản thân nó là một kiểu ý nghĩa. Thứ này tên là máy năng tự động toàn phần, mô phỏng toàn bộ quá trình người khác tranh luận trên mạng. Bây giờ tranh luận trên mạng ngày càng nhiều, tranh luận vô nghĩa cũng ngày càng nhiều, nhất là nhân vật của công chúng, thật sự rất dễ rơi vào tranh luận vô nghĩa thế này. Chúng ta vẫn luôn quen tranh luận với người khác, nhưng phần lớn thời gian, rất nhiều người không phải tranh đúng sai, mà là phân cao thấp. Mỗi người đều không muốn giải thích với đối phương hàm nghĩa thật sự là gì, sẽ không nghĩ lại xem có phải mình sai rồi không, mà muốn nghĩ hết mọi cách để tìm những kẽ hở trong lời nói của đối phương, muốn phản bác đối phương. Nên chúng ta sẽ phát hiện, tranh luận trên mạng với người khác mãi mãi không thể đạt được sự chấp nhận của hai bên. Tranh luận với mấy người này giống như tranh luận với máy năng tự động toàn phần này vậy. Dù ngươi cố gắng thế nào, nó cũng tự động nâng về, ngươi chỉ phí thời gian của mình mà thôi. Mà là một người biết nghĩ, càng dễ rơi vào trong tranh luận vô nghĩa thế này. Vì ngươi càng suy nghĩ, sẽ càng tức giận vì sự ngu xuẩn của mấy người đó, càng suy nghĩ càng dễ rơi vào cảnh bản thân ngu xuẩn lúc nào không hay. Dù là với trước hay với sau đều nguy hiểm cả, suy nghĩ mang đến trí tuệ cho chúng ta, nhưng đôi khi cũng mang đến cho chúng ta sự ngạo mạn và cố chấp. Mà máy này chính là để nhắc nhở ngươi, đây là việc vô nghĩa. Đừng phí thời gian của bản thân, cũng đừng tranh cãi với mấy anh hùng mạng. Ngươi chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, làm tốt việc của mình là đủ rồi. Nên, mỗi khi tâm trạng ta phiền muộn sẽ nhấn nó. Ta nhìn nó cứ liên tục nâng lên, cố gắng khiến những gì ta đã làm trở về như cũ. Cuối cùng ta ý thức được, ta đang phí thời gian, ta đang làm việc vô ích. Thế là, cảm xúc tiêu cực của ta được giải tỏa, có thể bình tĩnh lại, tiếp tục suy nghĩ. Vì sao Tổng Giám đốc Bùi lại không giữ những vật trang trí và sản phẩm công nghệ nào khác trong căn phòng mà chỉ giữ lại nó? Chính là vì nó không những là một sản phẩm công nghệ hay sản phẩm nghệ thuật, mà nó còn là một thiết lập lại cảm xúc, phù hợp với bố cục của cả căn phòng, có thể khiến chúng ta bình tâm và suy nghĩ tốt hơn. Theo ta thấy, nó mới là linh hồn của không gian tư duy này. Trương Lệ Nhàn bừng tỉnh, hóa ra là như vậy, thứ đồ này có công hiệu thần kỳ giống như thần khí giảm áp lực sao? Lý Thạch lắc đầu, ngươi có thể cho rằng như thế, có điều cách dùng của nó vẫn có một vài khác biệt với thần khí giảm áp lực thật sự. Thần khí giảm áp lực bình thường, ví dụ như máy nén bong bóng, máy quay fitness, đều thông qua kiểu vận động lặp đi lặp để giải bớt áp lực tâm lý với ngươi, khiến quán tính vận động lặp lại chiếm cứ đại não của ngươi. Nhưng máy nâng tự động lại không như thế, cách chơi của nó không có quy luật nhất định, vốn không phải vận động lặp lại, cho nên đối với một vài người mà nó, có thể sẽ càng chơi càng bực. Nhưng mà, đây vừa hay chính là điểm khác biệt của máy nâng tự động và thần khí giảm áp lực. Thần khí giảm áp lực chỉ dẫn đến tác dụng thư thái tâm trạng, nó chỉ chuyển sự chú ý của ngươi đi, khiến ngươi tạm thời quên mất đi những muộn phiền. Nhưng trên thực tế, nó không có giúp ích quá lớn với chúng ta, thậm chí có thể sẽ khiến chúng ta sản sinh ra ý lại, trở nên lo ra mất tập trung, có chút phiền não là vô thức chơi thần khí giảm áp lực. Nhưng mà, máy năng tự động vốn không thông suốt, nếu ngươi thường chơi, có thể sẽ gia tăng cảm xúc phiền muộn của một vài người. Tác dụng của nó là dẫn dụ ngươi nghĩ thông một vài chuyện, để ngươi ý thức được hành vi của bản thân là vô nghĩa, đồng thời bồi dưỡng năng lực tự khống chế của ngươi, để ngươi có thể khống chế chính mình dưới tình huống đang giận dữ. Cho nên, chỉ có người có được năng lực tự khống chế nhất định mới có thể điều khiển máy năng tự động. Đây cũng là lý do tại sao ta vẫn luôn nhấn mạnh nó có giúp ích cho suy nghĩ của chúng ta. Nó không phải để làm tê dại ngươi, mà là để chăm chích ngươi. Nhìn từ góc độ lâu dài, hai bên có khác biệt rất lớn. Rõ ràng Trương Lệ Nhàn đã nảy sinh hứng thú dạt dào với chiếc hộp đen vuông vức này rồi, có điều suy cho cùng vẫn đang trong cuộc phỏng vấn. Không tiện trực tiếp hỏi rốt cuộc phải đi đâu mới có thể mua được, vẫn là chờ sau khi phỏng vấn xong rồi nói sau. Trương Lệ Nhàn nhìn bốn phía xung quanh, cả căn phòng quả thực giống như Lý Thạch nói, tối giản cùng cực thậm chí khiến người ta cảm thấy có một kiểu cảm giác khổ tu. Nhưng ngay sau đó, Trương Lệ Nhàn đã nhìn thấy chiếc tivi lớn trong phòng khách kia. Kích thước của chiếc tivi này, cho dù là ở trong trung tâm điện máy cũng rất hiếm thấy, thực sự thu hút ánh nhìn. Trương Lệ Nhàn cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi, Tổng Giám đốc Lý, nếu đã muốn yên tĩnh suy nghĩ, vậy không phải phòng khách là căn bản nhất vốn không nên có tivi hay sao? Đối với đại đa số mọi người mà nói, tivi đều là dùng để xem, bất kể là xem kịch, xem phim, xem tạp kỹ hay là chơi game, đều không phù hợp với việc suy nghĩ. Lý Thạch mỉm cười, ồ, chuyện này à? Thực ra ngươi mở tủ để tivi không bắt mắt bên dưới tivi ra là sẽ nhìn thấy máy chủ chơi game và lượng lớn các đĩa game. Chuyện này rất bình thường, bởi vì tuy rằng Tổng Giám đốc Bùi có rất nhiều thân phận, nhưng thân phận đầu tiên của hắn vĩnh viễn là nhà chế tác game. Game God do Tổng Giám đốc Bùi chế tác hiện tại đã mở rộng ra thị trường Âu Mỹ, đã tích lũy số hàng triệu người chơi trên toàn thế giới, còn quảng cáo lên đến quảng trường thời đại rồi. Mà game Một Người Chơi Phấn Đấu do Tổng Giám đốc Bùi chế tác cũng đã thu được phản ứng nhiệt liệt. Tính tư tưởng và độ sâu của game còn thu được sự đánh giá tốt từ nhân sĩ trong ngành game và các người chơi. Là một nhà chế tác game đỉnh cao như vậy, không chơi game, làm sao lấy tài liệu chứ? Ta đã tìm được các loại game các xưởng game lớn hàng nước ngoài ở trong tủ TV, đầy đủ để chứng minh Tổng Giám đốc Bùi vừa không kiêu ngạo tự mãn, cũng không chồm chân bó gối, mà trước sau đều đang nỗ lực góp nhặt kinh nghiệm từ trên người các nhà chế tác game nước ngoài, đồng thời thực hiện suy ngẫm, nếu không cũng không thể làm ra được loại tác phẩm game ưu tú như Phấn Đấu. Trương Lệ Nhàn khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại cảm thấy có chút không đúng, bèn hỏi, vậy, tại sao Tổng Giám đốc Bùi lại bày trí game cho tất cả các hộ cho thuê khác? Lý Thạch sớm có chuẩn bị, đáp rất rõ ràng, đây là một loại thái độ của Tổng Giám đốc Bùi. Ta đã từng nhìn thấy, những tựa game này đều là đại tác 3A của nước ngoài, toàn bộ đều là tác phẩm có tính nghệ thuật và thể loại game không tệ, nghĩ rằng hắn đã trải qua chọn lựa tinh tuyển của Tổng Giám đốc Bùi. Nhìn từ góc nhìn của Tổng Giám đốc Bùi, game không chỉ là một loại giải trí, nó cũng có thể biểu đạt nghệ thuật và có nội hàm sâu sắc. Cho nên, thiển nhiên Tổng Giám đốc Bùi cũng hy vọng những khách thuê của chung cư SOS vào lúc suy nghĩ mệt mỏi, có thể thả lỏng thư giãn, có được một vài linh cảm và gợi ý từ trong các tựa game tinh phẩm này. Đồng thời, chắc cũng là để phản đối cách nói ham thú chơi bời. Tổng Giám đốc Bùi đang nhấn mạnh, game cùng lúc khiến người ta thư giãn, cũng có thể cho người ta suy ngẫm. Trương Lệ Nhàn gật đầu, hóa ra là như thế. Lúc trước ta đã nghe nói, chung cư slot hình như có rất nhiều quy định khác người, vô cùng bất hợp lý. Xem ra như vậy, thực ra Tổng Giám đốc Bùi là đang thông qua chung cư slot để truyền đạt cách sống này cho mọi người. Vậy tại sao không nói rõ ở trên chung cư slot chứ? Lý Thạch mỉm cười, chuyện thế này sao có thể tự mình nói ra chứ? Như vậy không phải mèo khen mèo dài đuôi rồi sao? Suy ngẫm là một vật rất riêng tư, vốn không phải nói ngươi ở trong một hoàn cảnh nào đó là nhất định có thể tĩnh tâm để suy ngẫm, chuyện thế này mỗi người mỗi khác, không thể đảm bảo hiệu quả. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Bùi trước nay chưa từng giải thích hành vi của bản thân, hắn chỉ nghiêm túc làm chuyện của chính mình, về phần người khác, hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, Tổng Giám đốc Bùi sẽ không cưỡng cầu. Tại sao chung cư slot lại cần có nhiều điều khoản như vậy chứ? Còn nữa, tại sao máy năng tự động lại cần dùng vật liệu quý giá, làm đến mức tinh tế tỉ mỉ như vậy, còn bán rất mắc? Rõ ràng, Tổng Giám đốc Bùi đang chuẩn bị cho những người có thể đọc hiểu thâm ý trong này. Người hiểu rõ ràng giá trị trong thứ này, biết được giá tiền này rất đúng giá, đương nhiên đồng ý bỏ tiền ra. Còn người chê đắt sẽ không ý thức được giá trị sở tại bên trong món đồ này, cũng sẽ không tranh giành với những người thực sự cần nó. Cuối cùng, đã kết thúc buổi phỏng vấn. Trương Lệ Nhàn xem lại một lượt nội dung phỏng vấn, cảm thấy cuộc phỏng vấn lần này dường như đi có chút xa. Bởi vì vốn dĩ là đến phỏng vấn Tổng Giám đốc Lý, nhưng mà suốt cả quá trình Tổng Giám đốc Lý đều nói về chuyện của Tổng Giám đốc Bùi. Có điều chuyện này ngược lại cũng không có chướng ngại gì lớn, bởi vì tiết mục giống như phỏng vấn vốn không hạn chế giới hạn nội dung, khách mời chia sẻ nội dung nào đều được. Mà nội dung lần này Tổng Giám đốc Lý chia sẻ quả thực là cực kỳ thú vị. Tại sao Tổng Giám đốc Lý có thể dưới tiền đề tuyệt đại đa số các nhà đầu tư và sản nghiệp đều không xem trọng việc cải tạo khu công nghiệp cũ, vẫn kiên trì đầu tư vào khu công nghiệp cũ? Một mặt là đi theo bước chân của Tổng Giám đốc Bùi, mặt khác thì là bởi vì phương thức tư duy độc lập này. Hết tập 65. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.